Không không không, chúng ta xem nhẹ cái khác vài người, hắn đang giúp nào nắng sớm bọn hắn hấp dẫn tầm mắt, ta hiện tại phân phó ngươi sự kiện. Phạm Thiên Lôi hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng thấp giọng nói. Trần Thiện Minh sừng sốt một chút, bất quá lập tức gật gật đầu không nói chuyện. Tích Đương Vương Kiệt tai cơ bên trong truyền đến một tiếng đặc thù âm thanh, tiếp lấy trực tiếp có thông tin theo hắn mang theo đặc thù thông tin trang bị bên trong truyền ra. Vương Kiệt hít sâu một hơi, lúc này mới để tay xuống bên trong cò súng. Diễn tập đã xong, cho nên Vương Kiệt trực tiếp theo chính mình ngụy trang vị trí đứng lên, khi hắn sau khi đứng dậy, xung quanh không xa vài cái vệ binh, chớp mắt phản ứng quá khích, trực tiếp đem trong tay mặt hỏng súng giơ cái gì nhân. Là ta, Vương Kiệt, diễn tập đã xong. Vương Kiệt lớn tiếng mở miệng nói. Không thể trách đối phương khẩn trương, bởi vì Vương Kiệt lúc này sợ ẩn núp địa phương, vào chỗ Vu Lam quân bộ đội đặc chủng bộ tư lệnh bên trong một cái ẩn nấp xó xỉnh. Nghe tới Vương Kiệt ba chữ thời điểm đối diện mấy cái hỏng súng hướng về Vương Kiệt binh lính nhất thời liền sừng sốt, lăng qua về sau, bọn hắn biểu cảm liền trở nên được kêu là một cái kỳ quái. Trong mắt mặt không biết là kính nể, vẫn là phẫn nộ, hoặc là biệt khuất, cuối cùng. Vẫn là kính nể chiếm cứ thượng phong. Không có biện pháp, đối phương chiến tích quá vạm vỡ, biểu hãn đến, bọn hắn đặc chiến lữ khuôn mặt đều nhanh vứt sạch. Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh rất nhanh liền chạy đến, bao gồm cung tên bọn hắn bị nắm trở về đều tại cái chú đóng lấy đâu. Chính là, Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh biểu cảm cũng rất là đặc sắc, thật lâu sau, Trần Thiện Minh nhìn Vương Kiệt ngụy trang vị trí, mới nhịn không được thở ra một hơi, thoáng có chút buồn bực mở miệng nói hảo tiểu tử, người lợi hại. Đồng thời, hắn lại có một chút nghĩ mà sợ, này diễn tập may mắn đã xong, này nếu không kết thúc. Nếu là hắn không cẩn thận bị giết chết, vậy thì thật là mau bị người khác cười đến rụng răng. Bởi vì đặc chiến lữ lữ trường lần này có nhiệm vụ trong người, không có tham gia diễn tập, cho nên Phạm Thiên Lôi xem như đặc chiến lữ cao nhất trưởng quan một trong, mà hắn gần như chính là đệ nhị. Này nếu như liên tục hai cái quan chỉ huy đều bị kẻ địch ám sát rơi. Bọn hắn thật muốn giải tán. Lần thứ nhất Trần Thiện Minh bọn hắn cư nhiên may mắn diễn tập đã xong, mà không phải là không chơi đã. Được rồi, đi theo chiến hữu của ngươi nhóm lên tiếng kêu gọi, sau đó liền nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Phạm Thiên Lôi nói một tiếng, sau đó trực tiếp cùng Vương Kiệt nói. Vâng, Vương Kiệt lập tức đứng nghiêm chào, hiện tại diễn tập đã kết thúc, song phương dĩ nhiên là không phải là địch nhân rồi, mà hắn lúc này là một tân binh, đối phương đều là thượng tá, thiếu tá. Bao gồm phía trước cầm lấy thương chỉ lấy Vương Kiệt cái kia mấy người lính, kém nhất đều là sĩ quan cấp úy. Không phải là diễn tập, đối phương liền đều là hắn thủ trưởng, này cúi chào vẫn là muốn kính. Đi thôi, ngươi, dẫn hắn đi. Phạm Thiên Lôi khoát tay áo. Vương Kiệt lập tức cười, thu thập chính mình sở hữu vũ khí trang bị, theo lấy Phạm Thiên Lôi an bài binh lính trực tiếp hướng nơi đóng quân nội bộ đi đến. Lúc này cung tên bọn hắn tự nhiên không có khả năng còn bị đóng lấy rồi. Diễn tập kết thúc đại gia chính là hiếu chiến hiếu, cũng cho hắn nhóm phân phối riêng phần mình địa phương. Khi thấy Vương Kiệt lúc trở lại, toàn bộ mọi người phần phật lập tức chớp mắt bao vây lên đây. Tiểu tử ngươi, là cái này. Cung tên cách thật xa liền hướng Vương Kiệt giơ ngón tay cái, gương mặt dì cười. Mà bên cạnh sở hữu chiến sĩ cũng đều là nhao nhao cấp Vương Kiệt giơ ngón tay cái. Đúng rồi, nào nắng sớm đâu này. Hắn biết rõ còn cố hỏi. Nào nắng sớm tiểu tử kia lần này cũng làm đại sự. Cung tên lập tức cũng lên tiếng nở nụ cười lên. Kế tiếp, Vương Kiệt theo cung tên bọn hắn trong miệng biết rõ sự tình đại khái trải qua. Kỳ thật cùng phim truyền hình nguyên bản tình tiết không sai biệt lắm, duy nhất không cùng là, nào nắng sớm lần này cũng không tính là rất nghiêm trọng, hoặc là nói, Phạm Thiên Lôi bên này nhường rồi, cho nên đang hoàn thành ám sát sau đó, nào nắng sớm thân thì còn có khả năng, tuy rằng đã bị đưa y. Nhưng là lần này không có nghiêm trọng đến cần phải cấp cứu tình cảnh. Bất quá tại trải qua đơn giản trị liệu sau đó, vẫn là muốn trực tiếp đưa đến quân khu bệnh viện, chỉ là không có nguy hiểm tính mạng, cho nên Phạm Thiên Lôi cùng Trần Thiện Minh bọn hắn cũng không có theo lấy. Trải qua lần này diễn tập sau đó, có thể nghỉ ngơi 2 ngày, Vương Kiệt trở lại ký túc xá, điện thoại vang lên. Vương Kiệt cơ hồ là nắm lên điện thoại, mong chờ nếu Đường Tâm Di cho hắn trả lời điện thoại rồi, đối phương xác thực tốt nghe giọng nữ. Nhưng là so Đường Tâm Di càng giỏi giang Vương Kiệt a. Người có biết ta là ai sao? Vương Kiệt đáy lòng phi thường sâu địa phương có một sợi dây bị xúc động, hắn thốt ra Vương cục trưởng. Ta vừa còn tại nghĩ, nếu ngươi nghe không ra, ta liền gác điện thoại rồi. Vương Hình Giao lạnh nhạt nói, bất quá Vương Kiệt hay là từ xuôi tai ra vẻ đắc ý. Chương 1635 tái kiến Vương Hinh Giao. Trực giác nói cho Vương Kiệt, hiện tại cái này Vương Hinh Giao cùng ngày đó hắn gặp Vương Hinh Giao hoàn toàn nằm ở khác biệt trạng thái. Vương Kiệt không có biện pháp lý giải Vương Hinh Giao như thế nào gọi điện thoại cho hắn, bất quá tại cái này trạng thái nghe được Vương Hinh Giao âm thanh thật sự là mừng rỡ. Hắn liền vội vàng nói. Ta đây đã hiểu, có cái gì khen thưởng sao? Vương Hinh Giao sừng sốt một chút, hình như không nghĩ tới Vương Kiệt sẽ cùng nàng hay nói giỡn, người muốn cái gì khen thưởng? Cho ta một cái cơ hội, để ta mời ngươi ăn cơm a. Vương Kiệt nói. Nhưng hắn là một mực mơ ước cái này Tô Mân Mỹ thuộc phụ mẹ, thành thục gợi cảm thân thể làm hắn một mực tham tại trong lòng. Vương Hinh Giao nở nụ cười chờ ngươi mời ăn cơm, ta đây vẫn chưa đói chết, như vậy đi. Bắc Kinh gian hàng vùng núi có cái gì tốt ngoạn địa phương hay không? Ngươi mời ta đi đi dạo a. Vương Kiệt sửng sốt vài giây mới khôi phục nói chuyện năng lực, trời ạ, ngươi tại phòng sơn khu. Hiện tại. Đúng nha, ngươi nghĩ sao? Không chào đón, Vương Hinh Giao hỏi lại. Vương Kiệt liền vội vàng nói ngươi ở đâu? Ta lập tức đến. Vương Hinh Giao hình như đang quan sát địa hình, qua một hồi trả lời nói ta tại một cái thị dân hưu nhàn quảng trường bên cạnh mượn người khác điện thoại đánh, kêu. Xem hải quảng trường. Tốt, ngươi sẽ ở chờ ta. Bất quá, ta đại khái muốn 10 phút về sau đến. Vương Hinh Giao lại nói không muốn như vậy cấp bách, 20 phút về sau a, nửa giờ cũng có thể. Ta còn phải đến bên cạnh làm ít chuyện. Được rồi. Vương Kiệt trong lòng trào lên một dòng nước ấm, không nghĩ tới Vương Hinh Giao như vậy thận trọng, sợ hắn quá đổi thời gian. Hắn và Vương Hinh Giao chỉ gặp qua một mặt, hơn nữa nhận định đời này đều sẽ không còn có cơ hội gặp nhau. Hiện tại toàn bộ như là một giấc mộng. Nghĩ vậy, Vương Kiệt nhanh chóng đi xe tiến đến xem hải quảng trường, hắn khẩn cằn mạn cản, vẫn là tốn gần 20 phút mới đuổi tới ước định địa điểm. Cái này tiểu quảng trường tứ một bên đều là mở ra, Vương Kiệt lại liếc mắt liền thấy mục tiêu, chỉ thấy một cái duyên dáng yêu kiều bóng lưng đứng ở tử đằng dưới kệ, mặc trên người màu trắng nghề nghiệp áo sơ mi cùng đồng phục màu đen quần bó, cứ việc ăn mặc một điểm không bại lộ, nhưng là tư thái chi hoàn mỹ vẫn là dẫn đến siêu cao tỷ lệ quay đầu. Lẽ ra cái này hình tượng và Vương Kiệt lần trước nhìn thấy Vương Hinh Giao cách xa nhau khá xa, nhưng Vương Kiệt vẫn là nhận định là nàng. Thậm chí gần bởi vì bó sát người đồng phục quần bó hạ hơi lộ ra nở nang mông cong bại lộ tuổi của nữ nhân, còn bởi vì nàng trên người có một loại đặc thù khí chàng, cùng nàng mặc cái gì không có quan hệ. Vương Kiệt chạy tới, xa xa kêu lên Vương Cục Trưởng. Nữ nhân xoay người, đầu nàng phát cuốn lên, tai thượng treo màu bạc khuyên tai, tại ảm đạm bóng đêm lộ ra được hào quang chiếu người. Chính xác là nàng. Vương Hinh Giao chờ hắn đến gần mới trách cứ thật xa kêu loạn cái gì. Về sau không cho phép la như vậy rồi. Vương Kiệt đánh giá Vương Hinh Giao, lại lần nữa lâm vào kinh diễm. Vương Hinh Giao trên người cái này áo sơ mi đại khái là hàng hiệu, thật chặt quấn chặt vòng eo cùng bộ ngực sữa vú sữa mà không hiền mập mạp, cổ áo lộ ra thật sâu khe ngực. Hắn gãi gãi đầu, có chút khó khăn xin chỉ thị. Như vậy ta nên gọi ngươi cái gì đâu này, kêu tỷ tỷ. Vương Hinh Giao miết liếc nhìn một cái Vương Kiệt, còn tỷ tỷ, ta đều nhỏ hơn ngươi cô lớn. Ta đây gọi ngươi mẹ. Vương Kiệt cả gan tranh luận. Vương Hinh Giao nghiêng nhếch miệng, ta mới không muốn già như vậy đâu. Mặc dù là đang nói đùa, nhưng là Vương Hinh Giao mặt mày chung vẫn có một loại không giận tự uy khí thế. Vương Kiệt không dám quá làm càn, ta đây vẫn là để cho ngươi Vương Cục Trưởng. Vương Hinh Giao lắc đầu, liền kêu tỷ a, tốt xấu trang một hồi nộn. Ân. Tỷ. Vương Kiệt có chút ngất xỉu, không biết vị này xinh đẹp nữ thủ trưởng như thế nào đột nhiên buông xuống tư thái. Chẳng lẽ nàng có cái gì thực quan trọng hơn sự tình muốn phó thác chính mình. Vương Hinh Giao đem thân thể nhờ Vương Kiệt gần một chút ân, người này đệ đệ không thể làm cho chơi, thật tốt tốt hiếu kính tỷ tỷ. Nơi này có cái gì tốt ngoạn địa phương. Vương Kiệt nhất thời không hiểu rõ Vương Hinh Giao dụng ý, cần cẩn thận thận đề nghị tỷ thích gì. Bowling. Bóng dội tường. Vẫn là. Cái gì a, tỷ không thiếu khuyết rèn luyện, tỷ là cho ngươi tìm buổi tối ngoạn địa phương. Vương Hinh Giao đánh gãy Vương Kiệt. Vương Hinh Giao lại muốn chính mình mang nàng đi đêm tràng, Vương Kiệt càng thêm cảm thấy khó có thể tin. Không nói đến hai người tuổi cách xa, không tiện đồng hành, liền cầm lấy Vương Hinh Giao chính mình thân phận này tới nói, cũng tuyệt không có đi chỗ đó điên ngoạn khả năng a. Nhưng là Vương Hinh Giao thế nhưng đề xuất. Hắn chỉ có thể không tiếc vốn gốc an bài bên này thuộc về phòng sơn khu vườn kỹ nghệ khu, bên này bãi chỉ sợ không nhiều lắm ý tứ, lớn nhất một người tên là Phỉ Thúy Minh Châu. Vương Hinh Giao lại đánh gãy Vương Kiệt có hay không xa hơn một chút một điểm địa phương, tỷ không nghĩ ngươi có người quen nhìn đến ngươi cùng ta cùng một chỗ. Vương Hình Giao là có thân phận người, tính là cải trang vi hành, vẫn là muốn cẩn thận vì Diệu. Điểm ấy Vương Kiệt đương nhiên là lý giải, hắn nhớ tới trước kia Bò Tuyền đã từng dẫn hắn đi một cái bãi, gật gật đầu, ta biết cái địa phương vừa khai trương, thuộc về Sát Phách Lâm thị quản, bên này rất nhiều người còn không biết, lái xe đi đại khái một giờ. Vương Hình Giao sảng khoái nói vậy mặc cho người an bài. Vương Kiệt mang theo Vương Hình Giao lên xe, vừa lái xe một bên tại trong lòng nói thầm Vương Hình Giao tình huống không biết thế nào. Nàng một thân y phục thường đi tới nơi này là vì cái gì đâu này. Nơi này không có khả năng có cái gì nàng muốn tìm đại nhân vật a. Chẳng lẽ nàng thật chỉ là đến giải sầu. Thậm chí, nàng là chuyên môn tới tìm ta. Vương Kiệt đương nhiên vô cùng hiếu kỳ, nhưng là hắn đối với Vương Hình Giao cá tính đã có sở hiểu rõ. Bất kể là hiền hòa vẫn là lãnh đạm thời điểm Vương Hình Giao đều thói quen ở chặt chẽ nắm chắc quyền chủ động. Nàng suy nghĩ gì thời điểm nói, muốn nói bao nhiêu, Vương Kiệt đều là không sửa đổi được, chỉ có đi từng bước nhìn từng bước. Ban đêm 11 giờ, xa lộ bên miệng thượng đêm tràng, trước không được phía sau thôn không được điếm, nơi này lại hết sức náo nhiệt. Chuyển động tia laser ánh đèn ra từng tờ điên cuồng mê ly khuôn mặt cùng nửa thân trần thân thể. Trong này liền có Vương Hình Giao nàng đã đổi một thân giả dạng màu trắng đai đeo áo lót, màu hồng tịnh lệ váy ngắn, có thể bại lộ địa phương toàn bộ bại lộ ra. Đường Vương Hình Giao theo đêm tràng phòng thay đồ đi ra thời điểm, Vương Kiệt quả thực không dám nhận. Đối với Vương Hình Giao yêu cầu đến loại địa phương này đến chơi, Vương Kiệt bản thân cũng rất kỳ quái. Đợi cho nơi này, Vương Hình Giao khuynh tình đầu nhập càng làm cho Vương Kiệt ngoài ý muốn. So sánh với bên người kia một chút thiếu nữ. Vương Hình Giao tuổi tác lớn các nàng gấp đôi cũng không chỉ, nhưng là bất kể là sự điên cuồng của nàng lũy thừa vẫn là mị lực lũy thừa đều vượt quá xa xung quanh nữ hài. Đêm tràng bên trong đương nhiên cũng có rất nhiều phụ nữ trung niên, nhưng là các nàng một đám bôi quét đến cùng lão yêu tinh giống nhau, cùng Vương Hình Giao càng là không thể đánh đồng. Vương Hình Giao tại trong sàn nhảy chuyển động mềm mại vòng eo, bả vai, bộ ngực sữa, rất eo, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trên chân đẹp mồ hôi say sưa. Bó sát người tiểu áo lót cũng bị đổ mồ hôi thấm ướt. Nàng một hồi cùng Vương Kiệt đối với Vũ, một hồi sẽ cùng bên cạnh nam sinh đối với Vũ. Mỗi khi nàng dứt bỏ Vương Kiệt thời điểm Vương Kiệt liền có khả năng một trận thất lạc, nàng nụ cười là như vậy quyến rũ, làm hắn và nàng cùng một chỗ nam nhân một đám thần hồn điên đảo. Đường DJ đem không khí khuấy đến điên cuồng nhất thời điểm toàn trường ngọn đèn chợt xuống đến thấp nhất, bãi trung nam nữ ngẫu nhiên xứng đúng, nhảy lên điên cuồng kề mặt Vũ. Vương Kiệt biết lúc này đúng là đêm khuya 12 giờ, là cái này đêm tràng thứ nhất điên cuồng cao trào, lần thứ nhất đến nơi này thời điểm Vương Kiệt thậm chí nhìn đến có người thừa dịp cái này cơ hội tại sân nhảy chung ôm dao cấu lên. Vương Kiệt tránh ra một cái hướng hắn dán xinh đẹp em gái, chua chua ghen tị cái kia may mắn cùng Vương Hình Giao đối với Vũ hỗn đản. Một cái cao gầy dáng người ma quỷ ngăn cản đường đi của hắn, Vương Kiệt đứa ngốc giống nhau há to miệng. Ôm lấy hắn đúng là Vương Hình Giao, nàng cũng không có chiếu theo Vũ khúc nhịp. Mà là hơi hơi khởi động ướt át môi hồng ngăn chặn Vương Kiệt phạm sai lầm. Vương Kiệt một trận ngất xỉu, ít dám tin tưởng may mắn của mình, sau đó, miệng của hắn bị hai miếng mềm mại môi mút ở. Đêm nay Vương Hình Giao làm hắn thấy được nàng tử lượng, nàng một lọ bia rót vào đi, hiện tại trong miệng còn có nồng đậm ba la ti hương vị. Làm Vương Kiệt nhanh chóng say mê chẳng phải là Vương Hình Giao trong miệng ngọt lành mùi rượu, mà là nàng cao siêu tài hôn, nàng hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Miệng lưỡi đem Vương Kiệt điều động cho hết toàn bộ không có phản kháng đường sống. Vương Kiệt như là vừa mới thưởng thức được hôn môi mùi vị học sinh trung học giống như, thoải mái không lời nào có thể diễn tả được. Càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu chính là, Vương Hình Giao gắt gao ôm lấy hắn, đỉnh tháp vậy cao ngất cặp vú tại hắn trên người kịch liệt say nghiền, căng thẳng đầu vú thô cứng cạo ngực của hắn. Vương Kiệt có được rất nhiều nữ nhân, cũng có rất nhiều thiếu phụ mỹ phụ, tuổi tác cùng Vương Hình Giao không sai biệt lắm. Các nàng đều là vú lớn mông bự loại hình. Vương Hình Giao cùng các nàng so sánh với, đầy đặn trình độ cũng không kém cỏi, nhưng là càng lộ vẻ kiện mỹ, rõ ràng cho thấy thường xuyên tiến hành rèn luyện nữ nhân. Vương Kiệt không khỏi bắt tay đặt ở Vương Hình Giao tịnh lệ bó sát người ôm mông váy ngắn phía trên, xúc động cảm giác nàng hoàn mỹ tư thái. Tiểu chứng thối, làm sao ngươi biết mông là ta vùng mẫn cảm? Vương Hình Giao đột nhiên buông hắn ra miệng, mồm to thở hổn hển. Vương Kiệt thành thật trả lời ta không biết, chính là tỉ mông quá đẹp, nhịn không được muốn sờ. Tiểu sắc lang, nguyên lai bắt đầu thành thật đều là trang, nha, đừng cách váy, rất ngứa. Vương Hình Giao thở gấp. Vương Kiệt tại nàng cổ vũ hạ bắt tay đưa vào vốn quá ngắn váy, váy nội phối hợp chính là một đầu vải dệt cực nhỏ quần lót, cùng quần chữ T không có quá lớn khác biệt. Vương Kiệt tay trực tiếp đụng đến Vương Hinh Giao nở nang mà rắn chắc mông thịt, siêu thích xúc cảm làm hắn cuối cùng buông tha trong lòng kính sợ, háo sắc vỗ về chơi đùa lên. Vương Hinh Giao bị Vương Kiệt mò mông thịt quay cuồng, rên rỉ không thôi. Nàng tự nhiên không có khả năng tại một cái tiểu nam sinh trước mặt yếu thế, ngón tay dài nhọn tại Vương Kiệt phía dưới chơi vài cái liền kéo ra khóa kéo, đi thẳng vào vấn đề. Vương Kiệt chỉ lo cảm giác Vương Hinh Giao mỹ diệu cặp mông, chợt cảm thấy phía dưới nóng lên, chính mình phong lưu côn lại bị Vương Hinh Giao bắt được. Cứ việc bốn phía cả trai lẫn gái cũng đều không có nhàn rỗi, có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới Vương Hinh Giao cũng sẽ làm ra loại này hành động, vừa lại kinh ngạc lại hưng phấn, không khỏi gấp rút kêu lên nha, tỷ tỷ. Hiện tại, Vương Hinh Giao như vậy hoàn mỹ cao quý mỹ phụ lọt mắt xanh, làm Vương Kiệt ẩn núp dục vọng bò lên. Vương Hinh Giao không chút nào xấu hổ, vài cái liền đem nó đại con cặc hoàn toàn lấy ra đến, nắm chặt tại lòng bàn tay bắt đầu dùng sức tuốt, còn phát ra kinh ngạc thán phục tiểu chứng thối, bảo bối của ngươi thật lớn. A, Vương Kiệt không tiền đồ kêu ra tiếng. Hắc ám sân nhảy bên trong, cùng với điên cuồng vũ trường vũ khúc, cứng rắn đại con cặc bị nữ thần vậy mỹ phụ cao thấp thưởng thức. Loại kích thích này cảm quả thực không giống chân thật tồn tại, hắn cảm thấy chính mình đại con cặc tại Vương Hinh Giao ấm áp tay tâm dưới sự ma sát ngang đầu đứng thẳng, hình như tùy thời bay lên không vọt lên. Nha, càng lúc càng lớn, tốt thô, nóng quá. Vương Hinh Giao cái tay còn lại đưa vào Vương Kiệt đũng quần, nâng hắn hòn rái, hai bút cùng vẽ trêu đùa Vương Kiệt bộ phận sinh dục. À, tỷ, tỷ tỷ. Vương Kiệt ý nghĩ nhồi máu, hô hấp rất nặng, chính mình cũng không biết chính mình đang kêu cái gì. Vương Hinh Giao đem kiên đĩnh bộ ngực sữa đặt ở Vương Kiệt trên người, ướt át miệng thỉnh thoảng lại dính vào Vương Kiệt lỗ tai nhào bột mì gò má phía trên, hô hấp cũng biến thành dồn dập chứng thối, nói cho tỷ tỷ, người căn này đại con cặc địt quá vài cái nữ nhân. À, không có, không có bao nhiêu. Vương Kiệt khuôn mặt phồng thành màu tím. Mau nói cho tỷ tỷ, bao nhiêu cái rồi hả? Vương Hinh Giao động tác càng lúc càng nhanh, Vương Kiệt quy đầu nổi lên, đại con cặc ra đã không thể đảm nhiệm đại con cặc tăng lên. Tùy theo đại điều không thể kiềm chế thay đổi thô trở nên cứng rắn, đồng thời đã ở trở nên yếu ớt mà mẫn cảm. Vương Kiệt cũng không dám nói lời nói thật, hắn duỗi tay đỡ lấy Vương Hinh Giao eo mông, thở gấp trả lời liền vài cái. À, bao nhiêu, tỷ không tin, nha, càng ngày càng nóng, bảo bối, có phải hay không nghĩ bắn. Vương Hinh Giao tay biến hóa tiết tấu, tuốt được Vương Kiệt đại con cặc thành đạn pháo sắp bay ra khỏi nòng súng pháo quản. Vừa nóng lại đỉnh, tùy thời đều khả năng nổ mạnh. Chưa, không có. Còn sót lại lý trí làm Vương Kiệt tuyệt đối không muốn tại sân nhảy bên trong xuất tinh. Nhưng mà, lý trí là một chuyện, hiện thực lại là một chuyện khác. Vương Kiệt trải qua rất nhiều mỹ phụ thiếu phụ dạy dỗ sau đó, lại cùng rất nhiều thành thục mỹ phụ lưỡng tình tương duyệt tình ngay lý gian, sớm phi ngô hạ a mông. Hắn nguyên bản không có khả năng nhanh như vậy liền xuất tinh, nhưng là Vương Hinh Giao thon thon tay ngọc giống như có ma tính. Hơn nữa nàng mờ mịt mùi thơm cơ thể, nương tựa hắn vú thịt cộng đồng bệnh thành một tấm đề cao tình dục thiên la địa võng, làm Vương Kiệt hoàn toàn đã không có sức chống cự. Vương Hinh Giao cảm giác trong tay thô to cường tráng cậu bé tính khí, mị nhãn chung chiêu thức thành phần đã biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là trần trụi chinh phục dục vọng. Không có cái nào nữ nhân không thích như vậy một cây giã tính 10 chân, khí phách 10 chân đại con cặc. Vương Hinh Giao kéo đại con cặc hạ cấp bách động, đại con cặc tăng vọt sau bại lộ ra nộn ra ma sát tay nàng tâm. Lẫn nhau đều có xuất ra nguy hiểm, nàng khát vọng nhìn đến đại con cặc hoàn toàn điên cuồng, vội vàng kêu lên bảo bối, bắn a, không quan hệ. Không được, tỷ, ta. Vương Kiệt đan điền một trận địa hỏa dâng, lập tức sắc mặt nghẹn tử, rốt cuộc nói không ra một cái toàn bộ tự, nha nha nha nha. Vương Hinh Giao mãnh thấy Vương Kiệt đại con cặc thật hóa thân thành một đầu đại con cặc, một đầu bàn tay của mình khống chế không nổi nhiệt long. Phản ứng của nàng xem như cực kỳ nhạy bén. Một cái xoay người, đi vòng qua Vương Kiệt bên cạnh, một tay ôm lấy hắn eo hông, một tay vẫn đang nắm lấy đại con cặc không để. Ngay tại nàng con mắt sáng nhìn soi mói cùng Vương Kiệt mơ hồ không rõ kêu rên, đại con cặc ngẩng đầu phun ra. Từng cổ đậm đặc màu trắng tương dịch tại mùi thơm cơ thể tràn ngập, mùi mồ hôi nhét đầy trong sàn nhảy phun hướng không trung, Vương Kiệt mình cũng không thể tin được mắt của mình tình. Tại hư thoát vậy khoái cảm bên trong, hắn liều lĩnh cuồng xả. Kia kích động tinh dịch không nói lời gì rơi vào phía trước hai cái gợi cảm nữ lang mông cùng sau lưng phía trên. Trong này một cái nữ lang xuyên chính là lộ lưng cái yếm áo lót, chính cúi người vì chính mình bạn trai bú liếm, cực nóng tinh dịch tựa như dung nham bình thường rơi xuống tại nàng lưng trần phía trên. Vương Kiệt không khỏi giật mình, đầu óc cùng thân thể giống nhau trở nên có chút trống rỗng. phía sau, Vương Hinh Giao mạnh mẽ kéo hắn đi ra ngoài, bảo bối, bên này. Vương Kiệt theo bản năng nhất cúi đầu, nhìn đến quần của mình khóa kéo đã kéo tốt, miết liếc nhìn một cái đi ở phía trước Vương Hinh Giao, không khỏi xấu hổ không chịu nổi. Vương Hinh Giao một hơi kéo lấy hắn đi đến phòng thay đồ cửa, vỗ vỗ hắn khuôn mặt, phân phó nói bảo bối, đợi ta với. Vương Kiệt thần thờ gật gật đầu, đối với đêm nay phát sinh toàn bộ vẫn có điểm mê mẩn chừng chừng. Thời gian không dài, Vương Hinh Giao dẫm lấy giày cao gót trở về, đã đổi lại bắt đầu mặc đồ chức nghiệp trang điểm. Cứ việc đã không còn bại lộ, nhưng là kia lung linh đầy đặn đường cong tại quần áo bó sát người ngược lại càng thêm cám dỗ, hơn nữa động lòng người chính là nàng mị nhãn như tơ, nhìn xem Vương Kiệt từng đợt mặt đỏ. Vương Hinh Giao thân mật kéo cánh tay của hắn, thấm ướt miệng nhỏ tại hắn bên tai thấp giọng hỏi nói bảo bối, có đau hay không? À, cũng may, một chút. Vương Kiệt bị Vương Hinh Giao hỏi lên như vậy mới phát hiện chính mình đại con cặc quả thật căng căng, đau quá. Ngươi thật sắc, bắn như vậy cấp bách, xa như vậy, kia lưỡng tiểu mỹ nữ đều làm cho ngươi một thân. Vương Hinh Giao cười nói không sợ nhân ra bạn trai tấu ngươi nha. Vương Kiệt vốn muốn nói còn không phải là lại ngươi, nhưng là hắn đối với Vương Hinh Giao dù sao không dám quá làm càn, đành phải lúng túng nói. Ta không phải cố ý. Tiểu đứa ngốc. Lại không phải là bắn tới tỷ tỷ trên người, cấp tỷ tỷ xin lỗi làm sao? Vương Hinh Giao đột nhiên đem thân thể dính chặt Vương Kiệt, nhơn nhất nói kỳ thật, tỷ ngược lại có chút ghen đâu. Lúc này hai người tại bãi đỗ xe ám ảnh bên trong, Vương Kiệt hạnh phúc choáng váng, duỗi tay nắm ở Vương Hinh Giao vòng eo, sắc đảm ngập trời hỏi ta đây hẳn là bắn tỷ tỷ trên người. Mới không muốn, kia thật lãng phí, muốn bắn liền bắn tỷ tỷ bên trong, mặt trong cùng. Vương Hinh Giao âm thanh càng ngày càng thấp. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, môi nóng ẩm hôn, giống như là vì khen thưởng Vương Kiệt, lần này Vương Hinh Giao không có quá mức chủ động, mà là tùy ý Vương Kiệt đầu lưỡi tại miệng của nàng tới lui tuần tra. Tỷ, người thật đẹp. Thừa dịp thông khí thời điểm Vương Kiệt tự đáy lòng ca ngợi. Vương Hinh Giao bắt tay đặt ở Vương Kiệt trên đũng quần, cách quần sờ soạng một cái một lần nữa cứng rắn đại con cặc, ngọt ngào nói tiểu chứng thối, ta không muốn ngươi lời ngon tiếng ngọt, ta muốn nhìn ngươi hành động. Vương Hinh Giao như thế quyến rũ động lòng người, Vương Kiệt không khỏi lên ngoạn tính, đến đây cái nghiêm trang nói báo cáo thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vương Hinh Giao phốc xích vui vẻ. Ta có thể cảnh cáo ngươi, nhiệm vụ này không tốt như vậy hoàn thành. Vương Kiệt gặp Vương Hinh Giao nửa thật nửa giả bộ dạng, minh bạch nàng nói không ngoa, hắn xem qua Vương Hinh Giao giới thiệu vắn tắt, biết nàng là đến từ Mạc Gia càng là cảnh sát xuất thân. Huống hồ. Nàng thẳng tắp tư thái vừa nhìn chính là luyện qua công phu, tố chất thân thể tất nhiên thật tốt. Theo nàng vừa rồi khiêu khích biểu hiện của mình nhìn công phu trên giường cũng là nhất lưu, bất luận thể lực vẫn là kỹ xảo đều tuyệt không phải xa Mộng Ni cùng mẹ Lý Gia Hân các nàng kia một chút thục phụ so với. Nhưng mà, tại không thắng hoảng sợ đồng thời, Vương Kiệt lại tràn đầy mong chờ, đây là nam nhân háo sắc thêm hiếu thắng bản tính A. Vương Kiệt một bên phát động chiếc xe, một bên vấn đề tỉ. Chúng ta đang ở phụ cận tìm khách sạn nghỉ ngơi tốt không tốt. Cái gì nghỉ ngơi, như vậy hàm xúc, người muốn nghỉ ngơi, thì còn không cho ngươi nghỉ ngơi chứ. Vương Hinh Giao mị nhãn đảo qua, để tay tại Vương Kiệt to lớn đùi phía trên. Chỉ là như vậy, Vương Kiệt đều nhịn không được cả người nóng lên, run rẩy giải thích rõ tỉ, chỉ sợ nơi này khách sạn điều kiện tỉ tỉ chướng mắt, có phải hay không đi thành phố mặt nhìn nhìn. Chương 1636 tình thiêu mỹ phụ Vương Hinh Giao. Không muốn, đã đủ cho ngươi tiêu pha, ngươi tại thành phố còn có chỗ ở hay không? Vương Hinh Giao hỏi. Vương Kiệt bỗng dưng minh bạch, Vương Hinh Giao tuyệt không là suy nghĩ tiêu phí, mà là lo lắng tốt một chút khách sạn đều có camera. Hắn gật đầu một cái nói ta tại đến Bắc Kinh thì có việc thời điểm, mướn cái nhà còn không có lui rơi, địa phương thực thiên, phụ cận cũng chưa cái gì nhân ở, chỉ sợ điều kiện thực đơn sơ. Ân, liền đi ngươi vậy đi, bên trong không nữ nhân khác à? Vương Hinh Giao hiển nhiên rất hài lòng. Nào có sự tình. Vì thế, chuyến xe này chính có vẻ so đến thời điểm muốn xa nhiều lắm, cũng may Vương Hinh Giao cũng không thúc giục Vương Kiệt, đêm nay lần đầu hiện ra nhã nhặn lịch sự một mặt. Vương Kiệt thường thường nhìn trộm ngắm Vương Hinh Giao, chỉ thấy nàng uống nhiều rượu như vậy sau nhưng cũng không lên mặt, tuyết trắng làn da lộ ra tự nhiên đỏ ửng, thành thục quyến rũ trung lộ ra một cỗ tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn khí độ. Thật vất vả đến chỗ ở. Nhưng là Vương Kiệt lại nghĩ tới cái chuyện phiền toái chính mình mấy ngày không đến ở, trong phòng ngủ kia lôi thôi bộ dạng làm sao có thể làm Vương Hinh Giao nhìn đến đâu này. Vì thế nói tỉ, người muốn hay không tắm rửa một cái. phòng tắm ngay tại tay trái một bên. Vương Hình Giao trả lời muốn tắm người đi trước, ta có điểm say, nghĩ nằm một hồi. Vương Kiệt biết vậy nên khó xử, đem Vương Hình Giao mang đến cửa phòng ngủ sau đành phải ăn ngay nói thật tỉ, người trước hết chờ một chút, ta thu thập xuống. Vương Hình Giao gật gật đầu, đứng ở cửa không nhúc nhích địa phương, Vương Kiệt âm thầm thở phào một hơi, mở ra cửa phòng ngủ, đẩy ra cửa sổ thông khí, dùng thảm đem đầu giường chất đống quần áo cùng sách vừa cuốn tại cùng một chỗ, chuẩn bị một tia ý thức nhét vào tủ quần áo bên trong đi. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy hai luồng nở nang viên thịt gắt gao chen ép tại hắn sau lưng phía trên, hắn đầu óc nhất choáng váng, còn không có lấy lại tinh thần, thân thể đã bị đẩy ngã, trong tay thảm liên quan bên trong bao cái kia đôi lung tung lộn xộn đồ vật cùng một chỗ rải rác tại trên giường. Vương tỷ tỷ, nếu như nói mấy ngày hôm trước là Vương Kiệt cường bảo Tô Tú Nga, vậy lần này Vương Kiệt liền rất giống là bị Vương Hình Giao cấp cưỡng gian. Vương Hình Giao căn bản mặc kệ giường của hắn trải loạn thành một đống. Ôm hắn và hắn lăn tại cùng một chỗ, dính nhân ẩm ướt môi rất nhanh liền tìm được miệng của hắn cuồng hôn. Vương Kiệt dù sao đã không phải là chim non, bị đại mỹ nữ như vậy bên người khiêu khích, nhịn không được duỗi tay tại trên người của nàng tận tình vỗ về chơi đùa. Vương Hình Giao kiện mỹ mà không thất mềm mại mạn diệu thân thể tại áo sơ mi cùng quần bó hạ mê người phập phồng không chừng, Vương Kiệt quần dài của mình cùng áo thun t-shirt đã bị Vương Hình Giao lột, hắn bánh ít đi. Bánh quy lại, duỗi tay đến Vương Hình Giao quần bó eo đi lên giải nút thắt. Bất quá Vương Hình Giao dù sao nhân quá trung niên, hơn nữa mông mập không thể so thiếu nữ chặt như vậy đến, Vương Kiệt tuy rằng cởi bỏ nút thắt lại vài lần không thể đem nhỏ hẹp đồng phục váy ngắn theo Vương Hình Giao hơi lộ ra nở nang eo hông thượng cắt. Đồ đần, tỉ mông có như vậy mập sao? Vương Hình Giao đổ so Vương Kiệt trước mắt đi tính nhẫn nại, một cái xoay người đi đến Vương Kiệt trên người. Đầu tiên là đá hai cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đem màu da tất chân trên chân nhỏ giày cao gót bỏ rơi, lúc này mới đem quần bó theo eo hông thượng cởi sạch. Vương Hình Giao sung túc thẳng tắp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân dài bại lộ ra, chân dài đỉnh là màu đen thấp eo lực đàn hồi ren quần lót, bụng bằng phẳng rắn chắc, tuyết trắng cám dỗ. Một lùm sáng bóng lông mờ u theo quần lót hai bên chui ra, cũng không hiển hỗn độn, phía trên còn treo nhiều điểm trong suốt giọt xương. Vương Kiệt thế mới biết Vương Hình Giao từ lâu đã là dâm thủy tràn ra, khó trách nàng sẽ như thế chủ động. Hắn một trận cuồng nhiệt, ôm lấy Vương Hình Giao liền muốn vào công, nhưng là Vương Hình Giao thân thể chợt lóe, duỗi tay đè lại Vương Kiệt lộ ra cơ ngực, mị nhãn theo dõi hắn ánh mắt. Tiểu chứng thối, phản ngươi à, còn nghĩ cưỡi lên tỉ tỉ trên đầu. A, Vương Kiệt giờ mới hiểu được chính mình đêm nay chỉ có bị hiếp phân, bất quá, hắn dù sao không chịu nhậm nhân đồ tể. Bị Vương Hình Giao cưỡi hắn ra sức duỗi tay đi bái Vương Hình Giao thân trên áo sơ mi. Trải qua vừa rồi ép buộc, Vương Hình Giao hàng hiệu áo sơ mi đã rộng mở ngực ngực, Vương Kiệt rất nhanh liền làm nàng cả người chỉ còn lại có một cái cùng quần lót một bộ màu đen áo ngực cùng với thon dài trên chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt. Dầu có cảm xúc cùng có giãn lực áo ngực miễn cưỡng nâng Vương Hình Giao hai cái tròn trịa viên thịt, nổi bật lên sáng tỏ sung túc bộ ngực sữa một mảnh lóe sáng. Vương Kiệt sắc tâm nổi lên, nhanh chóng đem áo ngực đẩy ra, một đôi nhũ phong bính đi ra, đội lên là hai cái nhếch lên núm vú, ánh sáng màu đỏ sẫm cám dỗ, ngoài dự đoán mọi người mềm mại. Vương Kiệt không nghĩ tới lấy Vương Hình Giao tuổi tác còn có như vậy tiên diễm đầu vú, lại không biết Vương Hình Giao như vậy có điều kiện nữ nhân là bảo dưỡng có thuật. Hắn nhịn không được hai tay tề động, nắm Vương Hình Giao hai khỏa ngựa mẹ tử nho vậy núm vú nhịp chuyển động. Vương Hình Giao bộ ngực sữa phập phồng, núm vú tại Vương Kiệt ngón tay ở giữa căng thẳng, nhảy lên. Từ nhuyễn trở nên cứng rắn, lại vẫn như cũ tổn lấy thịt thịt cảm xúc. Nghe Vương Hình mũi ngọc hơi thở trung phát ra hừ hừ âm thanh, Vương Kiệt không khỏi bằng thêm một chút hào khí, dù sao cái thân phận này cao quý nữ nhân cuối cùng vẫn là sẽ bị chính mình khiêu khích tình dục thân thể. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện chính mình thật sự quá ngây thơ rồi, hạ thân một trận buộc chặt làm cho hắn theo bản năng đưa mắt theo Vương Hình Giao cặp vú chuyển qua chính mình hạ thân, lúc này mới phát hiện Vương Hình Giao đã đem hắn toàn bộ võ trang giải trừ. Trong tay đã doanh doanh cầm chặt hắn cái kia căn thô cứng sắc côn. Tối hương diễm chính là, Vương Hình Giao treo cao mông mập, cái tay còn lại đã tách ra chính mình môi âm hộ, ẩm ướt ngượng ngùng khe thịt câu toàn bộ bại lộ ra. Hai miếng đẫy đà no đủ mép thịt đỉnh viên kia phình lên thủy sắc hòn le đều sắc thái đậm rực rỡ, hoặc người nhãn cầu, càng kích thích chính là mép thịt chỗ sâu cái kia sâu thẳm mà nước động, giống như đang kêu gọi Vương Kiệt đại con cặc một đầu ghim tới, không bao giờ nữa phải ra khỏi đến. Vương tỷ tỷ, Vương Kiệt kìm lòng không được kêu lên đến, đại con cặc tại Vương Hình Giao lòng bàn tay cổ động không thôi. Vương Hình Giao nắm lấy Vương Kiệt càng ngày càng chướng đại đại con cặc, làm to lớn quy đầu tại chính mình nhẵn mịn khe thịt thượng lưu động, âm thanh mềm mềm hỏi thì sao, Tiểu Kiệt bảo bối. Muốn đi vào sao? A. Mẫn cảm quy đầu tại kia mỏng nước nhu nị khe thịt phía trên hoạt động cảm giác thực sự quá mập mờ, Vương Kiệt bỗng dưng có chút lo lắng chính mình như vậy bắn ra, cơ hồ là cầu xin trả lời nghĩ, muốn vào đến tỷ tỷ tiểu huyệt bên trong. A, tiểu sắc lang, tỷ tỷ cái này cho ăn no ngươi. Vương Hình Giao nộn huyệt đã sớm mật ngọt bốn phía, nghe được Vương Kiệt khàn khàn tiếng kêu, đột nhiên đem mông đẹp trầm xuống, hai miếng màu mỡ trơn bóng môi âm hộ đem Vương Kiệt quy đầu chặt chẽ ngậm, chợt bị quy đầu kéo mở thành hai miếng mỏng cánh. Nàng kia sâu thẳm âm đạo thật giống như là tham lam xà gáy giống như, lập tức đem bị bắt lấy được đại quy đầu ngậm vào. Nha! Vương Kiệt thực không tiền đồ lại lần nữa kêu ra tiếng, nguyên lai, đầu chim của hắn vừa mới bị Vương Hinh Giao phía dưới miệng nhỏ mút ở, cũng cảm giác được một cỗ nóng rực dâm dịch, hắn không tự chủ được cả người run rẩy, đại con cặc kịch liệt chấn động. Vương Kiệt đại con cặc dị động hiển nhiên cũng ra ngoài Vương Hinh Giao dự kiến, nàng mị nhãn trợn tròn, cao to mà đầy đặn thân trên luống cuống vặn vẹo. Một đôi thịt sóng ở trước ngực kịch liệt lắc lư. Vương Kiệt đại con cặc cứ như vậy tại kích động chung lung tung đẩy Vương Hinh Giao âm đạo miệng âm đạo, làm hai người đều rơi vào mê loạn bên trong. Nhưng mà, Vương Hinh Giao kia chín mùi thân thể dù sao lâu sơ chiến trận, bị Vương Kiệt đính đến phương tâm đại loạn không lâu về sau liền nỗ lực ổn định tâm thần. Nàng hai cái cánh tay đưa ra, khoát lên Vương Kiệt tinh tráng hai vai phía trên, nhẹ nhàng nói bảo bối, người trước đừng nhúc nhích, làm tỷ tỷ đến. Vương Hinh Giao âm thanh trung lộ ra trước nay chưa từng có ôn nhu, Vương Kiệt theo cuồng nhiệt trung khôi phục một chút lý trí, đỡ lấy Vương Hinh Giao dưới nách làn ra gật đầu tốt. Vương Hinh Giao nâng lên một điểm mông mập, điều chỉnh rất eo, Vương Kiệt kia nóng bỏng đại con cặc bất đắc dĩ theo kia ấm áp chặt khít đường hẹp quanh co bên trong trượt ra, nhưng là quy đầu vẫn đang bị miệng nhỏ vậy nộn huyệt miệng ngậm chặt. Vương Hinh Giao nhẹ nhàng chuyển động mượt mà bờ mông, động thịt miệng như là đang chọn đậu Vương Kiệt. Vương Kiệt cảm thấy chính mình nhịn không được muốn lại lần nữa điên cuồng, Vương Hinh Giao mông đột nhiên lược lược nâng lên, sau đó nặng nề mà rơi xuống, động thịt miệng như vậy đem hắn toàn bộ đầu đại con cặc nuốt hết, phát ra phốc xích. Một tiếng giòn tan. Nha nha, rất tuyệt bảo bối, a a. Ngươi, thật nhỏ Kiệt a, ngươi đại con cặc, a, tốt, thật lớn tốt thô, ừ, nga nga nga a a. Vương Hinh Giao trải qua vừa rồi thăm dò. Hiển nhiên đã hoàn toàn nắm giữ cục diện, đương hoa tâm đem đại con cặc hoàn toàn nuốt hết trong nháy mắt, nàng trải nghiệm đến hoàn toàn chinh phục một cái niên thiếu tráng nam thành công dục. Nàng mông mập cao thấp lay động, động thịt miệng van ngậm chặt Vương Kiệt đại con cặc, cao thấp tung bay, hoa tâm của nàng không ngừng mở ra, lại không ngừng co lại. Vương Kiệt không muốn tỏ ra yếu thế, đột nhiên duỗi tay đỡ Vương Hinh Giao nở nang hai bên bờ mông, đại con cặc hướng lên phản kích. Lấy đối với không đạn đạo tư thái phản kích Vương Hinh Giao từ trên xuống dưới oanh tạc. Loại này gấp đôi kích thích làm Vương Hinh Giao có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng lập tức đem rất eo xoay được càng thêm lợi hại, giống như cùng với Vương Kiệt cử hành một hồi quân bị thi đua. Vương Kiệt kịch liệt thở gấp, nhưng là loại này thở gấp cũng không ý vị mỏi mệt. Hắn theo Vương Hinh Giao nơi này trải nghiệm đến chân chính hoàn mỹ tình yêu, hắn đại con cặc đang không ngừng tăng lên. Tại Vương Hinh Giao âm đạo miệng âm đạo bên trong quất đánh đều mang ra khỏi một cỗ đậm đặc dâm thủy, này dâm thủy bị càng lúc càng nhanh quất đánh sở nhiều lần lặp đi lặp lại nghiền nát, thành sền sệt dính dính trắng sữa nồng chất lỏng, chám đầy Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc. Vương Kiệt ý nghĩ mất ý thức, hắn giống như mới biết được tình yêu là có thể như thế trực tiếp, như thế thuần túy, như thế đã nghiền, hắn hai tay không biết từ lúc nào khởi theo Vương Hinh Giao bờ mông thượng chuyển qua nàng trước ngực, chặt chẽ thác nâng lấy vậy không đoạn phập phồng cặp vú vú sữa. Hắn đại con cặc phảng phất có độc lập sinh mệnh, xông vào Vương Hinh Giao thân thể chỗ sâu điên cuồng mà sinh trưởng. A, a a a. Ngươi, ngươi chậm một chút a. A. Ngươi, ngươi địch chết tỷ tỷ a. A, tiểu trứng thối a, ngươi. Ngươi đại con cặc địch lạn tỷ tỷ huyệt dâm nữa à? A a, ngươi, ngươi đừng như vậy dùng sức đừng như vậy nặng a. Ừ a, ngươi, ngươi nhẹ chút, e hèm, a a a. Vương Hinh Giao đôi môi hơi hơi mở ra, nàng cảm ứng được dưới người cậu bé tình dục đã đến cực điểm, nàng muốn tận tình cắn nuốt hắn, hoàn toàn chinh phục hắn. Vương Hinh Giao đột nhiên ôm lấy Vương Kiệt, đem hắn khuôn mặt chôn thật sâu tại cặp vú của mình bên trong, ngực của nàng sớm đã thấm mồ hôi một mảnh, hương diễm này mồ hôi làm Vương Kiệt tình dục càng trở lên bốc hơi. Cùng lúc đó, Vương Hinh Giao tuyết trắng kiện mỹ mông tròn đang kịch liệt trên dưới lay động, nhấc lên, rơi đập. Lần lượt nuốt hết Vương Kiệt căn kia đã mẫn cảm đến trình độ cực cao đại con cặc. A a a, a. Ngươi, ngươi địch tỷ tỷ thật là thoải mái. Thật thoải mái, a a, Ân, ngươi thật biết chơi à. Tỷ tỷ muốn ngươi về sau ngày ngày địt, địt của ta huyệt dâm à. Ân, không thẹn. Không hổ là Lý Gia Hân tỷ tỷ con. Ân, vùi đầu ở Vương Hinh Giao bộ ngực sữa, Vương Kiệt phát ra mơ hồ tiếng la hét, đại con cặc tăng lên tới cực điểm khoảnh khắc, Vương Hinh Giao hoa tâm nội độ ấm cũng đồng thời rốt cuộc cực điểm, kia nhục cảm mà nóng rực hoa tâm thật chặt bóp chặt Vương Kiệt quy đầu, mãnh hút bên trong dâng lên mà ra tinh dịch. Thật giống như một hồi kịch liệt cuộc thi đấu, có lẽ Vương Kiệt hoàn bại rồi, nhưng là hắn một chút cũng không có uể oải, bởi vì hắn là nhanh như vậy nhạc, mà Vương Hinh Giao kia hiện lên đỏ ửng gương mặt cũng nói cho hắn, nàng cũng đồng dạng hưởng thụ. Bảo bối, ngươi thật bồng. Vương Hinh Giao theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, câu nói đầu tiên thì làm Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi vẫn là Vương Hinh Giao nằm ở chủ đạo địa vị, hơn nữa khôi phục thanh tỉnh sau đó, Vương Hinh Giao chuyện thứ nhất chính là tiến đến hắn trong lòng, giống một cái ôn nhu mèo. Vương Kiệt đáy lòng nhộn nhạo hạnh phúc, ôm lấy Vương Hinh Giao mồ hôi say sưa nhẵn mịn thân thể yêu kiều, tự đáy lòng nói là tỷ tỷ quá lợi hại. Nói thật, ngươi cảm thấy ta cái này nhân như thế nào đây? Vương Hinh Giao sâu kín đặt câu hỏi. Ngươi, khí chất cao nhã, thông minh tài giỏi, nhân vừa đẹp. Vương Kiệt nói chưa nói xong, Vương Hinh Giao liền đưa ra ngón tay dài nhọn đặt tại môi hắn phía trên. Đình chỉ, tỷ không phải là cho ngươi ngâm nga hoàn mỹ nữ nhân tiêu chuẩn điều lệ. Vương Kiệt có chút ủy khuất thanh minh tỷ, ta nói thật à, những người khác khẳng định cũng như vậy nhìn nha. Vương Hinh Giao dị thường nghiêm túc gật gật đầu, tỷ biết ngươi nói thật, cho nên mới lo lắng. Lo lắng. Vương Kiệt kỳ quái nhìn Vương Hinh Giao, tỷ, ta biết chúng ta là không có khả năng. Ai ra, ai nói cái này à? Đừng nói ta bây giờ là đem thiên thống cái lỗ thủng người, tính là không phải là, cũng không có yên lòng à. Vương Hinh Giao cấp Vương Kiệt chọc cười, lập tức khôi phục nghiêm túc biểu cảm nói. Tiểu Kiệt, ta hỏi ngươi, một cái hảo nữ nhân cõng trượng phu chạy đến như vậy thiên đêm chàng cùng một cái tuổi có thể đương con trai mình đại nam hài điên cuồng ân ái sao? Vương Kiệt ngẩn ra, tỷ, thậm chí giống nhau. Có cái gì không giống với? Liền bởi vì tỷ cái gọi là thân phận cao một chút, vóc người cũng tạm được, sẽ không giống nhau. Tỷ cùng vừa rồi bãi cái kia một chút không biết xấu hổ lão phụ nữ có khác biệt. Vương Hinh Giao cười lạnh. Vương Kiệt vẫn là cố chấp lắc đầu, tỷ, ngươi đừng nói như vậy chính mình. Đứa ngốc. Vương Hinh Giao đột nhiên đem thân thể hướng Vương Kiệt dựa vào nhanh, mềm mại ngọc thể dính chặt Vương Kiệt rắn chắc thân thể. Ngón tay của nàng tại Vương Kiệt sau lưng thượng nhẹ nhàng hoạt động, thản nhiên nói tỷ nói cái này không phải vì cho ngươi nan kham, chính là muốn nhắc nhở ngươi, thế giới này không có người nghĩ như vậy hoàn mỹ. Ân. Vương Kiệt cái hiểu cái không? Vương Hinh Giao nói tiếp ta biết ngươi không phải là không biết đạo lý đối nhân xử thế, chẳng qua ngươi đáy lòng không muốn tiếp nhận, lúc nào cũng là muốn cho chính mình một cái ảo tưởng không gian. Liền cầm lấy tỷ tới nói, ngươi cảm thấy ta thực hoàn mỹ. Có lẽ à. Nhưng là hoàn mỹ nữ nhân vốn không có các loại cần phải sao? Không sợ nói cho ngươi, Tiểu Kiệt, tỷ nhiều năm như vậy đến nay trải qua nhiều năm không nếm tính dục thời gian, phía dưới huyệt dâm trống không nhiều năm. Ta với ngươi cái này tiểu mao hài phát sinh tính quan hệ, ngươi còn có thể nói tỷ có lòng liêm sỉ sao? Hoặc là chính là bởi vì quan trường cùng xã hội hoàn cảnh đối với nữ nhân càng khắc nghiệt một điểm, làm nữ nhân sa đọa không như vậy thuận tiện a. Cứ việc không coi là nhiều sao ly kỳ. Nhưng là nghe được Vương Hinh Giao chính mồm nói nàng bởi vì nhịn không được tính dục mà cùng hắn đã xảy ra tính quan hệ, Vương Kiệt vẫn cảm thấy khiếp sợ, như một cái đứa ngốc giống nhau hé miệng sừng sốt vài giây mới nói tỷ tỷ thân thể tốt, nhân vừa đẹp, có cần phải cũng là bình thường. Đúng rồi, tỷ có bình thường thậm chí so với bình thường nữ nhân càng mạnh sinh lý cần phải. Kỳ thật, trên cái thế giới này lại ngăn nắp người không giống với có không thể gặp nhân dục vọng sao. Đây là tỷ muốn nói cho ý tứ của ngươi. Đừng dễ dàng đem bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì nhìn xem quá đơn thuần quá mỹ hảo. Vương Hinh Giao nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt bỗng dưng nhớ tới mình và Vương gia đoạn thời gian này đến nay thường xuyên bị hãm hại gặp được, có chút minh bạch Vương Hinh Giao ý tứ. Vương Hinh Giao thấy hắn gật đầu, nói tiếp thì còn muốn nhắc nhở ngươi, ngươi phải có phát triển, nhất định phải không ngừng tiếp xúc phía trên người. Nhưng là, ngươi được nhớ kỹ, càng thượng tầng người lại càng nguy hiểm. Nguy hiểm. Vương Kiệt lại hồ đồ. Ta lại bất đồ cái gì, quá cuộc sống của mình. Ngốc, vậy ngươi liền cả đời làm quan nhị đại hoặc là phú nhị đại. Ta nhìn mới không phải là đâu, tính là ngươi thật muốn như vậy, có thể cam đoan không có khả năng gây trở ngại đến người khác sao. Vương Hinh Giao ôm chặt Vương Kiệt, tỷ nói cho ngươi, càng là phía trên người, bọn hắn muốn duy trì lợi ích lại càng lớn, lớn đến ngươi không thể tưởng tượng. Vì bọn hắn chính mình lợi ích, người khác tiền đồ thậm chí sinh mệnh, căn bản một phân tiền không đáng giá. Thành như Vương Hinh Giao đã nói, chính mình trong xương cốt đương nhiên không cam lòng cả đời làm quan nhị đại hoặc là phú nhị đại, như vậy tất nhiên cần phải kiêu ngạo vương gia, thậm chí là trở thành ẩn vương gia tộc bên trên duy nhất thế gia, tiếp tục hướng thượng trèo lên, tất nhiên sẽ gặp phải lớn hơn nữa phiêu lưu. Vương Kiệt đột nhiên minh bạch Vương Hinh Giao đây là tại trước khi cố ý dạy bảo hắn, miễn cho hắn tương lai chịu thiệt đi đường vòng. Mặc kệ nàng trên mặt ngoài như thế nào bình tĩnh, nội tâm của nàng vẫn là vướng bận chính mình. Hắn mũi nhất chua, dùng sức gật gật đầu, tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi nói ta hiện tại vẫn không thể toàn bộ lý giải thấu, bất quá ta đều nhớ kỹ. Ân, tỷ tỷ kia sẽ không bạch lại nhảy ngươi. Vương Hinh Giao ngược lại cười, còn có chuyện này, tỷ nói ngươi đừng nóng giận. Chuyện gì, ta làm sao dám sinh tỷ tỷ khí? Vương Kiệt kỳ quái. Vương Hinh Giao tay đột nhiên tại Vương Kiệt phía dưới chụp tới, cầm Vương Kiệt còn rất lớn đại con cặc, cười nói tỷ muốn nói ngươi về sau phải thật tốt lợi dụng căn này này nọ. Ân, Vương Kiệt chính là có chút sinh lý sao động, cũng không minh bạch Vương Hinh Giao ý tứ. Tin tưởng tỷ, ngươi tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng là ở trên giường thực sự là vô cùng mãnh, giống tỷ lớn như vậy tuổi nữ nhân phần lớn là như lang như hổ. Người có chính là đất dụng võ. Vương Hinh Giao cười xấu xa. Vương Kiệt nhăn lại mi, nhưng là, chung quy vẫn là muốn cùng chính mình yêu thích nữ nhân a. Cho nên nói ngươi là đồ đần thôi. Vương Hinh Giao lắc đầu, tại chúng ta bây giờ cái này xã hội phía trên, nhân muốn thường đi chỗ cao, nhất định phải dựa vào quan hệ. Cái gọi là quan hệ, đơn giản chính là ba loại. Một loại là huyết thống quan hệ, đó là ngày thường tốt. Loại thứ hai là quan hệ thông gia quan hệ, đó là gả thật tốt hoặc là cấp người trong sạch làm con rể. Loại thứ ba nha, chính là dựa vào ngươi cái này á. Nói chuyện lúc, Vương Hinh Giao ngón tay tại Vương Kiệt dần dần căng thẳng đại con cặc bắn vài cái, Vương Kiệt có chút lúng túng khó xử. Như vậy a, tỷ biết ngươi không phục, như một cái nam kỵ có phải hay không? Kỳ thật, nam nhân nữ nhân đều giống nhau, nhân hòa nhân ở giữa không có huyết thống cùng cặp váy quan hệ. Nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi? Vương Hinh Giao vạch trần lãnh khốc hiện thực. Cũng thế. Vương Kiệt không phải không thừa nhận. Bất quá, trước mắt hắn còn có một cái lái đi không được ý nghĩ ở trong lòng nấn ná. Thì phải là Vương Hinh Giao lần này tìm chính mình điên cuồng ân ái, sau đó lại là một phen lời nói đầy ý vị, hắn luôn cảm thấy đây là điểm xấu dấu hiệu. Ngập ngừng một lúc sau, hắn vẫn là không nhịn được trực tiếp hỏi nói tỷ, ngươi lần này tới tìm ta. Có phải hay không về sau sẽ không tái kiến ta? Vương Hinh Giao ánh mắt ảm đạm xuống, qua phải qua một lúc mới duỗi tay ôm chặt Vương Kiệt nói không phải là tỷ không thấy ngươi, là không cơ hội gặp lại sao? Bảo bối, tỷ lần này đến Bắc Kinh thị nhưng thật ra là đi ngang qua, trời vừa sáng liền có khả năng đi quê nhà xử lý chút chuyện. Sau đó, ta liền có khả năng hồi Vân Nam đi ngồi chờ xử trí. Ngồi chờ xử trí. Chương 1637 chinh phục Vương Hinh Giao 1. Vương Kiệt chấn kinh rồi, hắn hy vọng được đến Vương Hinh Giao thân ở khốn cảnh, không nghĩ tới nàng gặp phải xử trí. Vương Kiệt lo lắng tọa thật, nghĩ đến cũng đúng, nếu như không phải là tại dạng này một cái đặc thù bối cảnh phía dưới, Vương Hinh Giao như thế nào sẽ cùng chính mình điên cuồng như vậy. Nhưng là, tại vừa mới cảm nhận được kích tình mùi vị sau đó, liền muốn gặp phải so chết đừng còn thống khổ xanh ly sao. Như vậy công bằng sao? Vương Kiệt không khỏi hỏi ngươi lập được công lớn như thế nào còn gặp phải xử trí đâu này. Đông Phương Văn Phạm Trương Chí Cương đúng là gieo gió gặt bão, ngươi làm gì gánh vác không phải là trách nhiệm của chính mình. Ngốc, ngươi cho rằng tỷ tỷ nguyện ý à? Vương Hinh Giao ngón tay phất động Vương Kiệt gò má, hiển nhiên nhìn ra hắn nội tâm quyến luyến, đều là nhà ta cao tầng chọn sai đội ngũ a, cho nên tỷ tỷ muốn suy nghĩ cả gia tộc, ta phải nghĩ nghĩ nữ nhi, ta còn phải nghĩ nghĩ ta cặp kia thân a. Ngồi chờ cao tầng đấu tranh kết quả. Nếu như trời xanh có mắt, ta bất thắng chính, như vậy ta còn có thể đông sơn tái khởi, còn có khả năng tiền đồ rực rỡ. Ân, Vương Kiệt mạnh mẽ thập phần mỏi mệt, nhìn đến quan trường thật sự không phải là cái gì tốt lăn lộn địa phương. Có phải hay không cảm thấy tỷ cuộc sống này quá thắc không có tí sức lực nào? Vương Hinh Giao nở nụ cười, nhân đâu, chính là kỳ quái như thế động vật, tỷ có đôi khi thực hoài niệm lúc còn trẻ làm hình cảnh thời điểm tương đối đơn thuần cuộc sống. Nhưng là về sau ở quan trường cùng nhân đấu đá lẫn nhau thời điểm cũng hiểu được rất thú vị vị. Đương nhiên, hiện tại những cái này tạm thời đều cùng tỷ không quan hệ. Vương Kiệt mũi nhất chua, ôm lấy Vương Hinh Giao quang trực thân thể nói tỷ, ta thật hối hận không sớm một chút tìm ngươi. Tiểu đứa ngốc, ngươi có biết, kia ngươi muốn tìm cũng tìm không được tỷ. Vương Hinh Giao nói là nói như vậy, thân thể không tự chủ được dán chặt Vương Kiệt, khả năng thật sự là kiếp trước nghiệt duyên a, lần trước tại trên núi, tỷ đáy lòng đã cảm thấy ngươi là đáng yêu cậu con trai, cùng tỷ trước kia nhận thức cái kia một ít nam sinh cũng không giống nhau. Hôm nay gặp mặt, thì càng thêm. Chỉ tiếc, Vương Hinh Giao một tiếng ôn nhu thở dài, Vương Kiệt càng là ảm đạm thất lạc. Tiểu đứa ngốc, Vương Hinh Giao ấm áp ôm Vương Kiệt, đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi vòng tại hắn trên người, ẩm ướt trượt trượt hạ thân cỏ tại Vương Kiệt bụng phía trên, nếu luyến tiếc tỷ tỷ, vậy lại cho tỷ tỷ chừa chút kỷ niệm thôi. Ân, cấp Vương Hinh Giao ấm áp bộ phận sinh dục nhất ma sát, Vương Kiệt đại con cặc dần dần thức tỉnh, thân thể độ nhảy cảm cũng khôi phục. A, trứng thối, lại cứng, a. Vương Hinh Giao đầy mặt sinh xuân, ngửa đầu hôn Vương Kiệt một ngụm, nũng nịu nói. Bảo bối, tỷ tỷ lần này đặc biệt phê chuẩn ngươi tại phía trên. Tạ nương nương ân điển. Vương Kiệt nói xoay người cưỡi ở Vương Hinh Giao trên người, to lớn đại con cặc thẳng đến Vương Hinh Giao kia hồng tiên tiên, ẩm ướt ngượng ngùng xinh đẹp âm hộ đi qua. Mật bi ướt sũng, dâm thủy tràn lan, nước tràn thành lũ, nghĩ đến đêm nay bị Lý Gia Hân con trai bảo bối như thế yêu yêu, sớm làm Vương Hinh Giao thân thể trở nên mẫn cảm cùng hưng phấn. Đương Vương Kiệt đại con cặc đụng chạm Vương Hinh Giao trắng mịn môi âm hộ thời điểm, Vương Hinh Giao hô hấp rõ ràng dồn dập tăng thêm, hai má đột nhiên trở nên đỏ mặt nóng lên. Ấm áp mà nhanh đến, như nhau Vương Hinh Giao anh đào miệng nhỏ, đương đại con cặc tiến vào thời điểm, Vương Hinh Giao đầu mạnh mẽ ngửa ra sau, chiếc cằm thon nhếch lên đến, một tiếng tiên nhạc theo nàng trong miệng thốt ra. A, ân, chiếm giữ thỏa mãn tràn ngập tâm linh của hắn, sinh mệnh ý nghĩa lại lần nữa trở lại thân thể hắn. Hắn đang có cảm quan đều dừng lại tại cái đó cùng Vương Hinh Giao chặt chẽ chỗ giáp nhau, lĩnh hội nàng ấm áp, nàng mềm mại, nàng trắng mịn, nàng ướt sũng. A, ân, a, a, ừ, ân, nha, nga nha, tốt, thật thoải mái, a, a. Tùy theo hắn quất cắm, Vương Hinh Giao dâm thủy tùy ý chảy ra, dừng ở hắn nhanh thác nàng mông mập tay phía trên, mặt nàng biểu cảm tràn ngập ngọt ngào, lại mang theo một tia thống khổ, hơi nhíu lông mày. Hơi hơi mở ra miệng nhỏ, còn có như tiên nhạc ân a âm thanh, hắn phát hiện trên giường Vương Hinh Giao so ngày xưa hiên ngang tư thế oai hùng thời điểm đẹp hơn càng làm người ta có chinh phục dục vọng. Theo Thượng Hải thị lãnh diễm uy nghiêm, hôm nay trong điện thoại thân thiết, mới gặp khi cao ngạo, rồi đến hiện tại yêu diễm, Vương Hinh Giao quả thực chính là một cái xinh đẹp thục phụ hoàn mỹ mẫu mực. Hắn rút tay ra, dùng miệng liếm liếm trên tay Vương Hinh Giao dâm thủy, Vương Hinh Giao lại duỗi tay muốn đẩy ra tay hắn, ý đồ ngăn cản hành động của hắn. Nàng trắng nõn trắng đẹp cánh tay vô lực mà suy yếu, không đủ để ngăn cản hắn, đầu lưỡi của hắn thành công thưởng thức được Vương Hinh Giao mang theo tanh tưởi khí tức dâm thủy. Thơm quá, rất ngọt, ta yêu ngươi, Hinh Giao A-di. Hưng phấn đến trình độ cực cao hắn không cẩn thận hô lên dưới đáy lòng hò hét vô số lần tên, loại này trình độ cực cao tính phấn làm hắn phía dưới động tác càng thêm cuồng liệt. Hắn không biết Vương Hinh Giao có nghe hay không thấy hắn đối với nàng xưng hô thay đổi, tại hắn bạo phong nhanh mưa vậy quất cắm phía dưới. Nàng liền hướng bão táp chung nhất thuyền lá lênh đênh, chỉ có thể theo gió phiêu diêu, không thể tự hỏi. Hắn quỳ, đem Vương Hinh Giao màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trụm lại, giơ lên thật cao, hai tay gắt gao vòng tại nàng đầy đặn màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng ôn nhu bắp chân ở giữa, hắn khuôn mặt tắc kề sát tại nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Bởi vì màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân trụm lại quan hệ, Vương Hinh Giao mật bi trở nên càng thêm chặt hít, hắn mỗi một lần xuyên đâm cho nàng mang đến cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Vương Hinh Giao lông mày nhăn càng trở lên lợi hại, trong miệng rên gì cũng càng trở lên lớn tiếng. A, số tiểu tử, a, ngươi, ngươi thật biết chơi, a, ngươi, ngươi cái sắc tiểu quỷ, a, ngươi, ngươi địt a di mạnh khỏe thoải mái, a, tốt, thật lớn đại con cặc, a, ngươi, ngươi địt chết a di quên đi a. Ừ, nàng hai tay thẳng tắp về phía trước đưa lấy, muốn bắt lấy cái gì, lại cái gì cũng bắt không được, cuối cùng vô lực ngã sấp xuống ở trên giường. Hắn đã bất chấp rất nhiều, hắn muốn phóng ra, hắn muốn hỏng mất, hắn muốn tại hắn tha thiết ước mơ gợi cảm nữ thần bắn ra hắn đang có toàn bộ. Hắn mồ hôi từng giọt, từng viên, theo trán, theo cổ, theo ngực, theo thân thể hắn từng cái bộ vị dày đặc ma ma thấm ra đến, phảng phất là nổ lớn khúc nhạc dạo. Hai tay hắn nắm chặt Vương Hinh Giao gợi cảm lịch sự tao nhã mắt cá chân,

liền tượng một cái mau tắt thở bệnh nhân. Chỉ có phía dưới dâm mỹ mật bi co lại đại biểu nàng sinh lực cùng dâm đãng, vương hình giao cao trào rất cao thực dài rằng giặc, trắng nõn ngấy đậm đặc phân bí vật dính đầy hắn đại con cặc hạ bộ. A, ô ô, ngươi thật ác độc tâm a. A, ngươi địt chết ta. A, ừ, e hèm, ngươi chậm một chút a, ừ. Khi hắn tình trạng kiệt sức ngã vào nàng thân thể mềm mại thượng thời điểm, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng mật bi co lại cùng nhúc nhích. Vương hình dao lông mày thư giãn ra, cả người liền tượng một bãi trắng nõn mềm mại mỹ thịt, trừ bỏ hô hấp, không có cái khác phản ứng, cánh tay cũng nhuyễn sụp đỏ dài rác tại trên giường. Hắn dùng tay vuốt ve một chút vương hình dao khuôn mặt, tùy theo tay hắn thế, nàng khuôn mặt nghiêng về một bên khác, mắt của nàng ra hơi hơi nhảy lên, nhưng không có mở. Cư nhiên cùng gì cả Lý Nhược Đồng giống nhau, trời ạ. Đây là như thế nào ban ân ai thượng thiên cư nhiên ban cho hắn hai cái như thế yêu mị dâm phụ. Nhìn vương hình dao mềm nhũn, mảnh mai vô lực tuyết trắng mỹ thịt chia đều ở trên giường, mặc hắn sắp xếp, hắn kìm lòng không được nghĩ đến mới gặp nàng khi tưởng tượng. Hắn hôn một cái vương hình dao vú vú sữa, màu mỡ trắng mịn nhục cảm làm vừa mới hỏng mất sau trong lòng hắn lại lần nữa dâng lên dục vọng, chính là lực bất tòng tâm, đại con cặc chỉ dãy dụa một chút liền cúi xuống sọ đầu của nó, một điểm không phối hợp dục vọng của hắn. Bất quá, điểm này không trở ngại hắn tiếp tục hắn thiết nghĩ, hắn biết không thỏa mãn kỳ vọng sẽ đi qua, mùa xuân còn trở về. Hắn xuống giường đi đến tủ giày, chọn một đôi nhìn qua không có mặc vài lần, tương đối sạch sẽ giày cao gót, sở dĩ như vậy tuyển chọn, là bởi vì trà lau thuận tiện, hắn muốn cho vương hình dao ở trên giường xuyên cho hắn nhìn. Giày cao gót là màu trắng sữa dây buộc giày cao gót, nhọn nhọn giày đầu, nhợt nhạt giày miệng, một cây thon dài dây giày cố định tại gót giày đỉnh. Trung gian là mảng lớn chạm rỗng. Loại này giày cao gót tốt nhất thể hiện nữ tính chân lưng hoàn mỹ cùng tinh tế, phối hợp tất lụa ống dài cùng đến gối trung váy, thông sát thiên hạ nam tử. Hắn ấn tượng chung mẹ Lý Gia Hân, đại di mụ Lý Nhược Đồng các nàng cũng có một đôi cùng loại kiểu dáng màu đen cao gót, nhìn đến mỹ nhân thưởng thức đều có cộng đồng chỗ. Chương 1638 chinh phục vương hình giao 2. Vì xứng màu trắng. Hắn theo bên cạnh tủ quần áo chọn một kiện sâu màu da ren một bên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt, cùng một cái màu trắng trước dây đeo ren võng mặt áo ngực. Vương hình dao so gì cả Lý Nhược Đồng khôi phục được mau, không đợi hắn thu thập tốt quần áo, nàng cũng đã thanh tỉnh. Nàng nghiêng người nằm tại trên giường, nhìn hắn tại nàng nội y quỹ tìm kiếm tất chân. Tìm cái gì, làm tặc sao? Lười biếng ngọt ngấy âm thanh vừa nghe cũng biết là vừa mới chiều sâu sau cao trào nữ tử. Muốn nhìn ngươi mặc thượng gợi cảm trang phục bộ dạng, tin tưởng nhất định không thua cấp đại di mụ Lý Nhược Đồng. Hắn mang ra đại di mụ Lý Nhược Đồng, cố ý kích thích nàng, không có cái nào nữ nhân nguyện ý thừa nhận chính mình không sánh được người khác xinh đẹp, nhất là vương hình giao như vậy người đẹp hết thời, càng lão càng thiếu, không cam lòng nhân sau. Nghe xong hắn lời nói, vương hình giao tự nhiên cười nói một tiếng chán ghét. Liền không có câu dưới, mặc cho hắn cản rỡ, dù sao nói qua mặc hắn tùy tâm sở dục. Đêm nay cũng liền tùy theo hắn cản rỡ rằng co. Hắn đoán nội tâm của nàng khẳng định khinh thường hắn tương đối, khách quan nói vương hình giao nhìn qua xác thực so đại di mụ Lý Nhược Đồng trẻ mấy tuổi, đẹp hơn mạo, dáng người cũng càng tốt, nàng xác thực có lý do khinh thường hắn tìm cớ, chỉ là không muốn vạch trần hắn. Nam nhân nha, không phải yêu thích ngoạn loại này mặc cười trò chơi, nhất là hắn loại này mê luyến mỹ nữ mặc lấy. Vì cấp vương hình giao mặc lên càng thêm gợi cảm tất chân. Hắn đem nàng hai đầu tuyết nhu chân bày thẳng tắp, sau đó bắt đầu xuyên, một bên đối với nàng mượt mà tinh tế gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hạ này tay. Vương hình giao chân là cái loại này sờ lên thịt loại hình, hai tay tại nàng không công bắp chân bụng nhất chói, toàn bộ đầu bắp chân liền giống như nhỏ một vòng, buông lỏng tay liền lại khôi phục nguyên trạng, những cái này trên chân mỹ thì tốt có co giãn, làm hắn yêu thích không buông tay. Vương hình giao chân đẹp cùng đại di mụ Lý Nhược Đồng khác biệt, đại di mụ Lý Nhược Đồng chân đẹp là cái loại này sờ lên thịt, nhìn qua có chút béo mập, vương hình giao sờ lên tuy rằng thịt, nhưng là nhìn qua tròn trịa thỏa đáng, không cho nhân lấy béo mập cảm giác. Hắn đem tất chân tại vương hình giao trên bắp chân nhẹ nhàng nhiều lần lặp đi lặp lại sách rồi, thay đổi khác biệt tất chân sau lấy làm sâu màu da ren màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cố hết khả năng dán chặt của nàng chân đẹp, cẩn thận thận, giống như đang điêu khắc một bức tinh xảo tuyệt đẹp hàng mỹ nghệ. Cực mỏng màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao trùm tại vương hình giao tinh tế trắng nõn bắp chân bụng, ngọn đèn chiếu rọi hạ phảng phất là một kiện rực rỡ lóa mắt tác phẩm nghệ thuật, vương kiệt trong miệng không được phát ra. Kinh ngạc thán phục âm thanh, Hắn duỗi tay tại Vương Hinh Giao màu da tất chân trên chân đẹp nhẹ vô cùng vuốt ve, sợ phá hỏng này mảnh mai mỹ lệ, ánh mắt cũng gắt gao nhanh nhìn chằm chằm. Vương Hinh Giao khanh khách cười thành tiếng, tuyết trắng tất chân chân đẹp nghiêng đi một bên, tại ga giường lên xuống cọ sát vài cái, rất ngứa. A, à, Vương Hinh Giao cười duyên nói. Vừa nói, một bên đem cao đồng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt nhiệt cùng hướng lên nói ra sách, làm viền gen hoa càng thêm nương tựa nàng trắng nón, thần bí cùng kiều diễm bắp đùi. Sách thời điểm Vương Hinh Giao giống như cố ý câu dẫn hắn giống như, toàn bộ đầu ngọc quang đến chân trắng lơ lửng hơi hơi hướng lên cong lên, nói không hết quyến rũ phong lưu, gợi cảm mê người, cùng với nhất sách kéo, lấn hoa cuộc so tài ngọc yêu kiều mị chân thịt nhẹ nhàng rung động, làm hắn hồn phách đều lộ ra bên ngoài cơ thể, ánh mắt sững sờ không thể di rời. Tiểu sắc lang, ngươi và ngươi đại di mụ Lý Nhược Đồng là lúc nào bắt đầu? Vương Hinh Giao nâng lên nàng kia làm hắn thần hồn điên đảo cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cám dỗ chân đẹp tại trước mắt hắn lung lay chớp một cái, trắng nõn thịt phấn tất chân mũi chân theo hắn cánh mũi trước lướt qua, một trận xinh đẹp nữ nhân đặc hữu chân hương thổi qua. Mắt của hắn thần mê tản ra, trước mắt Vương Hinh Giao mê người mỹ thịt hóa thành mơ hồ một mảnh, hắn nắm Vương Hinh Giao thịt băm mỹ chân, nhắm mắt lại, đem một cái trơn bóng như tơ tằm ngọc liên nhẹ nhàng tựa vào bờ môi của hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ Vương Hinh Giao chân ngọc điềm hương vây đầu óc của hắn, thân thể, vây gian phòng cùng toàn bộ thiên địa, cũng không biết là tất chân thượng bản thân mang mùi nước hoa, vẫn là hoàn toàn theo Vương Hinh Giao trên chân ngọc lộ ra đến, hắn nắm lấy Vương Hinh Giao ti chân, không muốn nói chuyện, chỉ muốn ở lâu ở một phần say mê tại Vương Hinh Giao chân ngọc thơm mát chung thời gian. Tốt lắm, tiểu sắc lang, nhân gia hỏi ngươi đâu. Vương Hinh Giao tuy rằng thực hưởng thụ hắn như vậy vì nàng thân thể mê say, nhưng vẫn là thực muốn biết chính mình vấn đề đáp án. Nàng rút về ti chân chân đẹp, cố gắng thò người ra, tay tại hắn trên mặt vuốt ve, ánh mắt mở thật to, theo dõi hắn, tràn ngập tò mò cùng tìm tòi bí mật. Nữ nhân lúc nào cũng là bát quái, cho dù ở như vậy kiều diễm thời gian, cũng tránh không được tìm tòi bí mật tâm phát tác, hay hoặc là vấn đề này tại nàng tâm lý nín thật dài thời gian, không phun bất khoái. Vương Hinh Giao lông mi thật dài vụt sáng, say rượu hỗn hợp sau cao trào đỏ ửng dừng lại tại trên hai má, tương đương tự nhiên phấn phác nhan sắc, theo hai má kéo dài tới đến mặt nghiêng, cực kỳ dễ nhìn. Hinh Giao tỉ tỉ, ngươi thật đẹp, thật là đẹp, đẹp đến để ta chỉ cần ngươi, không muốn cái khác. Nói lời này thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình chân thành, một loại phát ra từ nội tâm yêu say đắm làm hắn nói ra những cái này căn bản không thực tế văn tự. Trước mắt Vương Hinh Giao xinh đẹp thân thể, diễm lệ khuôn mặt, còn có tao mị phong tư, đã hoàn toàn chinh phục hắn, chỗ hắn tại một loại không thể khắc chế kích động bên trong. Có một loại bức thiết xúc động làm hắn không tự chủ được biểu đạt hắn đối với nàng ái mộ. Ta là nói thật, Hinh Giao tỉ tỉ, ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Nhìn Vương Hinh Giao thủy sóng lân lân mắt đẹp, hắn bỏ thêm một câu, sợ nàng cho là hắn chính là thuận miệng nói. Vương Hinh Giao thấy hắn chừng nhìn chằm chính mình. Trên mặt một bức si ngốc mê say thần sắc, trong miệng lại nói ra như thế buồn nôn thổ lộ, trên mặt đỏ ửng càng trở lên khuếch tán, ánh mắt cũng không khỏi ngắn ngủi tránh đi, nói thiếu lời ngon tiếng ngọt rồi, như vậy nói lưu lại lừa tiểu cô nương a. Nàng dừng một chút, tiếp lấy lại hỏi đừng đổi chủ đề, vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu này. Ta còn cho rằng gì cả một tia ý thức đều nói cho ngươi biết đâu. Vì thế, hắn đem cùng đại di mụ Lý Nhược Đồng nhận thức quá trình cố hết khả năng đơn giản miêu tả một lần. Một bên giảng, một bên thưởng thức Vương Hinh Giao mềm mại đáng yêu chân đẹp cùng thịt băm chân ngọc, phía dưới đại con cặc cũng bị trên tay mềm mại đáng yêu dâm đãng cảm giác kích thích, không được ngẩng đầu nhảy lên. Hắn giảng thời điểm, nàng thỉnh thoảng đánh gãy hắn, hỏi một chút chi tiết vấn đề. Tuy nói nữ nhân lòng hiếu kỳ cường, hơn nữa đối với cùng chính mình có quan hệ xác thịt nam nhân, nhưng làm trải qua rất nhiều năm tháng thục phụ, dường như hẳn là đối với phương diện này thực nhìn xem mở. Ví dụ như đại di mụ Lý Nhược Đồng cũng rất hào phóng. Chưa bao giờ chủ động hỏi hắn sinh hoạt cá nhân. Thuận theo trượt hồng nhạt tóc dài, đầy đặn thướt tha thân thể, tuyết trắng cao to màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, ôn nhuận mềm mại trượt hai chân, đối mặt như thế quyến rũ xinh đẹp Vương Hinh Giao, rất khó làm hắn đem lực chú ý tập trung ở giảng thuật đi qua phía trên. Đối thoại rất nhanh lấy hắn cầm chặt Vương Hinh Giao tuyết trắng vú vú sữa làm chung kết, vốn là hắn chính là muốn cho Vương Hinh Giao mang lên cái kia chiếc dây đeo màu trắng ren võng mặt áo ngực, nhưng là dây đeo thời điểm nhìn Vương Hinh Giao trước ngực cặp kia tuyết trắng nhu nị ngọc nhũ vú sữa, hắn nhịn không được buông tha trong tay áo ngực, nắm thật chặt ở Vương Hinh Giao kia dâm tao kiều mị vú vú sữa. Hắn đột nhiên nắm chặt làm Vương Hinh Giao có chút trở tay không kịp, trong miệng phát ra a thở nhẹ, lập tức ngửa mặt ngã vào trên giường. Cũng không biết là hắn đẩy ngã, vẫn là nàng thuận thế ngã xuống. Thiền Hồng sắc rối tung tóc dài che khuất nửa bên mặt, cũng có vài sợi tóc treo tại đỏ ao anh đào miệng nhỏ phía trên, nói không hết xinh đẹp hòa phong tao. Cảnh tượng này Vương Hinh Giao nhìn qua tượng cực một tên vừa mới bị trà đạp chí tử dâm đãng kỹ nữ. Cùng với bàn tay hắn vuốt ve vân vê, Vương Hinh Giao tuyết trắng vố thịt theo hắn khe hở trung bài trừ, nàng màu nâu nhạt đầu vú vừa vặn hướng về hắn ngón giữa cùng bộ vết chai. Vương Hinh Giao đầu vú bị thô ráp vết chai kích thích, lập tức đứng thẳng, thô cứng, phi thường rõ ràng. Hắn hết sức dùng khối này vết chai khu vực kích thích Vương Hinh Giao đầu vú tại đại nam hải cứng rắn bàn tay ma sát truyền đến từng trận ngứa ngứa cảm giác, làm Vương Hinh Giao đôi mắt không khỏi thoải mái mà đóng lại, đỏ bừng miệng nhỏ hơi hơi mở ra, cánh mũi nhẹ run, phát ra rất nhỏ ừ tiếng. Đối mặt Vương Hinh Giao như thế say mê bộ dáng, Vương Kiệt đem hắn đùi xâm nhập Vương Hinh Giao kẹp chặt hai đầu tuyết trắng ti trực chân đẹp ở giữa, dùng trên bắp đùi nghiêng gắt gao đặt ở Vương Hinh Giao mật bi u khâu, sau đó nhẹ nhàng di chuyển, đại nam hài cường tráng có lợi đùi ép chặt môi âm hộ cùng hòn le khoái cảm, làm Vương Hinh Giao lông mày lập tức chói chặt, hình như cực kỳ thống khổ, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh gen tất chân đẹp lấy lớn hơn nữa lực lượng gắt gao kẹp chặt hắn xâm nhập đùi. Trong miệng nói không muốn. Hắn không có để ý nàng thở nhẹ, nữ nhân lúc này lời nói đều làm không thể sổ, nàng nói không muốn, thực có khả năng là nói đừng có ngừng. Lúc này, hắn chỉ cần hưởng thụ khống chế Vương Hinh Giao mỹ thịt nương khoái cảm, trêu đùa Vương Hinh Giao chín mùi như nước mật đào vậy mềm mại thân thể. Bắp đùi của hắn tiếp tục nhẹ nhàng cao thấp ma sát Vương Hinh Giao dâm mỹ môi âm hộ cùng hòn le, cũng buông ra tay trái, dùng hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng niệp động Vương Hinh Giao bên phải đầu vú, mỗi một lần niệp động, lực lượng đều tăng thêm một phần. Bởi vì cao thấp đồng thời ngọt ngào kích thích, Vương Hinh Giao trên mặt đỏ bừng càng thêm rõ ràng, hồng hồng nhan sắc, theo hai má, mặt nghiêng, một mực lan tràn đến thon dài cổ, rồi đến trắng nõn bộ ngực, tóc dài quấn quanh tại Vương Hinh Giao xinh đẹp tuyệt trần cổ cùng cám dỗ môi hồng, giống như liền tượng tinh tế dây thừng đem nàng buộc chặt. Này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, làm hắn nhớ tới hắn và tiểu cô ngoạn tình yêu trò chơi cảnh tượng, bị trói buộc bác yêu thích nhất hắn một bên quất cắm nàng mật bi, một bên dùng tay kẹp chặt cổ của nàng. Nàng nói có một loại bị cường bạo khoái cảm, phi thường kích thích mà sung sướng. Nữ nhân, khá nhiều nữ nhân đều hy vọng chính mình tính bạn lữ tại tình yêu chung đối với chính mình nhiệt liệt thậm chí cuồng bạo. Này kỳ thật chính là nữ tính tiềm thức hạ đang đeo đuổi một loại an toàn thức cường bạo chính là các nàng chính mình không thể rõ ràng. Không thể phủ nhận, các nữ nhân trời sinh chính là dùng để bị cường giả chinh phục, các nàng trong sinh mệnh ước số quyết định các nàng chỉ tượng cường giả dựa, khát vọng bị khống chế, khát vọng được đến cường tráng nam nhân chiếm giữ. Đây là các nàng động vật tính, khái đừng ngoại lệ. Nhìn đến Vương Hinh Giao như thế say mê cho hắn khiêu khích, hắn đoán nghĩ nàng khả năng cùng đại di mụ Lý Nhược Đồng giống nhau yêu thích hắn đối với nàng thô bạo. Nghĩ vậy, hắn dùng cường tráng tay phải nhéo Vương Hinh Giao thon dài cổ, bàn tay đắp lên nàng cổ bên trên, ngón tay đều dùng sức, làm nàng cảm giác được lực lượng, lại không ảnh hưởng nàng thông thuận hô hấp. Cử động của hắn làm Vương Hinh Giao dọa một đầu, ánh mắt mạnh mẽ mở, ánh mắt tràn đầy kiều liên. Dường như đang cầu khẩn hắn buông tha nàng, không muốn đem nàng tiền dâm hậu sát. Bởi vì yết hầu bị bàn tay của hắn cầm chặt, Vương Hinh Giao nói không ra lời, chỉ có thể theo khoang mũi trung phát ra ừ âm thanh. Hắn giả trang hung ác nhìn lúc này điềm đạm đáng yêu, mảnh mai vô lực Vương Hinh Giao, nói bảo bối, ta chính là hung ác nhất cường đạo, ngươi là ta tại chợ thượng vô tình gặp được cao nhất quý diễm lệ quý phụ nhân, chính là ta tha thiết ước mơ tối kiều mị thục phụ. Ta hiện tại nhân lúc ngươi ngủ say. Tiến vào phòng của ngươi lúc, ta muốn tận tình cường bạo ngươi. Ngươi đã bị ta hoàn toàn khống chế, không thể hoạt động, chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái xa lạ thối hoắc nam nhân trêu đùa chính mình tuyết trắng cao quý thân thể. Ngươi tuyết trắng vú vú sữa bị ta đen nhánh, thô ráp bàn tay to vuốt ve, ngươi ngọt ngào môi âm hộ cùng mật bi bị xa lạ nam nhân chân trêu đùa, khuất nhục nước mắt theo ánh mắt của ngươi chảy ra. Ngươi bị một cái xa lạ nam nhân cường bạo, ngay tại ngươi giường của mình phía trên, như thế bất lực. Ngươi yết hầu hữu lực bàn tay to nhanh bóp, ngươi đã hoàn toàn không thể hoạt động, thân thể của ngươi đã không bị chính mình khống chế. Vương Hinh Giao, ngươi chỉ có thể mặc cho ta trả đạp, mặc ta cường bạo, mặc ta như vậy một cái xa lạ đạo tặc cường bạo. Hắn động tác liên tục không ngừng, ngôn ngữ liên tục không ngừng, Vương Hinh Giao theo bắt đầu kinh ngạc đến sau này đắm chìm, dù sao chưa từng có chơi đùa loại này tình yêu trò chơi, ngược lại cảm giác đặc biệt mới mẻ cùng kích thích, Vương Hinh Giao giống như bị hắn thôi miên vậy lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hoàn toàn đi theo hắn ngôn ngữ, hưởng thụ kiều mị thân thể các nơi truyền đến khoái cảm, nàng hai tay nắm thật chặt ở tay phải hắn cổ tay, không cho hắn tiếp tục ép xuống, giống như bày ra trong lòng dùng mình. lo lắng hắn lại đột nhiên một tay lấy nàng bóp chết. Nguyên lai chính là khẽ nhếch đỏ tươi miệng nhỏ hiện tại đã hoàn toàn mở ra, muốn kêu cứu vậy lớn tiếng phát ra a o liên tục rên rỉ. Hồng phấn thâm ướt nhu nhược hương hành tại trong miệng vặn vẹo khiêu khích, một hồi tiêm khởi đầu lưỡi, một hồi lại thượng lật lộ ra càng thêm phấn nộn cái lưỡi. Mãnh liệt kích thích cộng thêm bị giam cầm yết hầu, làm Vương Hinh Giao ngọt ngào nước bọt tại khoang miệng nội càng để lâu càng nhiều, nàng mềm mại đáng yêu lưỡi thơm giống như đang dâm ngấy chất lỏng chung khiêu vũ, cho thấy tối phóng đãng, dâm mỹ kỹ thuật nhảy. Tùy tiện sử dụng cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả lúc này hắn đối mặt với cái này cực phẩm cám dỗ tâm tình, hắn cảm giác huyết dịch cả người đều tuôn hướng đầu óc, đại khỏa mồ hôi theo trán của hắn đầu cùng hai má không ngừng chảy ra. Vương Kiệt nhanh chóng cúi người xuống, hướng về Vương Hinh Giao cám dỗ khiêu khích mật bi hôn xuống, đầu lưỡi của hắn không chút lưu tình trực tiếp đưa vào Vương Hinh Giao mật bi bên trong, dây dưa nàng mềm mại thơm ngọt mỹ thịt, khiêu khích mật bi phân bố dâm dịch. Hắn hôn môi Vương Hinh Giao xinh đẹp lưỡi, thỉnh thoảng mút hút Vương Hinh Giao miệng nội thơm ngọt mật dịch, Vương Hinh Giao hương hạnh thật lạnh, tính cả phân bố mật dịch cũng như mới từ tủ lạnh lấy ra ướp lạnh mỹ thực. Bởi vì hắn cúi người khi bàn tay không tự giác dùng sức, Vương Hinh Giao miệng tự nhiên trương được lớn hơn nữa, tiếng mũi ừ. Tiếng càng trở lên đại hơn nữa dồn dập, nàng hai đầu trắng mịn thịt băm chân đẹp tại hắn trên bắp chân dùng sức đặng đạp, giống như thật sự là một cái bị cường bạo quý phụ nhân tại phản kháng xâm nhập ác ma, đang làm cuối cùng dãy giụa. Tầng mồ hôi mịn theo Vương Hinh Giao trán cùng thái dương chậm rãi chảy ra, nàng nhơ nhấp thịt băm chân đẹp cùng chân ngọc tại hắn trên bắp chân ma sát làm hắn đại con cặc cũng là cứng rắn vô cùng, hắn thả ra đối với Vương Hinh Giao đầu vú bóp làm, cả người ghé vào nàng thân thể mềm mại phía trên, dùng hai cái bắp đùi lớn hơn nữa trình độ tách ra nàng hai đầu tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, sau đó nâng lấy đại con cặc hướng về nàng mật bi chỗ, phốc xích. Một tiếng, cắm vào Vương Hinh Giao âm đạo mật bi. Không thể không nói Vương Hinh Giao mật bi thật sự là nhân gian cực phẩm, ấm áp mà nhanh đến, nhờ nhấp dâm thủy là tốt nhất dầu bôi trơn, làm hắn tiến vào không cần tốn nhiều sức. Tay phải của hắn không có thả ra Vương Hinh Giao cổ, ngược lại càng thêm dùng sức, vì rất tốt khống chế cùng trêu đùa Vương Hinh Giao dâm mỹ thân thể, hắn đem nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp hướng lên tách ra, hắn chân sau quỳ, sau đó có thể tay trái tiếp tục tại Vương Hinh Giao hai cái dâm đãng phong tao vú vú sữa thượng dùng sức vuốt ve vân vê. Tay phải tắc tiếp tục nhéo cổ của nàng. Vương Hinh Giao hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp mềm mềm khoát lên hắn bả vai, mũi truyền đến Vương Hinh Giao trên chân đẹp dâm ngấy hương vị. Hắn bắt đầu dùng sức quất cắm Vương Hinh Giao mật bi, trong miệng liên tục không ngừng nói tưởng tượng bục từ, đến kích thích Vương Hinh Giao dâm dục. Người bí ẩn nhất âm đạo đã bị cường đạo chiếm giữ, người cao quý thân thể đang bị một cái xa lạ thối nam nhân trêu đùa, ta muốn cường bạo ngươi, Vương Hinh Giao. Cường bạo Vương Hinh Giao ngươi mật bi, ta liếm Vương Hinh Giao ngươi thịt băm chân đẹp, Vương Hinh Giao, vú của ngươi vú sữa bị xa là tay của đàn ông tùy ý bóp các loại hình dạng, Vương Hinh Giao, ngươi đã hoàn toàn bị cường bạo, từ trong tới ngoài, thân thể từng cái bộ vị đều bị một cái đạo tặc gian dâm, thân thể của ngươi có sung sướng phản ứng, ngươi đã biến thành một cái khát vọng bị cường bạo dâm phụ, ngươi nghe ngươi dâm đãng tiểu huyệt bên trong phát ra thì thầm âm thanh, còn ngươi nữ tiên diễm miệng nhỏ phát ra rên rỉ. Vương Hinh Giao, ngươi là một cái bị cường bạo dâm phụ, ta yêu thích cường bạo ngươi, Vương tỷ, ta yêu thích cường bạo ngươi. Vương Hinh Giao lông mày thật chặt nhăn, hai mắt đóng chặt, xinh đẹp khuôn mặt rung nhẹ nhàng vặn vẹo, giống như mỗi một tấc làn da đều tỏa ra diễm quang, nàng kia dã đến biểu cảm mỗi một giây đều bày biện ra tối diêm dúa lẳng lơ phong tình. Vương Hinh Giao miệng nhỏ bắt đầu không ngừng khép mở, có khi lộ ra hàm răng trắng noãn cắn môi, thỉnh thoảng lớn tiếng phát ra a âm thanh. Không muốn, dùng sức. A. Lưu manh, không muốn, ta, ngươi thông qua đi, ta, ngươi là tên khốn kiếp, ta, ngươi không thể, không chết tử tế được, ngươi cái xúc sinh, ta, ngươi đại con cặc địt chết nhân ra nữa à, ta, ngươi nhanh chút rút ra à, ân, dùng sức a, ừ, tự mâu thuẫn lời nói theo Vương Hinh Giao trong miệng phát ra, mắt đẹp tại dưới mí mắt không được trái phải lăn lộn. Nàng nguyên bản khẩn trương hai tay bắt đầu lỏng nhẽo nhoét, cả người bắt đầu xuất hiện gián đoạn tính trên diện rộng run run, nàng mỗi một lần run run, hắn đều cảm giác được nàng phía dưới mật bi gắt gao cắn hắn đại con cặc, giống giữ lại, giống khẩn cầu. Nàng mỗi một lần run run, hắn đều có thể thấy nàng mặt mày nhảy lên, giống thống khổ tới cực điểm, giống vui thích đến cực nhạc. Vương Hinh Giao trắng mịn trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp theo hắn trên bắp chân chậm rãi lướt qua. Màu da tất chân tinh tế ngấy xúc giác theo phía trên chân chuyển đến, không nhìn cũng biết thịt băm bọc vào là như thế nào gợi cảm, ôn nhu cùng rung động. A, ngươi, ngươi cái xúc sinh, a, ngươi, ngươi chạy nhanh rút ra a. Ê hèm, tốt, thật lớn tốt thô, ừ, thật thoải mái. Rất nhám a, ừ, ngươi, ngươi a, cưỡng gian nhân ra a, ừ, a a. Nói thực ra, lúc này Vương Kiệt trừ bỏ thỏa mãn cùng sung sướng, còn có một nhẹ nhẹ ủ rũ, hắn dù sao cũng là nhân mà không phải là máy móc, tuy đẹp diễm thân thể, cũng không thể khiến tinh lực của hắn theo thân thể không hạn chế sinh thành. Hắn buông ra hai tay, chậm rãi ghé vào Vương Hinh Giao này nhân thế ở giữa nhu mỹ nhất thân thể, mặc cho hắn đứng thẳng đại con cạc thẳng tắp cắm ở Vương Hinh Giao ấm áp dâm ngấy mật bi bên trong. A ân, ngươi, ngươi a, ừ, tốt, thật thoải mái cảm giác, ừ. Ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái rất nhám, ừ, tốt, tốt kích thích a, nhân ra, a, nhân ra bị cưỡng gian, a, còn có thể thống khoái như vậy, ừ, tiết ra, ta muốn tiết ra a, ê hèm, a a a. Vương Hinh Giao mật bi nội nhơ nhấp lỗ thịt bọc lấy hắn đại con cặc, ướt sũng dâm thủy tại hắn đại con cặc mặt ngoài chậm rãi chảy qua, thực cảm giác phi diệu. Chương 1639 chinh phục Vương Hinh Giao 3. Này một chớp mắt, hắn giống như trở lại hài sách khi mẫu thân ấm áp cặp vú ở giữa, hưởng thụ mẫu thân thân ái nhất ôm ấp. Hắn nhắm mắt lại, đem đầu chôn ở Vương Hinh Giao tán loạn hồng nhạt sắc tóc dài lúc, sở hữu lực chú ý đều dừng lại tại đại con cặc cùng Vương Hinh Giao mỹ huyệt ở giữa quấn quýt. Cảm giác được đại con cặc chậm rãi nhỏ đi, chậm rãi biến mềm, bị Vương Hinh Giao nhanh đến mật bi chậm rãi bài trừ. Hắn không có đến cao trào, nhưng là hắn lại như hưởng thụ nhiều lần như cao chiều thỏa mãn. Không có tiếc nuối, ít nhất tại Vương Hinh Giao cái này mỹ thịt nương trên người, hắn cuộc đời này không uổng, xinh đẹp gợi cảm thân thể, tại ngắn ngủn một giờ bên trong, bị hắn giày xéo hai lần, hiện tại Vương Hinh Giao cảm giác thượng như chết rơi giống như, mặc hắn đùa nghịch. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phòng ngừa chính mình ép lấy Vương Hinh Giao trên cổ bị hắn bóp quá địa phương, hơi hơi hồng, lờ mờ có chút dấu tay, đầu vú của nàng còn thẳng tắp thô cứng nâng lấy, đứng ở tuyết trắng to lớn ngọc nhũ vú sữa phía trên. Kiêu ngạo nụ hoa, mặc hắn trêu đùa kiêu ngạo nụ hoa. Hắn cúi đầu hôn một cái Vương Hinh Giao đầu vú, khi hắn môi chạm được đầu vú thời điểm, hắn cảm giác Vương Hinh Giao rất nhỏ nhúc nhích một chút. Cỡ nào cảm giác tuyệt vời, đối mặt Vương Hinh Giao rộng mở toàn bộ, mặc hắn hưởng thụ gợi cảm mỹ thịt, hắn cảm giác hiện tại như mộng như ảo, giống như trở lại lúc trước gặp khi mộng xuân tái hiện. Chính là lúc này vừa mở ra, nhìn trước mắt thơm ngào ngạt Vương Hinh Giao gợi cảm xinh đẹp thân thể. Hai tay hắn vây quanh Vương Hinh Giao tuyết trắng bờ mông, đem hắn khuôn mặt dính sát tại nàng trắng nõn tinh tế phần bụng, tốt mềm mại cảm giác, nhắm mắt lại, trên mặt giống như chạm đến không phải là Vương Hinh Giao phần bụng, mà là trắng nõn tuyết miên. Trên tay là Vương Hinh Giao tuyết trắng mông đẹp lực đàn hồi, trên mặt là Vương Hinh Giao mềm mại xinh đẹp cơ, mũi ở giữa người được theo Vương Hinh Giao mật bi tỏa ra từng trận dâm hương. Dâm hương xông vào mũi, hắn đứng dậy nâng lên Vương Hinh Giao hai mông. Tách ra Vương Hinh Giao non mịn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi, Vương Hinh Giao mật bi hoàn toàn bày ra ở trước mặt hắn, đại môi âm hộ hướng ra phía ngoài mảnh mai mở ra, nộn hồng tiểu môi âm hộ hơi hơi dựng đứng, phấn nộn lỗ thịt vẫn chưa có hoàn toàn khép lại, thoáng mở ra, mật bi dưới đáy cùng mặt sau hoa cúc chỗ nối tiếp dính lấy mảng lớn trắng nõn bán động lại vật, nhìn qua có điểm giống sữa chua. Đây cũng là Vương Hinh Giao phân bố âm tinh á, hắn dùng ngón tay chọn một đoàn, để vào trong miệng. Vị chua tanh tưởi hương vị nhanh chóng chiếm cứ thần kinh của hắn. Hắn không phải là lần thứ nhất ăn nữ nhân âm tinh, nhưng là mỗi lần ăn được trong miệng, cảm giác chính mình giống như là lần thứ nhất, kích động như vậy cùng kích thích, giống như hắn lần thứ nhất liếm sa mộng ni a di nước tiểu. Cái loại này thưởng thức mỹ nữ thân thể nội bí ẩn nhất, tối dâm mỹ lại mang theo một chút bẩn phân bí vật cảm giác, làm hắn là như thế kích thích cùng kích động, mỗi một lần cũng như này. Ăn Vương Hinh Giao màu trắng sữa âm tinh. Hắn đại con cặc nhanh chóng phồng lớn, hắn không có ngừng, hắn đem Vương Hinh Giao mềm mại đáng yêu bờ mông hết sức thác cao, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp hướng hai bên tách ra, cúi đầu đem hắn đầu lưỡi đội lên Vương Hinh Giao mật bi cùng hoa cúc liên tiếp dưới nhất bưng. Hắn dùng đầu lưỡi trước bộ chậm rãi hướng lên liếm, sau đó cuốn vào miệng của hắn bên trong, thanh tưởi mùi vị càng thêm đặc hơn, trong miệng vị chua cũng càng thêm dâm ngấy, thanh tưởi chung còn hơi một điểm hoa cúc hương vị. Có khả năng là không cẩn thận liếm đến Vương Hinh Giao hoa cúc bên ngoài. Lúc này, bị Vương Hinh Giao dâm đãng phân bí vật kích thích chiếm cứ phía dưới hắn, đã không thể dùng lẽ thường đến đo lường được, tuy rằng mình cũng cảm thấy chính mình có chút biến thái, nhưng là cái loại này bị tính phấn cùng sóng cuồng khống chế nội tâm đã không còn bình thường. Hắn vong ngã tại Vương Hinh Giao mật bi phụ cận liếm, thẳng đến toàn bộ bộ phận sinh dục tính cả phía dưới hoa cúc, sạch sẽ. Xinh đẹp Vương Hinh Giao đáng giá hắn làm như vậy, nhất là nàng hiện tại nằm ở nửa hôn mê trạng thái, bị cử động của mình kích thích, tựa như cao trào. Nếu như Vương Hinh Giao tỉnh dậy, hắn khả năng còn có điểm ngượng ngùng, nhưng là nàng bây giờ là nửa hôn mê trạng thái, một loại mặc hắn thịt cá trạng thái, tính là hắn hiện tại ăn nàng đại tiện, đem nàng nướng ăn nàng thịt, nàng cũng không có khả năng biết. Đương nhiên, mặt sau nói chính là tính dục choáng váng đầu óc hạ hồ ngôn loạn ngữ, hắn còn không đến mức như vậy khẩu vị nặng. Liếm các nàng nước tiểu, đã là cực hạn của hắn, cái loại này chua chung mang mặn, còn mang theo một chút khổ hương vị, chỉ có tại đầu óc hoàn toàn bị đối phương xinh đẹp khuôn mặt cùng dâm đãng mật bi hình ảnh chiếm cứ khi mới có thể được đến khoái cảm. Cái kia biến thái khoái cảm xa so bình thường tính giao tới tính phấn cùng kích thích, loại này đến từ nguyên thủy nhất tính giao nghi thức biến chủng, làm hắn tính phấn cảm giác có thể nhảy lên tới một cái không gì sánh kịp độ cao, tựa như một đầu chó được tại trước giao hợp trước liếm động dục chó mẹ bài tiết lỗ. Ăn được mỹ nữ sau cao trào âm tinh thậm chí nước tiểu càng không cần phải nói, hắn cảm thấy đó là một cái nam nhân chứng minh mình có thể lực tốt nhất chứng cớ, đem những cái này tốt đẹp dâm ngấy chứng cứ liếm đi xuống, tinh tế thưởng thức, nuốt xuống, là hắn hưởng thụ chinh phục trước mắt gợi cảm thục phụ cuối cùng cao trào. Liếm hoàn Vương Hinh Giao bộ phận sinh dục, cảm giác chính mình còn không có đã nghiền, phía dưới đại con cặc oai hùng bừng bừng phấn chấn, thân thể lực lượng bắt đầu trọng sinh. Hắn nhân lúc Vương Hinh Giao vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hắn cầm lấy Vương Hinh Giao vừa rồi thay cho quần lót gen, màu da trong suốt thủy tinh quần tất. Đầu này cực kỳ gợi cảm quần lót gen mới vừa rồi cùng thịt băng quần tất dây dưa cùng một chỗ, mới vừa rồi không có phát hiện, nguyên lai quần lót phía trước lại là hoàn toàn trong suốt võng xa, chẳng lẽ Vương Hinh Giao bình thường còn muốn theo đuổi phía dưới mật bi thông khí tính. Là một cái độc thân thục nữ, mặc lấy như vậy diễm lệ mị hoặc gợi cảm quần lót, là vì cấp vị ấy nam sĩ cởi đâu này. Chẳng lẽ nói là vì hắn. Ý hắn dâm, đem nửa cuốn quần lót gen hoàn toàn mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra, quần lót gen hạ bộ vàng vàng, ẩm ướt, lưu lại tốt hơn một chút Vương Hinh Giao ban ngày phân bí vật, còn có tại sàn nhảy bên trong bị hắn tán tỉnh dâm thủy, lúc ấy bị hắn tùy ý vuốt ve vú của nàng vú sữa cùng môi mật, nội tâm của nàng khẳng định ngứa ngáy vô cùng. Hắn tách ra Vương Hinh Giao trắng nõn vô lực xinh đẹp màu da tất chân, lại lần nữa đem đại con cặc hung hăng cắm vào đường A-di phong tao trắng mịn mật bi. Trong miệng cắn Vương Hinh Giao quần lót gen hạ bộ vị trí, dùng đầu lưỡi qua lại chen ép cùng mút hút, cái loại này đặc hơn thuộc phụ bộ phận sinh dục hương vị, chớp mắt tràn ngập đầu óc, cường đại điện lưu tại thần kinh kích động. Nguyên bản hơi khô kết hạ bộ gen, bị hắn liếm thấm vào về sau, hoàn toàn mở rộng ra, hắn có thể cảm thấy đầu lưỡi của mình đang đem Vương Hinh Giao di lưu tại phía trên phân bí vật từng chút, một tia tan cởi xuống đến, thưởng thức, nuốt. Vị giác cùng khứu giác hoàn toàn đắm chìm trong loại này đặc hơn tanh tươi thục phụ hương vị bên trong. Hắn một bên tại trên miệng hưởng thụ, phía dưới cũng không có ngừng, chính là phía trên Vương Hinh Giao quần lót gen gợi cảm cùng trên quần lót tanh tươi phân bí vật dâm tà hấp dẫn hơn hắn lực chú ý, ngược lại bỏ quên phía dưới đại con cặc tiến vào Vương Hinh Giao dâm ngấy mật bi cảm nhận. Vương Hinh Giao tanh tươi phân bí vật hương vị tùy theo hắn một đợt mút hút cùng liếm, bắt đầu có chút trở thành nhạt. Hắn đơn giản cầm lấy Vương Hinh Giao vừa rồi thay cho màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt một cái bắp chân, cùng một chỗ để vào trong miệng, đồng thời tại một con khác đặt ở trước mắt, gắt gao nhìn chằm chằm. Bởi vì màu da tất chân dính sát tại Vương Hinh Giao bắp chân đã một ngày, tất chân bắp chân bày biện ra nàng chân ngọc xóa tung bộ dạng, rõ ràng cùng chân khác biệt. Hắn tiếp tục chết nhìn chằm chằm Vương Hinh Giao tất chân, trong miệng thưởng thức nàng quần lót gen cùng tất chân, phía dưới cố gắng xuyên cắm vào nàng mật bi. Ánh mắt của hắn rất lớn gắt gao nhìn chằm chằm tất chân, phía dưới đại con cặc mặc ở khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt, giống như sóng to vỗ đê ngạn, trong miệng liếm, mút hút Vương Hinh Giao quần lót gen dâm tà kích thích tượng một cái không ngừng phóng điện cao thế, làm hắn thân thể run rẩy, thần trí của hắn có chút mơ hồ, sở hữu lực chú ý đều tại tất chân. Quần lót gen, mật bi phía trên. Một chút cũng không có phát hiện Vương Hinh Giao đã bị hắn biến thành hoàn toàn thanh tỉnh. Ân, a, ừ, a, ân. Ân, nga nha, ta, ta à, à. Nàng nhìn hắn kỳ quái như thế bộ dạng, trong miệng phát ra ân, a rên gì đồng thời, trên mặt toát ra một tia kỳ quái biểu cảm, lập tức lại biến thành say mê cùng mê ly, hai tay kéo giữ tay hắn khuỷu tay, cẳng tay, ý muốn làm hắn đặt ở nàng hư không tịch mịch vú vú sữa. Nói thực ra, thời gian dài vận động, hắn thật có một chút mệt mỏi, cộng thêm hôm nay xuất tinh nhiều lần, hiện tại cư nhiên một mực cao trào không bắn, lúc nào cũng là kém một chút như vậy. Hắn mượn Vương Hinh Giao lôi kéo, chậm rãi ghé vào nàng mềm mại trắng nõn thân thể, phía dưới đại con cặc xuyên cắm vào tốc độ cũng chậm xuống, trán đại khỏa mồ hôi dừng ở Vương Hinh Giao tuyết trắng cổ phía trên. Hắn cuối cùng hoàn toàn dừng lại, vùi đầu tại Vương Hinh Giao bên tai, hô xích thở hổn hển, đại con cặc cũng chậm chậm biến mềm, rụt một hồi, thay đổi dừng lại tại Vương Hinh Giao mật bi trung bộ. Vương Hinh Giao dùng tay tại đầu của hắn phát lên chậm rãi vuốt ve, lấy tay theo mép giường khăn tay hộp rút mấy tờ khăn tay, cho hắn lau đi lưng mồ hôi. Mượn lại cầm mấy tờ, nâng lên hắn cầm, thay hắn chà lau trên mặt mồ hôi. Cuối cùng là lau trán, hắn nhìn Vương Hinh Giao không ngừng cầm lấy khăn tay thay hắn cẩn thận chà lau, gò má nàng thượng đỏ ửng theo trong suốt dưới da thịt lộ ra đến, dễ nhìn cực kỳ. Hắn tim đập thình thịch, mạnh mẽ cúi đầu xuống đi, hôn môi tại Vương Hinh Giao hồng diễm diễm đôi môi. Đem đầu lưỡi vói vào Hinh Giao A Di anh đào miệng nhỏ, cùng nàng lạnh lẽo yêu kiều anh dây dưa cùng một chỗ, một bên dây dưa còn một bên mút hút Vương Hinh Giao trong miệng ngọt ngào chất lỏng. Vương Hinh Giao bị hắn thô lỗ hành động dọa hỏng, dùng đầu lưỡi liều mạng muốn đem đầu lưỡi của hắn đẩy ra đi, hắn kiên trì một hồi, để lại khí. Ngẩng đầu tiếp tục nhìn chăm chăm nàng, miệng cố ý xì xì có âm thanh, làm ra thưởng thức nàng quỳnh tương ngọc dịch bộ dáng. Vương Hinh Giao dương giận vỗ một chút cánh tay của hắn. Nói thời gian dài như vậy còn không có đủ à. Ánh mắt lại không dám nhìn hắn vậy, đem mặt nghiêng tại một bên. Hướng về Vương tỷ, vĩnh viễn không có khả năng đủ. Hinh Giao A Di, vĩnh viễn bồi tiếp ta đi, để ta vĩnh viễn ôm lấy ngươi, liếm ngươi, ta thích ăn vú của ngươi vú sữa, mật bi, thậm chí ngươi mặc quá quần lót, xuyên qua tất chân, chỉ cần ngươi mặc quá, lưu lại ngươi hương vị, ta đều yêu thích. Hắn nhìn Vương Hinh Giao, điên cuồng mà thổ lộ. Nghe hắn nói như vậy, Vương Hinh Giao quay đầu, nhìn chăm chú mắt của hắn thần, giống muốn thấy rõ nội tâm của hắn, sau đó nói. Người đối với người đại di mụ Lý Nhược Đồng cũng là nói như vậy à. Vương Kiệt không chút do dự gật gật đầu. Ân, bất quá ta nói thật sự là thật tình. Thật sự là hoa tâm, tránh ra. Vương Hinh Giao dương giận đến thôi hắn, trên tay lại hoàn toàn vô dụng khí lực, trên mặt làm ra nhẹ giận mỏng oán trách bộ dạng, càng trở lên quyến rũ kiều người. Hắn nhìn cảm thấy thú vị, nhẹ nhàng bắn Vương Hinh Giao đầu vú một chút, không thể tưởng được nhưng lại giống xúc động nàng mẫn cảm chốt mở. Vương Hinh Giao cả người đều liều mạng vặn vẹo, miệng thảo luận ngứa. A, không cần, không cần. Hắn nghe nàng nói như vậy, ngược lại càng thêm động tác, Vương Hinh Giao hai tay kháng cự, muốn ngăn cản hắn tấn công. Hắn đơn giản dùng một bàn tay bắt lấy nàng song cánh tay cổ tay, nắm chặt, dùng một con khác tiếp tục khẽ búng Vương Hinh Giao đã đứng thẳng đầu vú. Không cần, không cần, ta, nước tiểu đi ra, đừng, ta. Vương Hinh Giao đột nhiên mặt đỏ lên, lớn tiếng kêu, đầu trái phải quăng, mái tóc che ở ánh mắt. Hắn giống như phát hiện tân đại lục giống như, mắt sáng lên, trên mặt đều là tà ác biểu cảm, hắn động tác càng thêm lớn, mỗi một lần bắn làm Vương Hinh Giao đầu vú đều càng thêm dùng sức. Vương Hinh Giao phản kháng cũng càng ngày càng dùng sức, có nhiều lần hắn đều cơ hồ bị tay nàng cổ tay tránh thoát. Nàng trong miệng không muốn cũng chậm chậm biến thành cầu xin, cuối cùng, tùy theo hắn một lần đối với bên phải đầu vú tấn công, hắn cảm giác hắn đại con cặc gốc rễ nóng lên, Vương Hinh Giao bị mở ra cao trào chốt mở giống như, cả người run rẩy như nhũn ra, Hinh Giao A Di lửa nóng nước tiểu lan lộn dâm thủy vẩy đi ra, hắn toàn bộ gốc rễ đều bị phun ẩm ướt. Bắn làm Vương Hinh Giao đầu vú thế nhưng có thể để cho nàng một chớp mắt cao trào đến không khống chế, điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Hinh Giao lần này không có như lần trước cao trào khi như vậy mất đi ý thức, nàng mặt phấn thượng một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là cao trào, vẫn là đỏ bừng. Ánh mắt gắt gao ép, dưới mí mắt con mắt qua lại lăn lộn, không biết lại suy nghĩ gì. Lúc này hắn đã buông tay nàng ra cổ tay, nàng hai tay nhanh che lấy chính mình vú vú sữa, sợ hắn tiếp tục khiêu khích nàng. Vương tỷ, đừng giận ta thật sự là kìm lòng không được, nhìn đến ngươi thẹn thùng bộ dạng, thật sự là khó có thể bao ở chính mình. Vương Kiệt áy náy nói, Vương Hinh Giao không có trả lời ngay hắn, chính là trên mặt đỏ bừng càng trở lên đỏ tươi, trán cũng có mồ hôi chảy ra. Qua ước chừng nửa phút, Vương Hinh Giao mới nhỏ giọng nói ôm ta đến phòng vệ sinh đi. Hắn như được đại xá vậy, đem nửa cứng ngắc đại con cặc chậm rãi theo Vương Hinh Giao mật bi hướng rời khỏi, sau đó đem nàng nhẹ nhàng ôm lên, đi vào phòng tắm. Nghe nàng phân phó, đem nàng đặt ở trên bồn cầu, tiếp lấy chỉ nghe thấy soạt soạt tiếng nổ lớn. Nguyên lai Vương Hinh Giao mới vừa rồi không có nước tiểu tẫn. Trong phòng tắm thật lạnh, hắn gấp gáp theo trong phòng lấy ra một kiện áo ngủ, khoác lên Vương Hinh Giao trên người. hắn và tiểu đệ đệ của hắn đều đạp kéo lấy đầu, đứng ở Vương Hinh Giao trước mặt, liền tượng hai cái phạm sai lầm tiểu bằng hữu. Vương Hinh Giao hờn dỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói cái này ngươi hài lòng, buổi tối không địa phương ngủ. Hắn cấp Vương Hinh Giao đưa qua bên cạnh khăn tay, vừa nói thực xin lỗi, Vương tỷ. Trên mặt tràn ngập xin lỗi. Vương Hinh Giao tiếp nhận khăn tay, mắt đẹp bay xéo, hơi hơi lườm hắn một chút, sau đó phốc xích. Một tiếng cười thành tiếng. Nhìn ngươi sợ tới mức, không có việc gì. Đợi sau khi đem ga giường, đệm giường đổi đi, ở phía dưới điếm khối khăn tắm thì tốt. Nói xong, thoáng nghiêng xoay người, cầm lấy khăn tay tại bộ phận sinh dục của mình trà lau thời điểm, lông mày còn nhẹ nhẹ nhăn lại đến, dường như có chút không khỏe cảm giác, trên tay động tác cũng biến thành thong thả. Làm sao rồi, đau không, có phải hay không ta vừa rồi quá ra sức rồi hả? Vương Hinh Giao khẽ nhíu mày, mang theo một chút đau đớn gò má, nhìn qua làm hắn tâm lý sinh ra tất cả chiều mến, tâm lý rất là hối hận vừa rồi chính mình thô bạo. Mỹ nhân phía dưới mảnh mai mị đến, không chịu nổi khi dễ chính mình tinh trùng lên óc, xính dục làm cường, hiện tại Vương Hinh Giao phía dưới mật bi khả năng có chút sưng đỏ. Vương Hinh Giao quay đầu, nhìn hắn gương mặt áy náy bộ dáng, mỉm cười nói. Chính là có chút mẫn cảm, không có gì đáng ngại. Tiếp lấy lại lấy càng nhẹ âm thanh nói, nhân gia thích ngươi đối với ta thô bạo một điểm, như vậy mới có vẻ ta càng thêm có mị lực. Lúc nói chuyện, trên mặt hiện lên hai luồng đỏ ửng, tượng cực kỳ tiểu nữ hài làm nũng bộ dạng. Nghe được Vương Hinh Giao nói như vậy, lòng hắn thư giãn rất nhiều, hắn đem Vương Hinh Giao chậm rãi ôm tại trong lòng, môi gần sát tai của nàng một bên, Vương tỷ, ngươi bây giờ chính là một cái xinh đẹp tiểu nữ hài a. Ta quá yêu ngươi, hận không thể đem ngươi toàn thân ngậm tại trong miệng, thật tốt ôn nhu một chút. Vương Hinh Giao không trả lời, không biết là bởi vì lãnh, vẫn là tâm động, chính là hai tay ôm vào hắn eo lúc, ôm được càng trở lên nhanh. Hắn dùng hai tay dùng sức nâng lên Vương Hinh Giao một đôi mông đẹp, hướng lên một chút, sau đó bàn tay xuyên qua nàng long lanh như ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn dưới đùi phương, đem A Di toàn bộ ôm tại trong ngực hắn. Vương Hinh Giao vội vàng không kịp chuẩn bị, dọa một đầu, trong miệng ưm một tiếng, hai tay cũng buông hắn ra eo, gắt gao ôm cổ của hắn. Trứng thối, hù chết nhân A. Vương Hinh Giao đem chính mình khuôn mặt, dính sát hắn khuôn mặt. Sai động lúc, cảm nhận được giống đực trên mặt thô cứng dâu cằm, tâm lý chớp mắt mềm nhũn, thân thể hoàn toàn buông lỏng xuống, tùy ý chính mình trắng nõn, xinh đẹp thân thể bị hắn thác ở trước ngực. Vương Hinh Giao hai tay hư vòng cổ của hắn, đầu nhẹ nhàng tựa vào hắn bả vai, toàn thân sức nặng đều đặt ở hắn trên người, hắn nhanh đi vài bước, đi nhanh lên tiến phòng ngủ, nhất mông ngồi trên giường đầu, sau đó ngã xuống, hai tay rời đi Vương Hinh Giao màu mỡ hai mông, bày ra ở trên giường, miệng thở phào một hơi. Vương Hinh Giao mềm mềm đặt ở hắn trên người, phải qua một lúc mới ngẩng đầu, chống lên thân thể. Trước ngực một đôi trắng đẹp béo mập dâm nhũ rũ xuống đến, tùy theo thân thể động tác, qua lại lay động, diễm đến phóng đãng. Đừng nhúc nhích, tốt mị hoặc một đôi trắng đẹp kem, phía trước là kiểu diễm nhất mê người hai khỏa hồng anh đào. Hắn không khỏi ca ngợi nói, ánh mắt trừng thật to, gắt gao nhìn thẳng này một đôi diễm vật, không nghĩ buông tha nàng một chút ít nhúc nhích. Vương Hinh Giao vội vàng dùng tay che cặp vú, cười duyên đối với hắn nói không cho ngươi nhìn, lưu manh. Nói xong xoay người muốn xuống giường, hắn duỗi tay nắm ở A Di mềm mại vòng eo, xuống phía dưới kéo, A Di thuận thế lại ngã vào trong ngực hắn, hai tay thả ra dâm nhũ, chống đỡ giường, sợ lập tức ngã xuống đến ép lấy hắn. Vương Hinh Giao một đôi trắng nõn mỹ nhũ đặt ở ngực của hắn phía trên, nua nhu, rất là thoải mái, nàng mềm mại sợi tóc vầy tại cổ của hắn chỗ, hắn ôm lấy Vương Hinh Giao, trong lòng nghĩ Vương Hinh Giao cái này mỹ thuộc phụ ta cũng không nghĩ bỏ đi, dựa theo Hồng Loan Thiên Kinh năng lượng phối hợp đại con cặc, cũng đủ chinh phục thể xác và tinh thần của nàng rồi, bất quá cần phải vấn đề thời gian. Tâm lý như vậy nghĩ, trong miệng không khỏi nói Vương tỷ, nếu như ta thật có thể cưới ngươi, nên tốt bao nhiêu a. Vương Hinh Giao há mồm tại hắn vành tai thượng nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó nói. Tẫn nói một chút dễ nghe, khả năng sao? Theo ta được biết, ngươi có thật nhiều vị bạn gái, còn ngươi nữa đại di mụ Lý Nhược Đồng người người xinh đẹp nữ lão sư, hòa tâm sắc lang. Nói xong, quyết tuyệt đứng dậy, mở ra chạn thức ăn, tìm kiếm, hắn gấp gáp đi qua giúp đỡ, nhìn đến A Di đôi mắt hồng hồng, như là bị rất lớn ủy khuất. Nữ nhân A, trở mặt giống vậy lật sách, hắn nghĩ khả năng hắn vừa rồi nói đâm bị thương nàng. Hắn nắm chặt lấy Vương Hinh Giao hai bên cánh tay, dùng sức đem nàng kéo vào trong lòng, nàng có chút không tình nguyện, nhưng kháng cự hai cái liền thuận thế ngã vào trong ngực hắn, chính là hai tay còn cách tại hắn và ngực của nàng ở giữa, quả đấm nắm thật chặt. Hắn dọn ra một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve A Di sau đầu mái tóc, trong miệng nói: Vương tỷ, ngươi cho rằng ta chỉ là nhất thời nói, kỳ thật ngươi không biết, đây là ta cả đời mộng tưởng. Nói mộng tưởng thời điểm Vương Kiệt cố ý tăng thêm giọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Hinh Giao, đáng tiếc nàng không có ngẩng đầu, nhìn không tới hắn ánh mắt khác hàm nghĩa. Đúng vậy a, từng cái nam nhân đều hy vọng chiếm dụng càng nhiều nữ nhân, người đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vương Hinh Giao cũng không ngẩng đầu lên, ngữ khí bên trong mang theo bất mãn cùng trào phúng. Chương 1640 chinh phục Vương Hinh Giao 4. Hinh Giao A Di, ta thích gọi ngươi Hinh Giao A Di, mà không phải là cái gì Vương tỷ. Hinh Giao A Di bốn chữ này tại trong lòng ta chính là nữ thần đại danh từ. Ngươi là của ta mộng tưởng, chính xác là của ta mộng tưởng. Ta thậm chí cho rằng ta thân thể cái kia một bộ phận chính là cho ngươi tồn tại. Vương Kiệt lớn tiếng nói chuyện, Vương Hinh Giao rõ ràng bị kinh đến, nhìn nàng nghi ngờ ánh mắt cùng sắp xuất khẩu dò hỏi. Hắn đưa ngón trỏ ra ngăn ở nàng môi hồng phía trên, không nên hỏi, nghe xong ta nói, ngươi chỉ biết vì sao, chỉ biết trước mắt ngươi cái kia cậu bé đến cỡ nào yêu ngươi, đến cỡ nào để ý ngươi. Hắn nghiêng dựa vào cửa tủ phía trên, cứ như vậy ôm lấy Vương Hinh Giao, bắt đầu nhớ lại. Đem hắn mới gặp nàng và Tô Mân mẹ con hai người khi kinh diễm, nói cho nàng như thế nào chậm rãi trở thành hắn ảo tưởng đối tượng, nói cho nàng hắn lại là làm sao không có thể tự mình cuồng nhiệt mê luyến nàng. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhấc tay đầu chân, mặc lấy trang điểm, tại hắn trong mắt đều là như vậy gợi cảm mê người, xinh đẹp cám dỗ, làm chính mình hoàn toàn bái phục tại nàng dưới váy. Nói cho nàng tại lần đó Sơn lại lần nữa thấy nàng khi khiếp sợ. Nói cho nàng đêm nay lại lần nữa nhìn thấy nàng khi nội tâm không yên, nói cho nàng mới vừa rồi cùng nàng lúc ân ái trình độ cực cao thỏa mãn. Hắn kích động nói, theo vừa mới bắt đầu hoàn toàn không dám nhìn Vương Hinh Giao ánh mắt, sợ theo ánh mắt nàng đọc được đối với hắn kia một chút gần như biến thái hành vi miệt thị, đến sau này chậm rãi vừa nói, một bên dùng hai má ma sát A Di mép tóc. Vương Hinh Giao nguyên lai cách tại bọn hắn trước ngực hai tay cũng theo nắm chặt quả đấm biến thành tại bộ ngực hắn vạch thành vòng tròn. Lại cuối cùng biến thành gắt gao ôm hắn eo, môi tại cổ của hắn thượng hôn lấy. Cuối cùng, hắn dùng hai tay nâng lên Vương Hinh Giao diễm lệ vô song trán, nhìn nàng càng trở lên lệ quang lập lòe mắt đẹp, lớn tiếng nói: Hinh Giao A Di, ta yêu ngươi, ta cùng ngươi đến chết, ta quan tâm ngươi, trân trọng ngươi. Không đợi hắn nói xong, Vương Hinh Giao nhón chân lên, dùng nàng gợi cảm môi hồng gắt gao ngăn chặn miệng của hắn, nàng trong miệng hương thơm cùng quỳnh tương chớp mắt đánh gãy hắn tư duy, hắn và A Di môi dính sát tại cùng một chỗ. Hương hạnh chặt chẽ dây dưa, sợ thả ra chính là vĩnh viễn biệt ly. Không biết qua bao lâu, thẳng đến hai người bọn họ đều trong miệng xuyễn ra khí thô, môi của bọn hắn mới tách ra, Vương Hinh Giao thương tiếc nhìn hắn, quyến rũ ánh mắt trừ bỏ diễm lệ còn nhiều hơn ra một phần vừa rồi chưa từng có luyến ái, hài tử ngốc, khổ như thế chứ. Nàng sờ hắn gò má, lúc nói chuyện trong miệng thốt ra mùi thơm phun tại trên mặt, nói không ra hương thơm hợp lòng người. Hắn dùng trán của hắn đầu nhẹ nhàng đỉnh một chút A Di trán. Không cho phép bãi trưởng bối bộ dạng, ta hiện tại chính là nhĩ lão công, chồng ngươi, ngươi là ta đấy, ngươi có thể không cho ta độc chiếm ngươi, nhưng là ta sẽ ở mỗi một lần lúc ân ái nghĩ ngươi, nghĩ thân thể của ngươi, nghĩ bộ dáng của ngươi. Nói, hắn nhắm lại đôi mắt, dường như thật tại ý dâm. Vương Hinh Giao tay tiếp tục tại hắn trên mặt vuốt ve, không thể tưởng được lúc trước A Di tại trước mặt cha mẹ ngươi nhìn đến tiểu kiệt thật trưởng thành, A Di già đi. Trên miệng nói, ánh mắt toát ra một chút ảm đạm. Hinh Giao A Di, ngươi không già, ngươi chính là tiểu bảo bối của ta, ngươi không già, ngươi thong dong nhan đến thân thể, mỗi một chỗ cũng không lão. Ta yêu chết ngươi toàn bộ, ta thích ngươi mỗi một chỗ thân thể, từ quá khứ đến tương lai, vĩnh viễn không thay đổi. Nói, hắn đem Vương Hinh Giao đẩy lên mép giường, đột nhiên tồn thân tại nàng mật mi thượng hôn môi, hắn dùng lực hôn môi, mím thật chặt A Di hai miếng màu mỡ môi âm hộ, đầu lưỡi tại mật mi khâu cạo tròn. Toàn bộ không để ý bên trong hỗn hợp tinh dịch của mình cùng A Di nước tiểu. Hắn gần như điên cuồng liếm mút hút, đồng thời chống cự Vương Hinh Giao kháng cự. Không muốn, không muốn. A, quá, không muốn. Ừ, tốt, tốt kích thích. A. Thẳng đến cuối cùng Hinh Giao A Di nói ra tốt lắm, ta tin tưởng, A Di tin tưởng hắn mới từ bỏ. Khoảnh khắc này, lòng hắn nghĩ, Hinh Giao A Di, ta chẳng những muốn chinh phục thân thể của ngươi. Hơn nữa muốn chinh phục ngươi tâm, trong sinh mệnh luôn có một chút làm người ta khó có thể vượt qua trở ngại, ta thích ngươi không đơn thuần là trên miệng nói. Hắn bỏ lên giường, tầng tầng lớp lớp đặt ở A Di trên người, lại lần nữa hôn môi của nàng, hai tay tại nàng trơn bóng thân thể sờ loạn. Vương Hình Giao lần này không có kháng cự, mười ngón cắm vào đầu của hắn phát, miệng dùng sức mút hút đầu lưỡi của hắn. Nam nữ lẫn nhau cần phải, tự nhiên chi đạo, luôn có một cái nam nhân là hương nam nhân, làm nữ nhân không còn kháng cự, thậm chí say mê trong này. Vương Hình Giao nhiều lần lặp đi lặp lại mút hút đầu lưỡi của hắn, như nhau hắn vừa rồi mút hút nàng, dường như đầu lưỡi của hắn là trên đời tối thơm ngọt sô-cô-la, cầm đến sẽ không chịu buông tay. Vương Hình Giao thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, giống như đang câu dẫn hắn vậy, dùng nàng hai đầu thon dài mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi tại hắn đại con cà cọ sát, hắn sớm bị khiêu khích ngẩng đầu ưỡn ngực đại con cà càng thêm phồng lớn, hắn dùng một tay tách ra Vương Hình Giao hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, lại dùng ngón tay muốn chia mở a di dâm đãng môi âm hộ, lại phát hiện Vương Hình Giao chỗ đó đã sớm cử động mở rộng. Hai miếng béo mập dâm đãng môi âm hộ hướng hai bên rất lớn mở ra, đã sớm đang chờ đợi cùng nghênh tiếp hắn cắm vào. Vương Hình Giao buông tha bờ môi của hắn, lông mày tầng tầng lớp lớp cao lên đến, trong miệng phát ra a đông cứng, dường như đang tại tiếp nhận khó có thể thừa nhận đau đớn. Hắn đình chỉ vừa mới đưa vào đại con cặc, nói. Hình Giao a di, đau không? Có một chút, ngươi chậm một chút, nhẹ một chút thì tốt, lại đau lại ngứa, Lúc nói lời này, Vương Hình Giao ngượng ngùng nhắm mắt lại, lông mi thật dài bao trùm tại mi mắt phía trên, phong tình vạn trùng. Vương Hình Giao nói như vậy, cùng hắn chính trung hạ ngực, bởi vì hắn đại con cặc tuy rằng thật cao đứng thẳng, nhưng là hắn đã cảm thấy có chút mệt mỏi, dù sao hôm nay đã làm nhiều lần. Hắn chậm rãi quất đánh, hai tay ôm lên Vương Hình Giao đầu, làm nàng khuôn mặt dính sát tại trước ngực của hắn. Hắn chậm rãi quất cắm, theo đại con cặc mặt ngoài truyền đến trắng mịn gấp gáp xúc cảm, theo quy đầu truyền đến Vương Hình Giao mật bi nội phấn nộn lỗ thịt mút hút dâm ngấy cảm giác, một vào một ra. Vương Hình Giao mật bi miệng huyệt tượng A-di vừa rồi anh đào miệng nhỏ bình thường mút hút đầu chim của hắn, nhất là quy đầu kia nhô ra cạnh một bên, theo A-di mật bi miệng rút ra khi cái loại này muốn nói còn nghỉ giữ lại, tiến vào cái loại này muốn nghênh còn cự ép chặt hút vào, còn có mật bi để miệng tử cung mở rộng kỳ môn thâm tình ôm hôn. Không một không cho thần kinh của hắn dùng mình. Khoái cảm một đợt truyền đến, liền tượng biển rộng vĩnh hằng ba đào có quy luật vỗ đê ngạn, không cần lo lắng nhanh chóng nhảy lên tới cao trào. Lại có thể hưởng thụ khoái cảm bốc hơi. Hắn cả người lúc này giống như không còn tồn tại, chỉ có thể cảm nhận được đại con cặc chỗ dâm ngấy cùng kích thích, chỉ có thể cảm nhận được dưới người Vương Hình Giao dục tiên dục tử vậy rên gì. Ngươi chậm một chút nga nha. Ngươi địt chết a di nữa à? Ngươi đại con cặc quá lớn ngươi địt chết a di a di nghĩ bị ngươi địt chết. Bị ngươi địt lạn Vương Hình Giao thật đẹp, ân ái trung Vương Hình Giao đẹp hơn, xinh đẹp trung mang theo kiều mị, mang theo yêu diễm, màu đen nhãn ảnh hạ hơi hơi đóng lại mắt phượng, môi hồng thượng còn sót lại một chút lóe sáng son môi, cái loại này kiều diễm vô phương, mị thái trăm vạn thần sắc, tượng một cái thơm ngọt ngon miệng quả táo vàng, làm hắn lại là kinh diễm, lại là trìu mến. Hắn nâng lấy A Di đầu, môi không được rơi xuống trán của nàng, nhãn ảnh, môi đỏ. Vương Hình Giao cái này tươi mới ướt át, phong tao phóng đãng thân thể khoảnh khắc này hoàn toàn thuộc về hắn. Ngươi chậm một chút ngươi địt thật là nặng thật sâu. Đại con cặc địt đến tử cung địt đến hoa tâm nữa số tiểu tử. Ngươi thật địt a di mạnh khỏe thoải mái. Ân, khoái cảm tại kéo lên. Hắn cổ động mỏi mệt thân thể, cố gắng nâng cao chính mình tần suất, trong miệng Vương Hình Giao đầu lưỡi đã lạnh lẽo, trong miệng mật ngọt cũng là lạnh lẽo, như nhau ngoài cửa sổ lạnh lùng đêm, đại lạp mồ hôi theo đầu hắn thượng nhỏ giọt rơi, hắn biết chính mình thật sự là hơi mệt chút. Cuối cùng, Vương Hình Giao phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp cùng trắng mềm song trường, kẹp chặt rồi sau đó lỏng nhẽo nhoét, cả người lại lần nữa lâm vào vô ý thức hôn mê, toàn bộ tuyết trắng thân thể bất quy tắc giật. Mật bi dâm đãng lỗ thịt cũng gắt gao bao vây hắn đại con cặc, không được nhảy lên, hắn hưởng thụ khoảnh khắc này, mặc dù không có cao trào, nhưng là hắn hưởng thụ khoảnh khắc này, làm nữ nhân không ngừng cao trào, tức là mục tiêu của hắn cũng là hắn mộng tưởng. Nhất là Vương Hình Giao cái này đoạn thời gian này làm hắn mộng oanh hồn khiên mỹ lệ thiếu phụ, Nga, hiện tại không thể đang gọi thiếu phụ, phải gọi thục phụ, hoặc là gọi là dâm phụ. Hắn thở hổn hển, mồ hôi theo thân thể các bộ vị ngâm đi ra. Chạy tới Vương Hình Giao tuyết trắng thân thể, sẽ chậm chậm trượt đến ga giường, hắn đem thận trọng kề sát tại Vương Hình Giao lỗ tai phía trên, hướng về nàng nói. Hình Giao A-di, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Nằm một hồi, cảm giác được vừa rồi Vương Hình Giao nước tiểu ẩm ướt cái kia một mảnh lạnh lẽo, có chút không thoải mái, vì thế hắn đứng dậy, đem mềm nhũn cả người vô lực Vương Hình Giao ôm lên, đặt nằm ngang đầu giường, sau đó đem vừa rồi Vương Hình Giao nhảy ra ga giường cùng đệm giường thay đổi, cuối cùng đem Vương Hình Giao đặt ngang ở trên giường. Vương Hình Giao giống như một khối trong suốt lóng lánh kinh diễm mỹ thịt, không giây phút nào nhắc nhở hắn sự tồn tại của nàng. Tay hắn tại nàng mềm mại trơn bóng phần bụng lướt qua, không thể không cảm khái tạo hóa thần kỳ, vừa đúng, tăng một phần nhiều lắm, giảm một phần quá ít đấy, đà tốt đẹp tốt. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vương Hình Giao lộ ra thân trên cùng mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm một chút. Hắn hiện tại, tuy rằng mệt chết, nhưng Vương Hình Giao loại này phong tao mỹ thịt cám dỗ, là bất kỳ nam nhân nào đều khó có thể kháng cự, hắn cũng không ngoại lệ, cho dù là đang cùng Vương Hình Giao nhiều lần ân ái sau đó, tâm lý thủy chung có một cái âm thanh, làm hắn tiếp tục, làm đừng có ngừng. Nhất là Vương Hình Giao hiện tại không hề hay biết, mềm nhũn môn hộ mở rộng, mặc hắn thịt cá bộ dáng, thật sự là cám dỗ đến trình độ cực cao. Hắn đem Vương Hình Giao chậm rãi lật người, làm nàng ghé vào trên giường. Vương Hình Giao chân ngọc nhanh bao tại mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt. Một đôi lực đàn hồi 10 chân, trắng nõn đầy đặn mông đẹp thật cao đứng thẳng, đẹp quá, đường đắc thượng mông đẹp hai chữ, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống này trắng nõn mỹ thịt, ngón tay buông ra, mông mập thượng mỹ thịt nhanh chóng bắn trở về, ngón tay ấn quá hồng ấn cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Đẩy ra Vương Hình Giao hai bên dính sát ở mông thịt, nàng kia ướt sũng mật bi chớp mắt hiện ra tại trước mắt, hai miếng béo mập đại môi âm hộ nhẹ nhàng dán tại cùng một chỗ, lệch qua một bên, hình thành hơn một S liên tiếp hình dạng. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh nhiệt gen một bên trải qua vừa rồi chiến tranh đã cơ hồ tuột đến trắng nõn đùi tới gần đầu gối vị trí, lộ ra Vương Hình Giao mảng lớn trắng nõn chân thịt, giống như vào đông bạch tuyết, chói mắt mà trong suốt. Hướng về Vương Hình Giao này mông bự cùng chân ngọc, đối với cái này thân trên hoàn toàn trần như nhộng, hạ thân lại mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh nhiệt mỹ nhân, hắn cảm giác chính mình tâm nhảy trở nên có chút mau, trái tim mỗi một lần nhảy lên đều tại thái dương âm hộ hai bên hình thành chấn động. Cảnh tượng này làm hắn nhớ tới có một lần chính mình đang tại địch kia một chút xinh đẹp thuộc phụ thời điểm tưởng tượng dưới người nữ nhân vật chính mỹ thiếu phụ là Vương Hình Giao, hắn gắt gao đem Vương Hình Giao đè lại, Vương Hình Giao vỉnh lấy trắng mập mông dãy giụa. Mà hắn tắc không chút nào tiếc Hương Liên Ngọc vỗ Vương Hình Giao mông, cũng đẩy ra nàng kia tuyết trắng mông thịt, đem đại con cặc từ phía sau hung hăng cắm đi vào, Vương Hình Giao phát ra kêu to cùng thống khổ dị thường rên rỉ, chảy xuống khuất nhục nước mắt. Mà hắn thô to đại con cặc chọc thủng Vương Hình Giao đầy đặn mông, thật sâu cắm vào lỗ đít, ngoan độc quất cắm gian dâm Vương Hình Giao lỗ đít. Hai tay tắc đi vòng qua Vương Hình Giao đầy đặn thân trên trước mặt, chộp vào nàng hai cái mềm mại tròn trịa vú vú sữa phía trên, dùng hắn hữu lực bàn tay to tàn nhẫn vuốt ve vân về hai cái này tuyết trắng quả cầu thịt, dùng ngón tay dùng sức vuốt ve vân về hai cái mềm mại đầu vú, tại Vương Hình Giao liên tục không ngừng lớn tiếng kêu thảm thiết bên trong, hắn đạt tới cực nhạc. Cẩn thận nghĩ nghĩ, khi đó cũng thật sự là một bên tình nguyện, đối mặt với cái này sao xinh đẹp đẫy đà, xinh đẹp tuyệt luân Vương Hình Giao, hắn như thế nào bỏ được như vậy tàn phá, làm sao có thể hạ thủ được. Hắn dùng dấu tay một phen chính mình khuôn mặt, ý đồ khắc chế một chút đã tăng vọt dục vọng, nhìn đến bên cạnh Vương Hình Giao tính toán dục sau thay đổi váy ngủ cùng nhỏ hẹp màu trắng quần lót gen, muốn cho nàng mặc lên, miễn cho chính mình lại lần nữa bị câu dẫn, nhưng là ánh mắt cùng tay cũng không ngừng sai sử, cầm đến cũng không muốn tiếp tục. Cuối cùng, tay hắn vẫn là khó có thể tự kiềm chế vậy bắt đầu vuốt ve Vương Hình Giao tuyết trắng đầy đặn ngọc thể, cúi đầu nhẹ nhàng cắn A Di lưng, mông, tất chân, lại đem A Di lật qua, tham lam liếm cùng xoa nắn A Di mềm mại đáng yêu ngọc nhũ vú sữa, cuối cùng hướng về Vương Hình Giao tỏa ra đặc hơn dâm tao khí hơi thở tiểu huyệt lại thân lại liếm, dùng đầu lưỡi cạo làm chung quanh lưu lại dâm thủy. Hắn thực hưng phấn, dùng sức liếm, tuy rằng Vương Hình Giao nằm ở nửa hôn mê trạng thái, lại vẫn không tự chủ được phát ra mềm mại rên rỉ. Ngay tại hắn thụ A Di tiếng rên rỉ kích thích, càng thêm hưng phấn, tách ra Vương Hình Giao màu da trong suốt thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân, tính toán đem thô to đại con cặc lại lần nữa cắm vào thời điểm, hắn nhìn thấy Vương Hình Giao diễm lệ mảnh mai khuôn mặt, nghĩ đến Vương Hình Giao xinh đẹp mật bi hôm nay đã thừa nhận nhiều lắm động tác, nghĩ đến thân thể của chính mình, hắn đè nén bốc lên dục hỏa, đem Vương Hình Giao thịt băm chân đẹp buông xuống, cầm lấy Vương Hình Giao một kiện áo khoác. Khoác lên trên người, đẩy ra môn, hắn đi ra phòng ngủ, đi đến phòng bếp, mở ra tủ lạnh, nhìn đến nhất hộp lớn sữa chua, ngã một điểm. Lạnh lẽo sữa chua thuận theo yết hầu chảy vào bụng bên trong, cảm giác tâm tình của mình bình phục rất nhiều. lại cầm lấy nhất trường đầu không gọi ra tên bánh mì, mở ra kéo xuống nhất khối lớn để vào trong miệng. Bụng xác thực cũng có điểm đói, hôm nay lao động lượng không nhỏ, lòng hắn nghĩ, có một chút tự diễu, lại có một chút đắc ý. Hắn dùng bát thịnh thượng non nửa bát sữa chua, mang theo còn lại hơn nửa bánh mì, trở lại phòng ngủ, phát hiện Vương Hinh Giao mặt hướng môn, nghiêng người nằm, ánh mắt đóng chặt. Hắn đến gần, dường như sợ đánh thức nàng tựa như, nhẹ nhàng hỏi bảo bối, có đói bụng hay không? Ta lấy ra sữa chua nhào bột mì bao. Vương Hinh Giao hơi hơi mở mắt nhìn một chút hắn, nhỏ giọng nói không đói bụng, buồn ngủ quá. Nói xong cũng lại nhắm mắt lại. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, thời gian không còn sớm, xác thực hẳn là đi ngủ, Hinh Giao A Di ngày mai còn phải trở về đâu. Vì thế đem điều hòa điều thấp vài lần, lại thay Vương Hinh Giao đắp lên hé mở chăn, sau đó tắt đèn, hắn chui vào chăn, kéo lấy Vương Hinh Giao một cái mềm mại tay nhỏ, ngủ thật say. Vừa cảm giác vô mộng, tỉnh lại phát hiện trong phòng như trước tối như mực, giống như đêm khuya, chỉ có điện thoại màn hình hiện lên ánh sáng nhạt. Trên giường chỉ có chính mình, chăn hảo hảo mà đắp lên trên người. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn lên lúc, lại đã 8 giờ. Hắn mở đèn, đang muốn rời giường, chỉ thấy cửa phòng vừa mở, Vương Hinh Giao thướt tha, tư thái tao nhã đi vào, mái tóc ẩm ướt, khoác trên người mỏng như cánh ve áo choàng tắm, hiển nhiên là vừa mới tắm rửa hoàn tất. Tỉnh rồi. Vương Hinh Giao hướng hắn ngọt ngào cười, nhìn ngươi ngủ cho ngon, sẽ không gọi ngươi. Hắn gặp Vương Hinh Giao tiến đến, đơn giản lại chui vào trong chăn, nhìn nàng dục sau giả dạng. Nguyên trông cậy vào nàng có thể giống mẹ Lý Gia Hân như vậy tại trong phòng ngủ cấp toàn thân vẽ loạn kem dưỡng da linh tinh, không thể tưởng được nhìn đến Vương Hinh Giao trực tiếp bắt đầu mặc quần áo. Sau khi tắm không lau sạch kem dưỡng da. Hắn hỏi. Đã lau sạch á, này còn cần ngươi giáo. Vương Hinh Giao nhìn hắn liếc nhìn một cái, trên mặt mang theo kỳ quái thần sắc, chợt lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Kiều mị nói sắc lang. Hắn lúng túng không nói lời nào, rụt lại đầu, nhìn nàng mặc y. Hắn phát hiện nhân hòa nhân thực sự có khác biệt rất lớn, rất nhiều nữ nhân có thể cùng ngươi trên giường, cũng không cho ngươi nhìn nàng mặc y trang điểm, mỹ danh này ước không muốn để cho hắn nhìn đến xấu bộ dạng. Vương Hinh Giao cởi bỏ áo choàng tắm, cầm lấy tối hôm qua không có mặc cái kia đầu tơ trắng quần lót, đi đường khi áo choàng tắm ở giữa lập lờ nhất trường tuyến trắng sữa, làm hắn quáng mắt hoa mắt, cỡ nào trắng nõn thân thể a. Vương Hinh Giao lưng đúng, mặc lên tơ trắng quần lót, sau đó bỏ đi áo choàng tắm, một khối ngà voi tạo hình vậy màu trắng sữa trong suốt thân thể chớp mắt hiện ra ở trước mặt hắn. Tơ trắng tinh xảo quần lót từ phía sau gắt gao bao vây Vương Hinh Giao mông đẹp, dưới mông đẹp, cùng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi chỗ nối tiếp, không có một tia sẹo lồi, phải biết chỗ này, đã sinh đứa nhỏ đại bộ phận nữ nhân đều là lưu lại dấu vết, Lâm Thục Phân Sa Mộng Ni chính là chứng cứ rõ ràng, đại di mụ Lý Nhược Đồng chứ đừng nói chi là. Cả người màu mỡ cực kỳ, rất nhiều sinh dục quá mỹ phụ nhân bên trong, cũng chỉ có Tô Tú Nga cùng mẹ Lý Gia Hân miễn cưỡng có thể cùng Vương Hinh Giao so sánh. Hắn trong miệng không ngừng phát ra kinh ngạc thán phục trách trách âm thanh, ánh mắt không chớp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Vương Hinh Giao kia trắng nõn yểu điệu thân thể. Cẩn thận, con mắt rớt xuống. Vương Hinh Giao cười duyên nói, vừa bắt đầu mang cái kia màu trắng ren che mặt áo ngực. Mang áo ngực thời điểm, khom lưng cúi đầu. Đem ẩm ướt tóc dài toàn bộ chỉnh lý đến trước mặt, đem áo ngực ở trước ngực dán chặt, mặt sau thượng chụp, sau đó lại tiếp tục đem tóc dài lập tức sau ném, vung lên bọt nước vừa mới có vài giọt rừng ở miệng hắn một bên. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm bọt nước, leo đến giường một bên khác, nhìn đến Vương Hinh Giao bắt đầu duỗi tay sắp xếp bộ ngực, dùng tay nhẹ nhàng đem áo ngực bốn phía tuyết trắng mỹ thịt hướng đến trung tâm sách nâng chen ép, làm sở hữu bộ ngực mỹ thịt đều tiến vào áo ngực. Đầu tiên là bên trái, sau là bên phải. Sắp xếp xong bộ ngực, sau đó xách kéo đai an toàn. Vương Hinh Giao ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Cẩn thận nước miếng chảy tới ga giường phía trên, chưa thấy qua bạn gái ngươi mặc quần áo. Không có, cho dù có, cũng không có Vương tỷ tốt như vậy nhìn. Hắn ngẩng mặt, thổi ra trâu mặt dày nói, ánh mắt lưu luyến theo Vương Hinh Giao bộ ngực di rời. Tầm mắt dừng ở nàng thon dài đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Tốt mê người chân đẹp, tròn trịa kiều mị. Thổi bắn dục phá, nhớ tới tối hôm qua bị cực kỳ khinh bạc đai đeo ren màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc bộ dáng, nhìn xem hắn huyết mạch sôi sục, quần lót không khỏi bị đội lên. Nhìn hắn ngốc ngốc xí ngốc ngốc dạng, Vương Hinh Giao một tay dán hông, một tay xoa eo, đem đùi phải đi phía trái chân trước giao nhau nhất đáp, rất nhanh bày ra một cái tao nhã tư thế, trên mặt tác làm ra khiêu khích biểu cảm. Cái này hắn thật chịu không nổi, hắn dọn ra theo trên giường nhảy lên, sau đó đem Vương Hinh Giao một phen kéo đến trên giường, chính mình đặt ở nàng trên người, dùng sức hôn môi đôi môi của nàng, hai tay thì tại nàng đẫy đà trên thân thể từ trên xuống dưới sờ loạn. Vương Hinh Giao không chút nào kháng cự, ngược lại hút ở đầu lưỡi của hắn, tại phía trên nhẹ nhàng cắn một chút, cử động này dọa hắn nhất nhảy, liền vội vàng thả ra. Lần sau không ngoan liền cắn rơi. Vương Hinh Giao giả trang hung tợn nói, trên mặt muốn làm ra hung ác bộ dáng, lại lúc nào cũng là mang theo cười, ngược lại tăng thêm mấy phần quyến rũ. Chương 1641 gặp lại Đường Tâm Di. Vương Kiệt trở lại quân đội ký túc xá ngày hôm sau, cung tên liền trực tiếp tìm hắn. Chúng ta buổi chiều muốn trở về chúng ta bộ đội của mình rồi, bất quá ngươi tạm thời lưu lại. Cung tên mở miệng nói. Vì sao? Vương Kiệt hỏi thăm một câu. Ngươi thật không nghĩ tới. Cung tên có chút tức giận liếc mắt nhìn Vương Kiệt, tiểu tử này thật không nghĩ tới. Đừng nhìn Vương Kiệt chỉ có 16 tuổi, nhưng là cung tên cùng hắn trao đổi thời điểm cùng những binh lính khác trao đổi hoàn toàn cũng không phải là cùng một loại trạng thái. Được rồi, có lẽ ta lúc này đây dẫn tới oanh động khá lớn, là về chúng ta quân đội hệ thống sự tình. Vương Kiệt dừng một chút hỏi. Ân, ngươi cũng biết a, ngươi lần này sự tình đã oanh động toàn bộ quân khu. Cung tên có chút cảm khái, có thể ở binh nhì thời kỳ liền làm ra chuyện như vậy, này thực sự không phải là người bình thường có thể làm được. Nói như thế, chuyện này ta cũng tham dự không đi vào, tiểu tử ngươi bàn tay mình nắm a, bất quá thực sự cầu thị, có sao nói vậy là được. Cung tên nghiêm túc dặn dò. Vâng, cảm ơn chỉ đạo viên. Không cần cảm tạ ta làm gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi đây chính là cho chúng ta tứ liên trưởng mặt. Cung tên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hơn nữa, không đúng vài năm về sau, ta thấy mặt ngươi, còn phải gọi ngươi thủ trưởng đâu. Cung tên lời này là lời trong lòng, tuy rằng Vương Kiệt là thông qua phía trên mũ gọi tới tân binh, nếu như hắn chính mình không có chính trị cùng với khác vấn đề, kia quân hàm tăng lên rất nhanh. Ít nhất không có khả năng so với kia một chút quân giáo tốt nghiệp chậm, lại tăng thêm hắn thực lực cá nhân, Vương Kiệt quân hàm có thể đoán được, vượt qua hắn có lẽ hay dùng không được vài năm. Yên tâm, chỉ đạo viên, mặc kệ khi nào thì, ngài vẫn là của ta chỉ đạo viên. Vương Kiệt cũng cười. Cho nên ngươi tên tiểu tử thúi cũng đã cam chịu cấp bậc của ngươi vượt qua ta phải không? Cung tên cười mắng. Như vậy ngài không nhìn ta là ai mang ra binh? Vương Kiệt cười hắc hắc hai tiếng. Được rồi. Chớ hà tiện, đi thôi. Cung tên trực tiếp cười đứng lên. Vương Kiệt lập tức đi theo cung tên, đến đây nhận lấy hai người chính là nanh sói đặc chiến lữ một tên bình thường chiến sĩ, tại nhìn thấy Vương Kiệt thời điểm đối phương còn tại không ngừng đánh giá hắn đâu. Cung tên tự nhiên là nhìn thấy màn này, nhỏ giọng nói tiểu tử ngươi hiện tại nhưng là toàn bộ quân khu danh nhân rồi. Chúng ta đây thiết quyền đoàn về sau có thổi phồng tư bản. Vương Kiệt cũng đồng dạng nhỏ giọng trả lời một câu. Đi. Người này đủ kiêu ngạo. Cung tên có chút bất đắc dĩ, gia hỏa kia liền một chút cũng không biết khiêm tốn, hiện tại cung tên lo lắng cũng chính là điểm này. Chủ yếu là tiểu tử này trước mắt căn bản không bị đến cái gì suy sụp a. Nếu như nói phía trước bị phân phối đạo đoàn nông trường hậu cần sự cũng coi như lời nói, cũng chính là như vậy một lần. Đi thôi. Đối diện cái kia thượng úy cũng trực tiếp mở miệng. Vương Kiệt tự nhiên không có ý kiến gì, liền trực tiếp theo lấy lên xe, cung tên phải không sẽ đi. Việt Dã Xa nhanh chóng bắt đầu xuất phát, bất quá làm Vương Kiệt không nghĩ tới chính là, Việt Dã Xa thẳng đến nơi đóng quân phụ cận dã chiến sân bay, sau đó hắn đã bị đưa lên phi cơ trực thăng. To lớn phi cơ trực thăng không có người khác, chỉ có hắn chính mình một người, Vương Kiệt cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí của mình phía trên, nói lên này hay là hắn mặc lấy thường phục lần thứ nhất ngồi thẳng thăng cơ đâu. Đương nhiên, hắn tổng cộng ngồi hai lần. Lúc này, Vương Kiệt trong não mặt nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng là khen thưởng hắn còn không có lĩnh, đợi trở lại bộ đội của mình lại lĩnh khen thưởng cũng không muộn. Phi cơ trực thăng vừa bay chính là hơn nửa canh giờ, hơn nữa nhìn bộ dạng bay thẳng đến quân khu chỗ ở, máy bay hạ cánh phía dưới liền có người tại đón hắn, là Trần Thiện Minh. Lần này tìm ngươi đến, cung tên hẳn là theo như ngươi nói a. Như thế nào đây, khẩn trương sao? Trần Thiện Minh cười hỏi. Tại sao muốn khẩn trương? Vương Kiệt có chút kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái. Trần Thiện Minh, đi, tiểu tử ngươi đủ mạnh miệng, trong chốc lát ta nhìn ngươi đến đó dạng tràng diện có khẩn trương hay không. Lên xe, Trần Thiện Minh tức giận mở miệng nói. Vương Kiệt lập tức trực tiếp nhảy lên xe, Trần Thiện Minh trực tiếp tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền tại dừng ở nhất tràng chủ yếu xử lý công lâu bên trong, đương vào cái này ký túc xá bên trong sau đó, Vương Kiệt tuy rằng trên mặt không có gì đặc thù biểu cảm, nhưng là tâm lý lại bao nhiêu có một chút kinh ngạc. Bởi vì nơi này bên ngoài nhìn thực bình thường, nhưng là tiến bên trong theo xung quanh chạm gác liền nhìn ra, nơi này tuyệt đối là trọng yếu phi thường địa phương. Hơn nữa trải qua hắn cẩn thận quan sát, nhà này lâu sở hữu theo dõi cơ hồ là vô góc chết. Đi ngang qua tổng cộng 4 đạo chạm gác sau đó, hai người cuối cùng đẩy cửa vào một cái đại sảnh, tiến cái này có chút đen tối đại sảnh, Vương Kiệt liền khẽ gật đầu, hắn biết đây là địa phương nào. Quân khu tin tức chiến chỉ huy đại sảnh, hoặc là nói, tại chính thức chiến tranh mở ra sau đó, nơi này chỉ sợ mới là chân chính trung tâm chỉ huy. Quan trọng nhất chính là, khi hắn nhóm sau khi đi vào, Vương Kiệt liền thấy đứng ở đó một nhóm người, trong này trên vai khiêng kim tinh liền có 4 cái, 2 cái là 2 khỏa kim tinh, 2 cái là 1 viên kim tinh, cộng thêm 2 giang 4 sao 2 mao tứ đại tá nhiều cái. Thượng tá linh tinh thì càng nhiều, trong này Phạm Thiên Lôi cùng Khang sư phụ đều tại. Trần Thiện Minh có chút trêu tức mang theo Vương Kiệt hướng bên kia đi đến, hắn ngược lại muốn nhìn, gia hỏa kia rốt cuộc có khẩn trương hay không, nói thật, trận thế này, hắn đều có một chút khẩn trương. Báo cáo, binh nhì Vương Kiệt đã mang đến. Đi đến toàn bộ mọi người trước mặt, Trần Thiện Minh lập tức đứng nghiêm chào nói. Tốt, làm không sai. Mở miệng chính là một cái mang theo mũ, có chênh lệch chút ít béo lão nhân, đây là phía trước diễn tập Lam Phương Tổng chỉ huy. Thủ trưởng tốt. Vương Kiệt cũng theo lấy kính cái quân lễ. Ân, không tệ, tinh khí thần phi thường tốt, người chính là Vương Kiệt, cái này lão nhân đầu tiên là cười, sau đó mặt mang nghiêm túc hỏi. Vâng, thủ trưởng, Vương Kiệt đáp ứng một tiếng. Nói cách khác, là ngươi xâm nhập của ta quân sự hệ thống. Lam quân tư lệnh Cao Thế Nguy trung tướng sắc mặt lạnh lùng hỏi. Vâng, Vương Kiệt âm thanh vẫn như cũ rất lớn. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a. Cao Thế Nguy tướng quân nhìn Vương Kiệt, hé mắt, bên trong giường như cũng tiết lộ ra một cỗ sát khí. Không thể không nói, những cái này lão tướng quân, bản thân khí thế 10 chân, liền Phạm Thiên Lôi dạng người này đều bỡ ngỡ, bất quá Vương Kiệt nha. Dù sao hắn là thật không khẩn trương. Báo cáo, thủ trưởng ta nghe không hiểu. Vương Kiệt mở miệng nói. Có cái gì nghe không hiểu, làm hư của ta quân sự hệ thống, đến nơi này còn như vậy đúng lý hợp tình. Cao Thế Nguy tướng quân nhìn Vương Kiệt hỏi ngược lại. Ngài là đến khích lệ ta đấy, ta đương nhiên muốn đúng lý hợp tình được rồi. Vương Kiệt cười. Đứng ở phía sau Trần Thiện Minh nhìn Vương Kiệt có chút im lặng, tiểu tử này, là thật không sợ à. Đây coi là không tính là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Vương Kiệt, như thế nào cùng thủ trưởng nói chuyện đâu này. Đứng ở phía sau Khang sư phụ có chút chột dạ, này biết độc tử ngoạn ý, phía sau nhĩ lão thành thật trả lời vấn đề không được sao. Người chớ xen mồm. Cao Thế Nguy tướng quân trở lại trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Khang sư phụ. Vâng. Khang sư phụ còn có thể nói cái gì, thành thành thật thật câm miệng chứ sao. Làm sao ngươi biết ta là đến khích lệ ngươi, không phải vì dò hỏi trừng phạt ngươi. Cao Thế Nguy tướng quân một lần nữa nhìn Vương Kiệt, cười tủm tỉm hỏi. Nếu quả thật là người sau lời nói, ta không biết là ta một cái binh nhì đáng giá 4 vị tướng quân, 10 mấy cái đại tá, thượng tá tại nơi này cùng một chỗ chờ ta. Trừng phạt ta. Vương Kiệt cười. Trần Thiện Minh, Phạm Thiên Lôi bọn người không lời rồi, tiểu tử này thật sự là gan lớn, không sợ à. Tốt, có can đảm, người nói không sai, chúng ta xác thực đến khích lệ ngươi. Nếu như hôm nay ngươi biểu hiện tốt, ta có thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta cho ngươi xin một đám nhân nhất đảng công. Cao Thế Nguy tướng quân sắc mặt nghiêm túc nói. Cảm ơn thủ trưởng, ta không nghĩ tới tổng quân thời gian ngắn như vậy, có thể cầm đến nhất đảng công. Vương Kiệt lập tức cười. Phạm Thiên Lôi, Khang sư phụ bọn người lúc này đều có một loại nghĩ bóp chết tiểu tử này cảm giác, người này nói chuyện có thể hay không lớn lối như vậy. Cảm tình người nghĩ đến ngươi đã bắt tới tay nữa à? Cũng là ngươi cho rằng này nhất đẳng công chính là tốt như vậy cầm lấy. Đúng vậy, ta liền yêu thích có tự tin. Từ giờ trở đi, chúng ta những cái này lão gia hỏa chỉ dẫn theo tai đến, mà không mang miệng. Kế tiếp từ quân khu tin tức chỗ người với ngươi hiểu rõ tình huống cặn kẽ, ngươi thành thật trả lời. Cao Thế Nguy tướng quân cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Vâng, thủ trưởng, Vương Kiệt lập tức sắc mặt nghiêm túc trực tiếp kính cái quân lễ. Đến, chúng ta đều nhập tọa A. Cao Thế Nguy tướng quân trực tiếp làm cái thỉnh động tác, đi đầu hướng về phía sau chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, bao gồm sở hữu đại tá, thượng tá, cùng với vài cái tướng quân tất cả ngồi xuống đến đây. Sau đó một người trực tiếp đi ra, chính là mấy ngày hôm trước bị chính mình đẩy ngã Đường Tâm Di, thượng úy mỹ nữ. Đường Tâm Di đầu tiên là hướng Sở Hữu thủ trưởng kính cái quân lễ, sau đó Cao Thế Nguy tướng quân mở miệng nói: "Tiểu Đường a, ngươi có thể bắt đầu, kế tiếp liền giao cho các ngươi những cái này chuyên nghiệp nhân tài." "Vâng, thủ trưởng." Đường Tâm Di lập tức kính cái quân lễ, sau đó mới hít sâu một hơi, chuyển hướng về phía Vương Kiệt bên này. Đường Tâm Di là nhận thức Vương Kiệt, nhưng nơi này là quân đội, không thể kia một chút tiếp xúc thân mật cùng mập mờ ngôn ngữ. Nàng liền trực tiếp lên tiếng: "Vương Kiệt, ngươi là như thế nào tránh thoát chúng ta phản bắn hạ phản thẩm thấu vệ tinh trinh sát hệ thống? Hơn nữa ngươi hình như cũng không có sử dụng tương tự với nào nắng sớm như vậy dùng nước bùn tránh né kỹ xảo." "Rất đơn giản a." Vương Kiệt khẽ mỉm cười một cái, lên tiếng. Bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, bên kia Phạm Thiên Lôi liền có một loại nâng trán xúc động, bởi vì hắn đã cùng cung tên kể lại hiểu biết qua tiểu tử này phía trước tại tứ liền huấn luyện tình huống, này hoàn toàn cũng gần giống miệng của hắn đầu tiên. "Đơn giản, ngươi như thế nào đã lừa gạt vệ tinh, thậm chí khả năng a?" Đường Tâm Di sừng sốt một chút, sau đó bay nhanh hỏi. "Ta không có đã lừa gạt vệ tinh, nhưng là ta đã lừa gạt các ngươi, vệ tinh số liệu là muốn dùng để truyền, hơn nữa trải qua hơn theo truyền sau đó lại tiếp tục cho các ngươi nhìn đến, ta chỉ nếu không cho các ngươi nhìn đến không phải có thể." Vương Kiệt cười nói. Đường Tâm Di chớp mắt liền kịp phản ứng, ý của ngươi là, ngươi xâm nhập Lam Phương hệ thống chỉ huy, sau đó đang chỉ huy hệ thống bên trong che giấu vị trí của ngươi tồn tại, để cho chúng ta nhìn không tới ngươi. "Giống như, thủ trưởng." Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. "Ngươi là như thế nào xâm nhập Lam Phương hệ thống chỉ huy?" Đường Tâm Di nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Vương Kiệt, mấy ngày hôm trước nhận thức Vương Kiệt, vẫn là chính mình nam nhân, nguyên lai có bản lãnh như vậy. Sau đó lại hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất, cũng là nơi này sở hữu đại nhân vật đều quan tâm vấn đề. "Tìm đến hệ thống lỗ hổng, liền có thể xâm nhập." Vương Kiệt dừng lại một chút, sau đó hay là nói đi ra. Lúc này đây, hắn không có đợi Đường Tâm Di tiếp tục dò hỏi, mà là liền trực tiếp tiếp tục nói: "Đầu tiên, Hồng Lam Phương sử dụng chính là cùng hệ thống, ta không biết thiết kế hệ thống người phải chăng cân nhắc qua điểm này, nhưng là tại phe đỏ hệ thống nội bộ xâm nhập lời nói, Lam Phương hệ thống mặc dù có đề phòng năng lực, nhưng là trên thực tế thùng rỗng kêu to." "Thùng rỗng kêu to" cái từ này làm Đường Tâm Di đầu đầy hắc tuyến, người nói như vậy, thực sự được không? Lam quân hệ thống tại sao có thể là thật thùng rỗng kêu to, hơn nữa là một quốc gia quân sự hệ thống như thế nào không suy nghĩ kẻ địch theo nội bộ xâm nhập có khả năng? Những thứ này đều là luận chứng. "Không có khả năng, chúng ta mặc dù là đồng dạng một cái quân sự hệ thống, nhưng là Hồng Lam Phương tại quân sự hệ thống phía dưới, chúng ta vẫn là tiến hành chu toàn phòng ngự. Hơn nữa lỗ hổng phương diện chúng ta đã từng trải qua chu toàn kiểm tra, người nhất định là có biện pháp khác." Một cái thiếu tá không nhịn được, trực tiếp đứng lên mở miệng nói. Cái này thiếu tá rõ ràng là thua trách tin tức phương diện an toàn, theo hắn mang theo kính mắt liền có thể nhìn ra. "Của ta cái kia notebook mang tới sao?" Vương Kiệt không có phản bác, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Đứng ở phía sau Trần Thiện Minh lập tức yên lặng đứng lên, đem Vương Kiệt tùy thân mang theo cái kia quân dụng notebook đưa. "Không có người động tới." Trần Thiện Minh bổ sung một câu. "Cảm ơn thủ trưởng." Vương Kiệt gật gật đầu, trực tiếp không nói hai lời lấy ra máy vi tính xách tay của mình, sau đó nhìn chung quanh nhìn, đi đến bên cạnh một cái không ngồi lên mặt ngồi xuống. "Nơi này phải có chu toàn hệ thống phòng ngự đúng không?" Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn cái kia thiếu tá hỏi. "Có." Cái này thiếu tá quyết đoán gật gật đầu. "Cho ngươi người chuẩn bị sẵn sàng." Vương Kiệt cười cười. Cái này thiếu tá sừng sốt một chút, chớp mắt liền minh bạch Vương Kiệt là có ý gì, đây là muốn ngay trước mặt của bọn họ trực tiếp xâm nhập a. Hắn khuôn mặt hiện lên một cỗ tức giận, nhưng là rất nhanh hắn liền ép trở về, bởi vì bên cạnh ngồi nhất tiền lớn sĩ quan cao cấp đều không có người ta nói nói. Hiển nhiên giống như là Cao Thế Nguy tướng quân nói như vậy, bọn hắn chính là tại nhìn, cũng không phát biểu ý kiến. "Người có thể bắt đầu." Cái kia thiếu tá trở lại vị trí của mình sau đó, liền trực tiếp mở miệng nói. Vương Kiệt cười cười, đầu tiên là đem nguồn điện cắm lên sau đó, hắn mới mở ra notebook, dù sao cái này notebook đã không điện giật. Đợi notebook khởi động máy sau đó, Vương Kiệt liền trực tiếp bắt đầu ở trước mặt mình trên máy tính mặt chơi tác, Đường Tâm Di cũng không kiêng dè liền trực tiếp dứt khoát đứng ở Vương Kiệt phía sau. Nơi này cùng dân dụng không giống với, nếu như là dân gian lời nói, Đường Tâm Di khả năng kiêng dè một chút, nhưng là nơi này quân đội. Chuyện như vậy nhất định phải làm rõ ràng. Cái này quan hệ đến toàn bộ quốc gia quân sự hệ thống. An toàn không thể bỏ qua. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, nàng đứng ở Vương Kiệt phía sau đó, liền phát hiện, nàng xem không hiểu. Đường Tâm Di cũng là biết máy tính, nhưng là rõ ràng, nàng học tập máy tính phương diện chẳng phải là tin tức phương diện an toàn, nhưng là nguyên bản nàng đại khái bởi vì nàng có thể xem hiểu một bộ phận. Ít nhất minh bạch Vương Kiệt đang làm gì, nhưng là hiện tại nhìn, nàng căn bản là xem không minh bạch. Bởi vì Vương Kiệt trước mặt màn ảnh máy vi tính thượng số liệu cơ hồ là đang cầy bình giống nhau. Tiến vào xâm nhập trạng thái Vương Kiệt, cả người lực chú ý vô cùng tập trung, lúc này phụ trợ điện tử chiến trình tự, Vương Kiệt trước mắt giống như số liệu đang không ngừng cà bình. Trên máy tính mặt số hiệu là đang tải không ngừng đổi mới bên trong, nhưng là Vương Kiệt lại từ nơi này một chút số hiệu chung tổ hợp ra chính mình cần đồ vật. Mà bên kia cái kia thiếu tá cũng chỉ huy ngồi ở đây 20-30 cái tin tức phương diện quan binh rất nhanh bắt đầu bố trí đi lên phòng ngự. Đại khái qua hơn 20 phút, bên này không ngừng đánh bàn phím Vương Kiệt trực tiếp dừng tay lại bên trong động tác. Làm sao vậy, ngươi còn không bắt đầu sao? Vẫn là không có biện pháp xâm nhập. Bên kia cái kia thiếu tá ngữ khi bao nhiêu có một chút đắc ý, mở miệng nhìn Vương Kiệt hỏi. Ha ha! Vương Kiệt khẽ cười hai tiếng, sau đó cũng không vô nghĩa. Liền trực tiếp gõ xuống rảnh tay bên trong nút Enter. Tùy theo Vương Kiệt cái động tác này, trước mặt bọn họ màn hình lớn phía trên chợt bộc phát ra vô số xâm nhập cảnh cáo, đâm màu hồng cảnh cáo khuôn chớp mắt làm cái kia thiếu tá trực tiếp sắc mặt đại biến, hắn không nói hai lời trực tiếp ngồi ở vị trí của mình phía trên nhanh chóng bắt đầu chơi tác đi lên trước mặt mình bàn phím. Nhưng là Vương Kiệt đã không nhúc nhích rồi, hắn chính là yên lặng ngồi ở chính mình tại chỗ vị trí phía trên nhìn bọn hắn không ngừng phòng ngự kia một chút xâm nhập. Cái kia thiếu tá một bên tại chính mình chơi tác, một bên còn tại không ngừng chỉ huy cái khác tin tức binh, đủ loại mệnh lệnh không ngừng tại những tin tức này binh ở giữa truyền lại, cùng với lớn tiếng hô hòa. Toàn bộ chỉ huy đại sảnh bên trong không khí khẩn trương giống như cùng chiến trường chân chính giống nhau, nói thật, cảnh tượng như vậy, những tướng quân này thật chưa thấy qua. Bởi vì chỉ huy đại sảnh bên trong khẩn trương thường thường là cùng chiến cuộc có liên quan hệ, nhưng là hiện tại, lại bản thân quan hệ đến toàn bộ hệ thống chỉ huy tồn vong. Mà cái này chiến trường, là trước mặt những binh lính này chiến trường. Bọn hắn cùng kia một chút chính diện ra chiến trường khác biệt, nhưng là đồng dạng, bọn hắn cũng có thuộc về chính mình chiến trường. Màn hình lớn phía trên không ngừng đều biết theo đang cầy tân, đủ loại xâm nhập cảnh cáo dị thường thấy được, tuy rằng những tướng quân này thậm chí còn sĩ quan cao cấp nhóm cũng không biết, nhưng là bọn hắn lại nhìn hứng thú bừng bừng. Bởi vì điều này hiển nhiên là mặt khác một hồi chiến tranh. Đặc trùng tác chiến bên trong sở thường xuyên miêu tả đến Internet chiến. Hơn nữa còn là phát sinh tại trước mặt bọn họ Internet chiến, dĩ vãng, như vậy Internet chiến tại dân gian tương đối nhiều, dù sao hiện tại quốc nội là cùng bình hoàn cảnh. Nhưng là cùng bình hoàn cảnh, quân sự hệ thống thì càng thêm hẳn là coi trọng, ai cũng không biết kẻ địch có khả năng hay không thông qua như vậy phương diện đến đánh cắp tình báo. Vương Kiệt là thật ngồi ở vị trí của mình vẫn không nhúc nhích. Mà bên kia cái kia thiếu tá đã không có thời gian đi quan sát Vương Kiệt rồi, hắn khuôn mặt đã sấm đầy dày đặc ma mồ hôi. Đại khái hơn nửa canh giờ sau đó, những cái này cảnh cáo tiếng mới không ngừng biến mất, đương cuối cùng, cái này cảnh cáo cuối cùng biến mất sau đó, cái này thiếu tá nhịn không được huy vũ một chút quả đấm, mà cái khác những binh lính kia cũng không nhịn được đều phát ra hoan hô tiếng. Mà giờ khắc này ngồi ở đó những tướng quân này trên mặt cũng đều lộ ra vừa lòng nụ cười. Ít nhất nhìn chính mình những binh lính này cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ, dầu gì cũng là phòng ngự ở kẻ địch tấn công. Chương 1642 thiên tài cùng phàm nhân khác biệt. Tuy rằng bọn hắn biết chênh lệch rất lớn, bởi vì Vương Kiệt tại theo đánh một chút bàn phím sau đó, rốt cuộc không nhúc nhích qua. Tiểu Kiệt đồng chí, như vậy nhìn, bọn hắn xem như phòng ngự ở ngươi tấn công đúng không? Trong đám người ngồi ở đó một cái đại tá nhịn không được mở miệng hỏi. Đúng vậy. Vị đồng chí này, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là thực tế chứng minh, chúng ta cũng không là không có làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự không phải sao. Cái kia thiếu tá cũng đứng lên, nói nghiêm túc nói, đương nhiên lần này ngữ khí của hắn không dám khinh thị. Vương Kiệt theo vị trí của mình phía trên đứng lên, cười cười, không trả lời vấn đề của bọn họ, mà là trực tiếp xoay người đối với Đường Tâm Di nói thủ trưởng, làm phiền ngươi đem cái này notebook cầm đến các vị tướng quân trước mặt. Đường Tâm Di sừng sốt một chút. Bất quá vẫn là thứ nhất thời gian đi qua đến, đem notebook nguồn điện nhổ, sau đó cầm lấy đến phóng tới những tướng quân này trước mặt. Tất cả mọi người một chút nghi hoặc, không biết Vương Kiệt là đang làm gì. Đầu tiên, ngươi cảm thấy ngươi thắng, nhưng là thỉnh không muốn ngươi cảm thấy, ngươi thậm chí tại thắng sau đều không có tiến hành quá kể lại kiểm tra, nhưng là trên thực tế, tại ước chừng 32 phút phía trước, cũng chính là ngươi tại nói với ta, vẫn là không có biện pháp xâm nhập. Những lời này phía trước. ta cũng đã xâm nhập toàn bộ hệ thống, mà các ngươi không có phát hiện. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Tùy theo Vương Kiệt vừa thốt lên xong, tất cả mọi người là một mảnh xôn xao, nhất là cái kia thiếu tá càng phải như vậy, hắn đầy mặt khó có thể tin, tại bọn hắn phát hiện xâm nhập phía trước, Vương Kiệt liền sớm đã xâm nhập toàn bộ hệ thống. Mà bọn hắn còn tại đằng kia đắc chí, nghi ngờ chất vấn nhân gia. Nhưng là lúc này dù như thế nào hắn cũng không tin, bởi vì toàn bộ hệ thống tường phòng cháy không có khả năng dễ dàng như vậy lọt vào xâm nhập a. Về phần ta tại sao phải nhường các ngươi phát hiện xâm nhập tín hiệu, là bởi vì thủ trưởng, làm phiền ngươi mở ra cái kia máy tính bên trong ổ đê văn kiện kẹp, ta làm đánh dấu, nhìn nhìn văn kiện bên trong, có phải là hay không tương quan văn kiện tuyệt mật. Cho nên ta vừa mới làm bọn hắn phát hiện xâm nhập cảnh báo, là bởi vì ta muốn phục chế phim âm bản quân sự hệ thống bên trong văn kiện cơ mật, nhưng là những cái này văn kiện cơ mật là thiết lập có phục chế cảnh cáo, thậm chí bao gồm xem văn kiện, nếu như tại quy định thời gian nội không thâu vào mật mã đều phát ra cảnh báo. Đúng là những cái này văn kiện cơ mật chỉ cần bị người khác phục chế, liền có khả năng lập tức đưa ra cảnh cáo, cho nên ta mới phát ra xâm nhập cảnh cáo, là vì làm xâm nhập cảnh cáo phá hỏng hệ thống nội bộ văn kiện phục chế cảnh cáo. Làm bọn hắn lực chú ý tập trung ở xâm nhập phương diện thời điểm lặng yên không một tiếng động hoàn thành văn kiện cơ mật phục chế công tác. Tại số liệu xâm nhập thời điểm song phương số liệu trao đổi thật nhanh, cho nên văn kiện phục chế số liệu có thể lặng yên không một tiếng động giấu ở những cái này số liệu phía dưới bị rất nhanh rời đi. Mà cuối cùng, đó là bởi vì ta phục chế đến ta mong muốn đồ vật, những cái này cảnh báo mới biến mất. Vương Kiệt không có lưu mặt mũi, hắn là tại cấp chính mình lao tư bản. Dù sao những cái này lỗ hổng cuối cùng cũng là muốn nộp lên, kia mình đương nhiên phải đổi lấy một ít gì đó. Bên kia Cao Thế Nguy tướng quân cùng với mặt khác vài vị tướng quân đã sắc mặt nghiêm túc mở ra Vương Kiệt cầm lấy đi máy tính, cái khác không liên hệ người đều trực tiếp tự động rời đi tầm mắt của mình. Chỗ đó mặt một chút văn kiện cũng không là bọn hắn có thể nhìn. Đại khái mười mấy phút sau đó, Cao Thế Nguy tướng quân mới cùng mặt khác ba vị tướng quân đứng lên, sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc nói làm người ta khắc sâu ấn tượng a. Chúng ta kiểm tra qua, trong này văn kiện xác thực văn kiện cơ mật, thậm chí bao gồm chúng ta quân khu tương quan quân sự bố phóng đồ, cùng với một chút cơ mật quân sự trận địa bố trí tình huống. Cao Thế Nguy tướng quân vừa thốt lên xong, trong phòng mặt những người khác đều là hít một hơi khí lạnh, này ý vị như thế nào, tất cả mọi người lại không quá minh bạch. Này ý vị kẻ địch làm được đến ngươi trọng yếu quân sự bố phóng đồ, có lẽ tại ngươi còn chưa có bắt đầu phía trước, kẻ địch đạn đảo cũng đã tới rồi. Đã từng Iraq chiến tranh. Nước Mỹ tại Trung Đông nhằm vào kẻ địch, thứ nhất sóng đi lên chính là vô số đạn đạo trực tiếp đem kẻ địch sở hữu trọng yếu trung tâm chỉ huy, phản đạo trận địa, radar trận địa hết thảy oanh tạc một lần, cứ như vậy một lần, chớp mắt làm kẻ địch trở thành người mù kẻ điếc. Đây là chiến tranh hiện đại chỗ cường đại, đây cũng là vì sao bọn hắn đều cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra nguyên nhân. Bọn họ đều là quan chỉ huy, lại không quá minh bạch, người sở hữu bố trí đều tại kẻ địch mí mắt phía dưới ý vị như thế nào. Hiện tại đã không phải là một chọi hai chiến, mà bên kia cái kia một chút tin tức chiến sĩ binh đã đều cúi xuống đầu của mình, đầy mặt xấu hổ thẹn thùng. Nhất là cái kia thiếu tá, hắn nín một trận, sau đó mới ngẩng đầu lớn tiếng nói báo cáo, ta thỉnh cầu cho ta xử phạt. Hiện tại không phải là xử phạt ai vấn đề, hiện tại chúng ta muốn may mắn chính là, Tiểu Kiệt đồng chí là chúng ta người mình. Cao Thế Nguy tướng quân hít sâu một hơi mới mở miệng nói. Sau khi nói xong, Cao Thế Nguy tướng quân trực tiếp chuyển hướng về phía Vương Kiệt, Tiểu Kiệt đồng chí, người có hứng thú hay không đến bộ tham mưu công tác? Phụ trách tin tức phương diện an toàn, cái này phương diện an toàn sự tình, toàn diện giao cho ngươi phụ trách. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ đại sảnh bên trong có trầm mặc, có hâm mộ, không hề nói chuyện, nhưng là ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Vương Kiệt trên người. Này ý vị như thế nào, đại gia tất cả mọi người rõ ràng. Bởi vì cái kia thiếu tá hiện tại nhưng là phụ trách an toàn của nơi này công tác. Vương Kiệt đến đây, cái kia thiếu tá đều phải nghe hắn. Có lẽ vừa mới bắt đầu cấp bậc của hắn không có khả năng rất cao, nhưng là thậm chí cũng chính là 1-2 năm hắn liền có thể trực tiếp lên tới sĩ quan cấp giáo. Vương Kiệt mới bao lớn. Hơn nữa toàn bộ mọi người dám khẳng định, nếu như Vương Kiệt đáp ứng, phỏng chừng hắn điều nhập nơi này thời điểm liền ít nhất là trung úy, thậm chí thượng úy đều có khả năng. Dù sao Vương Kiệt bằng cấp những cái này toàn bộ đều tại bày ra. Thủ trưởng, không biết ngài có biết hay không ta đang bình thường bộ đội một chút ghi lại. Vương Kiệt cười cười, sau đó mở miệng hỏi. Biết, người ghi lại ta đều nhìn, nói thí dụ như dùng 10 thước đại đường kính phản thiết bị thư kích bộ thương, tại 2.400 mễ khoảng cách thượng mệnh trung một cái qua lại lắc lư cột cờ. Cao Thế Nguy tướng quân lập tức nở nụ cười. Lời kia vừa thốt ra, toàn bộ phòng chỉ huy bên trong tất cả mọi người sửng sốt một chút, gương mặt khiếp sợ nhìn Vương Kiệt, mọi người đều là quân nhân, bắn đồ chơi này là phải. Cho dù là những tin tức này binh cũng là sẽ có trụ cột huấn luyện tác giả, có thể nói, bọn họ đều là hành gia. Nhưng đúng là cho rằng hành gia, mới hiểu được, 2.400 mễ khoảng cách rốt cuộc ý vị như thế nào. Này đơn giản là thiên tài được không? Chính là, thiên tài không phải là tại một cái phương diện sao? Vì sao ngươi bắn đều mạnh như vậy? Ngoài ra ngươi tại đây thứ diễn tập bên trong, tổng cộng dùng ngươi thư kích súng trường, đánh rơi không người phi cơ trinh sát 2 khung, vận chuyển phi cơ trực thăng 2 khung, còn có 2 khung võ trang phi cơ trực thăng, đúng rồi, có một chút phi công còn gọi muốn tìm ngươi báo thù đâu. Dĩ nhiên, tính lên phi cơ rơi tan những thành viên này, ngươi tổng cộng xử lý 109 danh kẻ địch, trong này 22 nhân đến từ nanh sói đặc chiến lữ, trong này bị trực tiếp ám sát bộ đội đặc chủng 13 người. Bị các loại quỷ lôi cùng với cạm bẫy đánh chết bộ đội đặc chủng 9 người. Cái này cũng chưa tính bởi vì người cái kia tin tức bom dẫn đến rơi tan tứ cái không người phi cơ trinh sát, chỉ là cái này tạo thành tổn thất liền vượt qua 100 vạn. Tùy theo Cao Thế Nguy tướng quân lời nói, toàn bộ đại sảnh bên trong một mảnh tĩnh mịch, một mình tiếp theo một chút máy móc tí tách tiếng. Như vậy số liệu, nếu như không có người lời nói, có lẽ không coi vào đâu, nhưng là nói ra sau đó, tất cả mọi người minh bạch, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Này quả thực chính là một cái yêu nghiệt a. Hoặc là nói, đây là một cái siêu cấp binh lính. Đứng ở Vương Kiệt mặt khác một bên Đường Tâm Di cả người đều sợ ngây người, nàng không nghĩ tới trước mắt cái này tuổi trẻ, vẫn là binh nhì binh lính cường hãn như vậy. Ám sát 109 danh kẻ địch, trong này có 22 danh bộ đội đặc chủng. Này cái gì khái niệm, này một người tương đương với hai cái bộ đội đặc chủng tiêu chuẩn 12 nhân chiến đấu tiểu tổ a. Đừng nói là Đường Tâm Di. Cùng với kia một chút không biết chuyện sĩ quan cấp giáo, bên kia cái kia một chút tin tức binh là càng thêm khiếp sợ. Nếu như Vương Kiệt đồng dạng là muốn làm tin tức, bọn hắn cũng nên nhận. Dù sao nhân gia kỹ thuật là thật nghiêu bức, nhất là tại Internet lĩnh vực bên trong, chỉ cần ngươi thật đủ nghiêu bức, vậy ngươi liền giống như Thượng Đế. Giống như là đã từng toàn bộ thế giới đều nổi danh cái kia một chút chứ danh Ha Châu Ngơ, tại trên Internet mặt thật giống như phía trên đế. Có thể muốn làm gì thì làm cảm giác. Nhưng là con mẹ nó ngươi là một binh lính bình thường a, hơn nữa sức chiến đấu vẫn còn so sánh bộ đội đặc chủng đều phải nhiêu bức, sau đó ngươi nói tin tức của ngươi kỹ thuật đánh nhau thuật so với chúng ta những cái này người chuyên nghiệp đều cường. Tốt, cho dù là ngươi phương diện này cũng lợi hại còn chưa tính, vì sao ngươi bắn linh tinh cái kia một chút thành tích bị đặc sao bộ đội đặc chủng đều nhiêu bức. Đại ca, ngươi đây là muốn thượng thiên a. Tiểu Kiệt đồng chí, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, ngươi phải biết, ngươi ở đây. Ngươi tương đương với một cái quân a. Cao Thế Nguy tướng quân ngữ khi nghiêm túc mở miệng nói. Cao Thế Nguy tướng quân lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, này đánh giá. Có chút quá cao a. Nhưng là suy nghĩ một chút, cái này thật sự là không có lông bệnh, bởi vì đối với hiện đại tin tức này thời đại tới nói, Internet phương diện một cao thủ, có đôi khi thật có thể đỉnh một cái quân, thậm chí còn càng nhiều. Vương Kiệt trầm mặc một chút, nói thật, quân đội thái độ đối với hắn. Có chút ra ngoài dự liệu của hắn, như vậy nhìn đến, chính mình cái này tạo thành oanh động cùng ảnh hưởng chỉ sợ so với hắn tưởng tượng chung lớn hơn nữa. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như cũng nói quá khứ, như là quân đội trọng yếu như vậy quân sự hệ thống, làm sao có khả năng không dùng quá kiểm tra. Chỉ sợ kiểm tra số lượng là nhiều nhất. Hơn nữa tuyệt đối triệu tập quá quốc nội sở hữu cao thủ, thậm chí kia một chút chữ danh Security Company, đều lấy đủ loại danh nghĩa kiểm tra quá. Dưới tình huống như vậy, Vương Kiệt còn có khả năng tìm được lỗ hổng, hơn nữa xâm nhập toàn bộ hệ thống, thực lực của hắn đã không cần nghi ngờ rồi, nhất là cái kia cái tin tức bom, cùng với lúc ấy hắn đang chỗ hoàn cảnh, tổng hợp suy nghĩ, thực lực của hắn hiển nhiên càng thêm xuất chúng. Quân đội là có chuyên môn đánh giá hệ thống, những người này ở đây đánh giá những phương diện này tuyệt đối là chuyên nghiệp. Tướng quân, cảm tạ ngài hậu ái, kỳ thật, thiên hạ không có khả năng có hoàn mỹ Internet hệ thống, đây là tất nhiên. Mà ta phát hiện mấy thứ này không có khả năng mỗi ngày đều phát hiện, những cái này lỗ hổng tài liệu tương quan ta sau đó sửa sang một chút, ta giao cho Đường Thượng úy, bao gồm ta đối với toàn bộ quân sự hệ thống một điểm đề nghị cùng ý kiến, ta đều viết vào. Về phần nói điều tới nơi này làm việc, kỳ thật không cần thiết, bởi vì hệ thống duy trì loại chuyện này, tại trên Internet mặt liền có thể hoàn thành, ta nghiệp sư thời gian chú ý một chút là được rồi. Còn có chính là, Kỳ thật ta có thể phát hiện những cái này khuyết điểm, là bởi vì ta yêu thích đương một sĩ binh, mà những cái này hệ thống lỗ hổng những thứ này đều là tại ta muốn công kích thời điểm mới lấy được thành quả. Cho nên ta nghĩ, để ta cảm thấy hứng thú sự tình, có lẽ càng có thể kích phát của ta linh cảm. Hoặc là nói, để ta càng thêm có động lực đi học tập nó. Vương Kiệt tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ mở miệng nói. Cao Thế Nguy tướng quân nhìn Vương Kiệt, sau đó liền trực tiếp nở nụ cười, thực dứt khoát gật gật đầu nói tốt, ngươi tên tiểu tử này ta yêu thích, biết chính mình muốn cái gì. Đi, cứ dựa theo ngươi nói, bất quá thiết quyền đoàn không thích hợp ngươi. Khang Lôi. Đến, thủ trưởng. Khang sư phụ lập tức lớn tiếng mở miệng nói. Cái này binh, giao cho nào chí quân? Cao Thế Nguy tướng quân liền trực tiếp mở miệng nói. Vâng, vâng, hai cái này âm thanh, một là nào chí quân, một là Khang sư phụ. Xem như nanh sói đặc chiến lữ lữ trưởng, nào chí quân tự nhiên cũng là tại nơi này. Đối với ta an bài có ý kiến không có? Phân phó xong tất sau đó, Cao Thế Nguy tướng quân lập tức cười quay đầu lại hỏi. Báo cáo, phục tùng mệnh lệnh. Vương Kiệt lập tức nghiêm. Ngươi tiểu tử này, vừa mới ta cho ngươi đảm đương bộ tham mưu cùng phụ trách tin tức an toàn công tác, ngươi cũng không thuyết phục tuân lệnh lệnh. Cao Thế Nguy tướng quân lập tức liền nở nụ cười. Kia vừa mới ngài cũng không phải là tại hạ đạt mệnh lệnh nha. Vương Kiệt cũng theo lấy cười một chút. Đứng ở mặt sau cùng Phạm Thiên Lôi nhìn Vương Kiệt, tâm lý hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này, đầu óc quả nhiên là dùng tốt. Hơn nữa không chỉ là chỉ số thông minh siêu quần, đây là tình thương cũng tuyệt đối không thấp. Có thể minh bạch thủ trưởng muốn chính là cái gì, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Càng mấu chốt chính là, tiểu tử này không đợi thủ trưởng bọn hắn nói chuyện, hoặc là đưa ra yêu cầu, cũng đã chủ động đem nên giao ra đồ vật đều giao ra rồi, quả nhiên là người thông minh. Tiểu tử này giống như là cung tên đã nói, người cùng hắn trao đổi, thì không thể thật đem hắn trở thành một cái 16 tuổi người trẻ tuổi. Hoặc là nói không thể đem hắn trở thành một cái tân binh hòn trứng. Ha ha ha, đi, như vậy sự kiện cứ như vậy, người đi về trước đi. Tiểu Đường đưa một chút hắn, mặt khác cho hắn chuẩn bị một bộ tương quan thiết bị. Cao Thế Nguy tướng quân cùng khác vài cái tướng quân đều trực tiếp nở nụ cười. Mặt sau cái kia một chút sĩ quan cấp giáo cũng đều cười theo, tiểu tử này có thể nói. Vâng, Đường Tâm Di đứng nghiêm chào nói. Đi theo ta. Đường Tâm Di làm thủ thế. Trực tiếp mang theo Vương Kiệt đi ra ngoài. Vương Kiệt cùng tất cả mọi người kính cái quân lễ, không có biện pháp, trong này, tùy tiện lôi ra một người đều là hắn thủ trưởng, bao gồm bên kia một chút bình thường nhất tin tức binh đều là như thế. Đợi Vương Kiệt theo lấy Đường Tâm Di sau khi ra ngoài, Cao Thế Nguy tướng quân mới trực tiếp mở miệng phân phó nói liên lạc một chút tương quan bộ môn đồng chí, đem hắn thẩm tra chính trị tư liệu, cùng với từ nhỏ đến lớn sở hữu tư liệu kể lại quá một lần, nhớ kỹ, là cặn kẽ nhất quá một lần. Vâng, mặt sau một người quan quân lập tức nhỏ tiếng đáp ứng xuống. Phạm Thiên Lôi cùng Khang sư phụ rất bình tĩnh nhìn nhau liếc nhìn một cái, này ý vị như thế nào, bọn hắn đương nhiên rõ ràng, tiểu tử này, tiền đồ vô lượng a. Mặt khác, tiểu tử này hôm nay xem như cho chúng ta lên bài học, để cho chúng ta minh bạch, chúng ta dĩ vãng diễn tập, phải không toàn diện, chỉ là chú trọng chiến đấu kỹ năng còn không được, như là cái lưới này lạc phương diện, chúng ta nhất định phải coi trọng hơn đến, ta viết cái tương quan báo cáo. Đuổi theo cấp hội báo, Internet phải không khả năng không cần, nhưng là phương diện an toàn, chúng ta nhất định phải làm đến tốt nhất. Cao Thế Nguy tướng quân lại mở miệng nói. Lúc này đây, mấy người chúng ta lão gia hỏa có thể phải cùng một chỗ viết cái báo cáo. Mặt khác một cái tướng quân, cũng cười nói. Vậy cứ như vậy đi, hội nghị hôm nay tạm thời xếp vào tuyệt mật, không có bỏ lệnh cấm nghiêm cấm lộ ra. Mặt khác, đem Vương Kiệt tư liệu giữ bí mật cấp bậc tăng lên một chút, Tiểu Hà, chuyện này ngươi phụ trách. Cao Thế Nguy tướng quân nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Vâng, thỉnh thủ trưởng yên tâm, chuyện này ta bàn giao xuống đi. Nào chí quân nói nghiêm túc nói. Về đặc xính hắn để tin hơi thở phương diện an toàn cố vấn sự tình, chuyện này chúng ta còn muốn thảo luận một chút, bất quá hắn tương quan thiết bị theo sau liền cấp phát cho hắn, phương diện này hắn có cái gì yêu cầu lời nói, đều có thể thỏa mãn hắn. Minh bạch, mang theo Vương Kiệt đi ra ngoài. Đường Tâm Di trên đường đang không ngừng đánh giá mấy ngày hôm trước mới là chính mình nam nhân Vương Kiệt, nàng tâm lý tò mò vẫn là không có được đến xoa dịu. Vừa mới Vương Kiệt chính là đại khái nói một lần, nhưng là trên thực tế chân chính tinh túy bộ phận đều không có nói, Đường Tâm Di tuy rằng chẳng phải là phụ trách Internet Security phương diện, nhưng là bao nhiêu cũng là giải một chút. Nàng phi thường rõ ràng, muốn tại Internet Security phương diện làm ra nhất định thành tích, hoặc là nói, tại Internet phương diện làm ra một chút thành tích, đối với rất nhiều người tới nói, thậm chí mãi cho đến đại học đều nghiên cứu này một cái đều vậy là đủ rồi. Nhưng là trước mắt này một cái đâu này. 16 tuổi, mới là lớp 10 đệ tử, tại bắn, quyền anh, dã ngoại sinh tồn, ngụy trang vân vân phương diện đều cơ hồ đạt được đến cấp bậc đại sư. Những phương diện này thực lực, không cần giải thích qua nhiều, liền nhìn hắn đang diễn tập trung tiêu diệt cái kia một chút bộ đội đặc chủng số lượng sẽ biết. Khác binh lính bình thường cũng không phải là không có xử lý bộ đội đặc chủng, nhưng là cái loại này xử lý chính là đúng dịp mà thôi. Mấy tên binh lính kia có thể ở một cái chiến đấu tiểu tổ bộ đội đặc chủng chuyên môn truy tung phía dưới, còn có thể tướng địch nhân phản sát hơn nữa đánh tan sao? Không thể. Nhưng là trước mắt cái này có thể nói vừa mới trưởng thành tân binh làm được rồi. Hơn nữa không chỉ có làm được rồi, hắn rung động toàn bộ quân khu. Phần này chiến tích rốt cuộc có bao nhiêu biêu hãn, Đường Tâm Di tâm lý nhưng là phi thường rõ ràng. Đường Tâm Di bị Vương Kiệt sát tay nhỏ dọc theo bóng rừng đường nhỏ chậm rãi hướng rừng cây chỗ yên tĩnh đi đến, nàng hai tay rất tự nhiên quấn chặt hắn tả thí, đầu nhẹ nhàng dựa vào Vương Kiệt, khuynh đại đầy đặn núi ngọc như núi loan vậy phập phồng không chừng, giọng nhẹ nhàng làm nũng nói Tiểu Kiệt, người không cần đi nhanh như vậy thôi. Vương Kiệt con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Tâm Di bộ ngực sữa, đột nhiên cảm thấy máu nóng lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, dục hỏa lại lần nữa bùng cháy lên, thầm nghĩ dùng dãy núi như tụ tập, ba đào như giận dùng để hình dung nàng lúc này chính là lại thích hợp bất quá. Nhìn không ra nàng như vậy yểu điệu dáng người, lại có như thế sóng lớn mạnh liệt, nếu như không phải là chính mình tự mình nghiệm chứng, nói như thế nào cũng sẽ không có nhân tin tưởng. Chứng thối, ánh mắt của ngươi tại nhìn nơi nào đó. Đường Tâm Di giơ lên mặt, nhìn đến Vương Kiệt trong mắt thiêu đốt dục hỏa, cố ý giọng nhẹ nhàng hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Hừ, không dễ nhìn ta có thể nhìn xem ánh mắt cũng không chuyển. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, cười hắc hắc, nói dễ nhìn hay không ta làm sao mà biết. Mặc lấy quần áo ta lại nhìn không tới. Hừ, Đường Tâm Di nhếch lên hồng nhuận mê người môi, xấu hổ thẫn nói lưu manh. Đi, chúng ta đi ngồi bên kia tỏa. Vương Kiệt đề nghị. Sau đó theo Đường Tâm Di hai cái quấn chặt tay rút ra tay trái, từ sau lưng nhẹ nhàng nắm ở nàng rất eo. Đường Tâm Di dáng người cao gầy yểu điệu, vòng eo như dương liễu bình thường tinh tế, Vương Kiệt tay có thể cảm giác được nàng eo đều không có một tia dư thừa sẹo lồi, rắn chắc mà giàu có co giãn, xúc cảm đặc tốt. Nàng tại Vương Kiệt tay nắm ở tự mình vòng eo thời điểm, trên mặt dâng lên một chút ửng hồng, đỏ au khuôn mặt mật giống một cái hồng hồng quả táo, thật nghĩ tại phía trên cắn một cái. Chương 1643 dã chiến Đường Tâm Di 1. Đường Tâm Di hân hỉ không hiểu, hưng phấn dị thường, trên mặt tạo nên hạnh phúc mỉm cười, nàng đem đầu tựa vào Vương Kiệt trong lòng, một bộ say mê bộ dạng, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Quả nhiên, bị tình yêu dễ chịu nữ nhân là xinh đẹp nhất. Nơi này chẳng lẽ có một mảnh rừng cây, rời gặp hạn rất nhiều núi rừng cổ thụ, phong cảnh đặc biệt tú lệ. Chỗ này là phụ cận những tình lữ căn cứ, mỗi đến chạng vạng. Tại trong rừng ghế dài phía trên, đều ngồi đầy một đôi đối với ân ái tình lữ, có hôn môi, có ôm, có đánh tình mắng tiếu, cũng có đánh dã chiến, nhưng bây giờ vẫn là sáng sớm, cho nên phía sau cũng không có những người khác, trừ bỏ như keo như sơn Vương Kiệt cùng Đường Tâm Di hai người. Vương Kiệt ôm Đường Tâm Di eo nhỏ, nghiêm nhiên một đôi thân mật tình lữ, đi ở trong rừng đường nhỏ, phóng nhãn chung quanh, cảnh sắc làm người khác thoải mái. Tiểu Kiệt, chúng ta ta cái địa phương ngồi một chút đi. Đường Tâm Di đề nghị. Tốt. Vương Kiệt ôm Đường Tâm Di, tìm một cái băng đá ngồi xuống, cảm thán nói không thể tưởng được quân đội cư nhiên còn có như vậy địa phương an tĩnh, thật sự là rất khó được a. Tiểu Kiệt, ta đây có đẹp hay không đâu này? Đường Tâm Di giọng nhẹ nhàng hỏi, lưỡng đạo sung mãn mong đợi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hình như muốn đem hắn tâm xuyên thấu. Ân, cái này. Vương Kiệt cố ý do dự, không đem đáp án nói ra. Chán ghét. Rốt cuộc có đẹp hay không à? Dùng được nghĩ lâu như vậy sao? Có phải hay không ta không đẹp à? Đường Tâm Di nóng nảy, đầu tiên là làm nũng, cuối cùng âm thanh truyền thấp, hơi giận vù vù được rồi, sợ Vương Kiệt nói ra nàng không muốn nghe đến đáp án. Vương Kiệt nhìn gần trong gang tấc Đường Tâm Di, nhận thức nàng thời gian cũng không lâu, chưa từng có khoảng cách gần như vậy xem qua Đường Tâm Di, chỉ thấy nàng mái tóc thật dài rất có sáng bóng, phát ra nhàn nhạt hương vị, dùng một đầu màu tím dây lưng lụa trói lại đến. Như đuôi ngựa giống nhau phiêu giật. Đường Tâm Di có một chương móng vuốt mặt, đường nét dịu dàng, phía trên ngũ quan lớn nhỏ thích hợp, tinh xảo thanh lịch, phối hợp thích hợp, thủy giang giang mắt to như nhất giang xuân thủy, như muốn khái xuất thủy đến giống nhau linh động phi tràng, lông mi hắc mà trường, tùy theo ánh mắt chớp động, tràn ngập mê ly thần đến, mũi cao thẳng khéo léo, miệng nhỏ nở nang, cằm mượt mà, mười chân một đại mỹ nữ. Làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì sao? Tại sao như vậy nhìn chằm chằm nhân gia nhìn? Đường Tâm Di hai má phân biệt bay lên một đóa mây đỏ, vội vàng dùng tay che khuôn mặt, thẹn thùng động lòng người, có khác một loại trêu chọc người cảm giác. Vương Kiệt ha ha cười, dùng tay đẩy ra Đường Tâm Di bụng mặt tay nhỏ nói mỹ, đẹp quá. Lòng ta Di cực kỳ xinh đẹp. Sau đó nâng lên nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve nói ngươi nhìn, ngươi tay nhỏ là đẹp như vậy, thon thon ngón ngọc như xuân hành giống nhau, thật muốn cắn một ngụm. Nói hắn liền nâng đến tự mình bờ môi, nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Tâm Di hai mắt chớp động, vui vô cùng, dùng tinh tế âm thanh hỏi. Tiểu Kiệt, ngươi nói nhưng là thật. Cũng không thể gạt ta nga. Nàng thẹn thùng làm Vương Kiệt rất là tâm động, yêu thương đến cực điểm. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem Đường Tâm Di ôm tại trong lòng, cúi đầu tại tai của nàng vừa nói đương nhiên là thật. Tâm Di chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thực đáng yêu, ta quá yêu thích. Nói xong nhẹ nhàng hôn nàng một chút vành tai. Đường Tâm Di nghe xong mừng rỡ, dúi đầu vào Vương Kiệt trong lòng, duỗi tay ôm chặt lấy hắn, nàng kia đầy đặn dán chặt vào Vương Kiệt, tùy theo nàng bang bang nhảy lên trái tim, liên tục không ngừng ma sát ngực của hắn, kích thích Vương Kiệt thần kinh. Cổ của nàng trắng nõn tê đến, tại phấn màu vàng quần áo làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm trắng hồng, lưng điều kiện mỹ, rất eo tinh tế, bởi vì ôm lấy Vương Kiệt, áo vẩy, lộ ra một đoạn trắng nõn làn da đến, khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, tương đương trơn bóng. Vương Kiệt trong lòng nguyên thủy dục vọng lại đột nhiên chạy trốn. Máu chảy tràn bay nhanh, trái tim phát ra kịch liệt nhảy lên âm thanh, huyết mạch trách trương, dục hỏa như dệt, dưới hông lên phản ứng sinh lý. Đường Tâm Di tại Vương Kiệt ca ngợi phía dưới, hưng phấn ôm chặt lấy hắn, nữ vì duyệt đã người dung, nữ nhân đều là thính giác động vật, cần phải ca ngợi. Tâm lý không hiểu cảm giác hưng phấn thấy làm cho Đường Tâm Di tâm nhảy không khỏi tăng nhanh, nàng ôm chặt lấy Vương Kiệt, cảm nhận hắn rộng lớn dày lồng ngực, ngửi Vương Kiệt đặc hữu nam nhân mùi vị. Đột nhiên Đường Tâm Di cảm giác được Vương Kiệt quần phía dưới có đồ vật gì đó đầy tay nàng thí, nàng không khỏi đem đầu mang, nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt thật là đỏ, hô hấp thật là nặng, ánh mắt như muốn phun ra lửa giống nhau, trong lòng nàng mừng thầm, kìm lòng không được đem môi rời về phía bờ môi của hắn. Vương Kiệt nhìn đến Đường Tâm Di nhặt lên đầu, mặt phấn bồi hồng, đôi mắt mông lung, dạng lên vô hạn xuân ý, hồng nhuận miệng nhỏ ép, hắn không khỏi hôn hướng nàng kia nở nang môi, gắt gao ngậm nàng hai miếng môi hồng. Đột nhiên, Đường Tâm Di đóng chặt môi hồng bên trong đưa ra một đầu mềm mại, vói vào Vương Kiệt trong miệng, nàng tê hương cái lưỡi mềm mại linh động, khiến cho hắn trong não ông một tiếng, không tự chủ được ngậm Đường Tâm Di mút hút, hàm hàm hồ hồ và tràn ngập vô hạn sức dụ dỗ tiếng rên rỉ theo cổ họng của nàng truyền ra. Đột nhiên, Đường Tâm Di vô lực đem đầu tựa vào Vương Kiệt nơi bả vai, hướng về lỗ tai của hắn suy khí nói Tiểu Kiệt, chúng ta một cái địa phương bí ẩn a. Nàng nói đến cuối cùng thời điểm thanh âm nhỏ nhỏ đến giống mũi kêu giống nhau, nhưng là Vương Kiệt vẫn là rành mạch nghe được. Lúc này Vương Kiệt đã là dục hỏa trung thiêu, hắn nhẹ nhàng hôn một cái môi của nàng, liền vội vàng gật đầu nói ân. Ta cũng muốn ngươi, theo ta đến, ta hiểu rõ cái địa phương thực bí ẩn. Vương Kiệt nói chỗ này là rừng cây rậm rạp chỗ sâu một cái cỏ xanh như nhân địa phương, bên ngoài có rậm rạp cành mây ngăn trở, dựa vào đường nhỏ trong rừng địa phương lại có cao cờ nửa người cỏ dại. Có thể nhìn ra xa đến xa xa, cũng không sẽ bị người khác phát hiện, là một ký sinh đẹp lại ẩn tùy địa phương. Rõ như ban ngày phía dưới, tại dã ngoại mặt cỏ, có thể nhìn thấy xinh đẹp cảnh sắc cũng không sẽ bị phát hiện, như vậy là kích thích nhất và mới mẻ. Vương Kiệt tin tưởng, Đường Tâm Di như thế này khẳng định kích thích ra lớn nhất kích tình. Vương Kiệt kéo lấy Đường Tâm Di nhanh chóng xuyên qua dày đặc rừng cây, tiến vào cành mây chỗ sâu, đi đến rừng rậm chỗ sâu cái kia khối mặt cỏ phía trên. Tiến đến bên trong, Đường Tâm Di liền lập tức gắt gao ôm lấy Vương Kiệt, miệng anh đào tiến đến hắn trên mặt đến, rất nhanh tìm ta Vương Kiệt miệng, sau đó dán chặt vào hắn miệng rộng, bất lưu một điểm khe hở. Đường Tâm Di bay nhanh phun ra tê hương cái lưỡi, nhét vào Vương Kiệt miệng, tìm được đầu lưỡi của hắn, nóng bỏng quấn quanh, mút lấy, một đôi tay nhỏ tại Vương Kiệt sau lưng cùng trước ngực sờ loạn, xa so với hắn tưởng tượng chung còn muốn nhiệt tình. Vương Kiệt đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhiệt tình đáp lại. Vương Kiệt bắt tay đưa đến Đường Tâm Di hai má một bên vuốt ve, nàng không có bất kỳ kháng cự nào động tác. Hắn sẽ đem miệng ghé vào Đường Tâm Di gợi cảm mê người miệng nhỏ phía trên, đôi môi cùng nàng chặt chẽ hôn môi, lúc này Vương Kiệt có loại bọn hắn chính là đối với người yêu cảm giác, nội tâm lẫn nhau đều có chút hy vui mừng đối phương cảm giác, hai người đôi môi kết hợp thời gian đã lâu, chặt chẽ cho nhau hút mút đối phương nước bọt. Vương Kiệt tay vòng tại Đường Tâm Di sau vai ôm lấy nàng, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ thăm dò, tay tại mặt sau lay động vuốt nhẹ nàng đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Đường Tâm Di bên trong thân thể tình dục luôn luôn tại uẩn cất, từ nàng nóng bỏng cầu hôn động tác cùng nóng bỏng vô cùng làn da nhiệt độ, liền có thể lấy đoán biết. Vương Kiệt môi cuối cùng ly khai Đường Tâm Di miệng nhỏ, nàng cũng không có bất kỳ lời nói nào, chính là lấy mông lung đôi mắt chăm chú nhìn hắn, giống như tại nói cho Vương Kiệt, nàng lúc này nhu cầu. Đường Tâm Di ôn nhu bang Vương Kiệt cởi quần, nàng chính mình không dám cởi sạch, chính là đem quần lót cởi xuống, bén lên mỹ nữ kia váy ngắn. Nàng kia tuyết trắng mềm mại bụng phía dưới, dài khắp hiện lên hình tam giác phân bố lông mờ u, một mực kéo dài đến tiểu lỗ thịt một bên cùng lỗ nhị bên cạnh, tùng tùng lông mờ u dấu phúc phía dưới, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu hồng nhuận nhuận tiểu nộn huyệt, sấn thon dài trắng nõn đùi, khiến nàng tiểu nộn huyệt nhìn càng là gợi cảm cám dỗ. Vương Kiệt một cái tay phải tại Đường Tâm Di trên ngực xoa nắn, lại dùng ngón tay tại trước ngực nàng hai hạt núm vú thượng bóp làm, hắn đem đầu lưỡi tại Đường Tâm Di trán, mày liễu, mị nhãn, mũi ngọc, má phấn, cằm liếm hôn, hận không thể toàn thân đều hôn khắp, dần dần rời xuống động, Vương Kiệt tay cũng tùy theo miệng di chuyển liên tục không ngừng biến hóa trà sát mục tiêu, từ vú, rốn, eo nhỏ, bụng chung quanh vuốt ve. Vương Kiệt hôn Đường Tâm Di yêu kiều yếp, tiếp tục hôn lấy cổ trắng, thơm ngon bờ vai, nách, vú, núm vú. Tay phải lại hướng xuống mò xuống đi, tại Đường Tâm Di hai cái bắp đùi ở giữa tiểu lỗ thịt thượng phủ nhu, liên tục không ngừng dùng ngón tay ma sát âm hạch, không ngừng lấy ngón giữa cắm vào nàng tiểu lỗ thịt, tại mặt trong cùng âm hộ trái tim thượng đào khoét. Theo vú lại hướng xuống hôn tới, hôn lấy rốn, bụng, eo nhỏ, lại một mực hướng đến kia đôi thon dài chân ngọc hôn tới. Lại hướng lên chậm rãi hôn đến thần mật tiểu lỗ thịt, dùng đầu lưỡi đi liếm tiểu lỗ thịt âm hạch. Như vậy không ngừng hôn, không ngừng sờ, Vương Kiệt một mực hôn đến Đường Tâm Di dâm thủy từ tia nước nhỏ xếp thành một cỗ hồng thủy, mới để cho nàng ngồi ở tòa tiện khí phía trên, đem hai chân mở ra, nắm lấy đại con cặc, dùng quy đầu tại tiểu âm hạch thượng liên tục không ngừng ma sát, có khi trong lúc vô tình cắm vào một cái quy đầu lại rút ra, tiếp tục mài lấy âm hạch. Tay phải liên tục không ngừng nhu vuốt lấy hai khỏa tuyết trắng vú, cúi xuống thân trên, ngậm núm vú một trận hút mút. Vương Kiệt làm Đường Tâm Di quay lưng lại thể, hai tay chống đỡ bức tường, đùi tách ra, theo sau lưng nàng đem đại con cặc dùng sức hướng đến nàng dâm thủy liên liên tiểu lỗ thịt chung làm đi vào, phì nộn trước mông lớn sau trái phải đong đưa lắc lư phối hợp Vương Kiệt cắm vào làm. Hắn thật chặt ôm lấy Đường Tâm Di eo nhỏ, dùng đại con cặc chống đỡ âm hộ tâm, rút được miệng huyệt vừa ngoan ngoan cắm vào, lại xoay tròn đại quy đầu dày vò nàng nhụy hoa, làm cho Đường Tâm Di tiết ra một đống lớn dính dính sền sệt trù chất lỏng. Vương Kiệt áp vào Đường Tâm Di lưng, đưa ra hai tay theo nàng hai dưới nách đi xuyên qua cầm chặt trước ngực nàng kia một đôi run run không thôi vú. Đường Tâm Di bị hắn loại này cường thế công kích làm được tê dại, cặp vú càng ngày càng tiêm đỉnh, núm vú kẹp ở Vương Kiệt ngón tay ở giữa trứng đến lại lớn lại cứng, thân thể yêu kiều lại xoay run run, tiểu lỗ thịt dâm thủy lại chảy nhất đại cổ, miệng nhỏ hừ ra âm thanh a. A a, nha nha nha, a. Vương Kiệt cảm thấy tiểu lỗ thịt trung đại con cặc lại phồng lớn lại kiên đĩnh lại nóng lên đem Đường Tâm Di miệng tử cung đẩy lên tràn đầy, tốt phong phú lại thích ấm áp cảm giác, hơn nữa kia phình bụng đại quy đầu đội lên tiểu huyệt của nàng trái tim phía trên, lại chua lại ma lại tô cảm giác không ngừng xâm nhập thần kinh của hắn đầu mối, quả thực sảng khoái tới cực điểm, Vương Kiệt phóng đãng mãnh liệt dùng đại con cặc quất cắm Đường Tâm Di lỗ thịt, nàng bị hắn một lớp lại một lớp mãnh liệt xông pha. Chọc vào ba hồn bảy vía sảng khoái đến độ sắp tan, hai tay nỗ lực chống lấy mặt tường, toàn thân dâm thịt đều run liên tục không ngừng, lỗ thịt kẹp lấy đem một cỗ lại một cổ hâm nóng một chút âm tinh vẩy hướng Vương Kiệt đại quy đầu, cũng đem hắn bỏng đến nhịn không được tinh quan mở lại, bắn ra từng đợt tinh dịch, mãnh lực xung kích nàng mật bi. Đường Tâm Di quá đủ nghiện, thẹn thùng nằm ở Vương Kiệt trong lòng, hắn lại đem nàng đè vào chính mình trong quần, đem nửa mềm đại con cặc nhắc tới Đường Tâm Di miệng nhỏ một bên. Nàng há mồm ngậm, tinh thủy dâm thủy ăn miệng đầy đều là. Vương Kiệt cực kỳ hưng phấn, hắn cúi đầu nhìn Đường Tâm Di đem đại con cặc liếm lấy sạch sẽ, mới từ miệng nhỏ rời khỏi. Vương Kiệt nhẹ ôm Đường Tâm Di, còn không ngừng lén lút nàng không mặc đồ lót bộ ngực to, trơn bóng mông, thậm chí dọc theo khe mông sờ soạng đến nộn huyệt, biến thành Đường Tâm Di lại nhịn không được ẩm ướt lên. Hai người lại lên hương đến đây, bọn hắn hôn lại hôn, Vương Kiệt làm nàng nằm bò trên đất, sau đó theo khố đương lấy ra đại con cặc, lại từ sau cắm vào tiểu huyệt. Nha! Đường Tâm Di rên rỉ. Vương Kiệt chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn chợt trái chợt phải mãnh cắm vào, thiêu đốt tình diễm thúc đẩy Đường Tâm Di bại lộ phong tao dâm đãng bản năng, nàng như có như không thở ra nũng nịu rên rỉ, chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân nha. Nha, tiểu sắc lang, quá thích, tốt, thật thoải mái, ta không chịu nổi, tiểu kiệt, người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường, ta. Cố nhịn vui thích cuối cùng chuyển thành phóng túng kêu lên vui mừng, xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn đường tâm di đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi ân. Ta, ta, ta, tiểu kiệt lại dùng lực điểm. Vương Kiệt nghe vậy mừng rỡ, luân phiên dùng sức quất cắm đại con cặc, thô to đại con cặc tại đường tâm di kia đã bị dâm thủy ướt át tiểu huyệt dâm như vào không người nơi rút ra đút vào. Nha, nha, thân, thân lão công, sướng chết ta, dùng sức cắm vào, ta, hừ, hay lắm, ân, hừ. Đường tâm di mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người rên rỉ. Nàng tiểu huyệt dâm tại Vương Kiệt thô to đại con cặc dũng mãnh sông pha hạ liền hô khoái hoạt, đã đem trinh tiết việc ném chi cửu tiêu vân ngoại, trong não chỉ tràn ngập cá nước thân mật vui sướng. Ân, đường tâm di không được thở dốc, phóng đãng rên gì cảm giác được, thật tốt, thật sâu, thật lớn, thật thoải mái. Vương Kiệt tại đường tâm di nụ hoa nội điên cuồng quất cắm, nóng thẳng lạc đường tâm di nhu nhuyễn con đường u tối nộn bức tường, chọc vào mềm yếu không có sức lực đường tâm di sảng khoái cực điểm. Đường tâm di ưỡn eo phối hợp, Vương Kiệt rút ra đút vào đúng khen ngược chỗ, số cản nhất sâu tiết tấu, đâm vào đường tâm di cảm giác toàn bộ tiểu mật bi chua ngứa tê dại, quỳ đầu không ngừng theo đường tâm di non nớt nhụy hoa bên trong hái quỳnh tương ngọc dịch. Đường tâm di liều mạng về phía sau đỉnh đùi trắng mông ngọc hầu hạ phối hợp, nàng xoay tròn mông ngọc, làm con đường u tối bốn phía thịt mềm đều bị cạo lại tô vừa mềm. Vương Kiệt dùng thật lớn đại con cặc đột nhiên ở giữa sông pha, địt đường tâm di tiểu nộn huyệt. Địt nàng ngực chung cảm giác ủy khuất chớp mắt động lại, rốt cuộc sinh không được rồi, chỉ có kia nộn huyệt bị đại con cặc quất cắm ma sát khoái cảm, nghiền nát nàng lý trí, hưng phấn sung sướng không để cho nàng từ mở miệng dâm đãng kêu la, một đôi xinh đẹp tuyệt trần hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vòng eo, phối hợp cái kia tráng kiện đại con cặc gian dâm. A a a, nha nha nha nha, a a a, thoải mái. Ta, thật là thoải mái, tiểu Kiệt. Ta yêu ngươi, a a. Vương Kiệt đem đường tâm di đặt ở trên cỏ, đại con cặc liên tục không ngừng xông pha gian dâm bên trong, sung sướng đường tâm di miệng liên tục không ngừng kêu thật nhỏ Kiệt. Tốt, thích, ta, ta, ta, đại con cặc, thịt heo, bổng địt chết ta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta rất thích loại cảm giác này, của ta nam nhân, ta, muốn, ta, tận tình, muốn ta, bị, ta. Bị chính mình nam nhân địt, ta tốt an tâm, ta không bao giờ nữa dùng lo lắng ngươi không quan tâm ta. Ta, dùng sức, cầu, ta, cầu ngươi, lại dùng lực một chút, ta. Vương Kiệt nghe đường tâm di tiếng kêu dâm dãng, bị chính mình âu yếm nam nhân làm thư thái như vậy là một cái nam nhân kiêu ngạo. Vương Kiệt muốn càng hoàn mỹ địt đường tâm di thân thể yêu kiều cùng nộn huyệt, cho nên, hắn lúc này hơi dùng sức. Tránh thoát đường tâm di hai chân, một đôi lửa nóng tay một cái cầm chặt đường tâm di hai chân, thật to tách ra hơn nữa ép xuống. Trong nháy mắt, đường tâm di đùi bắp chân trọng điệp đổ đặt ở đường tâm di thân thể yêu kiều hai bên, kia kiều đỉnh mông mập cùng phấn nộn nộn huyệt hoàn mỹ lồi đi ra, hoàn toàn phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Vù vù, hảo tâm di, thật là thoải mái, rất thích địch ngươi tiểu nộn huyệt, vù vù. Ta cảm giác rất hưng phấn, hắc hắc. Tùy theo đại con cặc liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, đường tâm di mông cũng bắt đầu tự nhiên thượng đỉnh hạ nghinh phối hợp hắn động tác, quân đội tuyệt sắc nữ thần ôm chặt đầu của hắn, tiếng rên rỉ bắt đầu một chút liền một chút phát ra. Tùy theo nàng rên rỉ, hắn cũng cảm giác được nàng hạ thân dâm thủy bắt đầu càng ngày càng nhiều, giống như là tùy theo hắn không ngừng rút ra đút vào mà theo nàng nộn huyệt miệng bị đại con cặc mang chảy ra, bắt đầu thuận theo bọn hắn giao hợp vị trí, một mực liên tục không ngừng chảy tới trên cỏ. Có lẽ là bởi vì đây là đường tâm di lại bị Vương Kiệt đặt ở thân thể dưới tùy ý trêu đùa rồi, chẳng những không có này một chút ngượng ngùng mới là cảm giác, trái lại ngược lại tượng cùng hắn phối hợp thật lâu giống nhau, có thể tự nhiên thuận theo hắn động tác mà đến hồi phóng túng phối hợp, tùy theo thân thể nàng trái phải vặn vẹo, thậm chí làm Vương Kiệt cảm giác được đường tâm di kia mềm mại hào nhũ liền giống như là một cặp đại khí cầu giống nhau, tại dưới ngực hắn qua lại bắn ra, lắc lư. Tuy rằng ánh mắt của hắn nhìn không tới, nhưng bộ ngực truyền đến từng đợt tinh tế mềm mại trượt cảm giác làm hắn cũng theo lấy nhịn không được bắt đầu thần hồn điên đảo lên. Hắn nhịn không được đem nửa người trên giơ cao đến, sau đó đưa ra một bàn tay cầm chặt đường tâm di cặp kia mê người vú lớn,